tởm. Nói cái gì vì phần lớn ích lợi. Đại nghĩa gì đó, đều hắn sao là chó má. Có bản lĩnh liền cùng nhân ra ngạnh cương. Không bản lĩnh, thuộc cái gì huyển chuyển liên hôn. Nhìn táo bạo hạ tinh thần, Ôn Mộng Trần không tỏ ý kiến. Thấu chương xong. Chương 495 hợp tác. Chương 495 hợp tác. Nửa ngày, đãi hạ tinh thần phát tiết xong rồi, Ôn Mộng Trần mới nhàn nhạt mở miệng. Như ngươi theo như lời, đích xác chính xác, chính là ai để ý đâu. Cũng như ngươi theo như lời, bất quá là kẻ yếu thỏa hiệp, cường giả trò chơi, nhưng ai làm chúng ta ở vào kẻ yếu một phương đâu. Những người khác, cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, rốt cuộc tại thế nhân suy luận hạ, có thể bằng tiểu nhân đại giới đổi lấy lớn nhất thích lợi, cớ sao mà không làm đâu. Phanh. Giang giác. Chén trà bị xúc phi, ném hướng Ôn Mộng Trần, Ôn Mộng Trần tránh đi, chén trà rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Phòng nội có tốt nhất cách âm trận pháp, bởi vậy bên ngoài canh gác đệ tử cũng không có nghe được động tĩnh gì. Ôn Mộng Trần búng búng chính mình ống tay áo. Ngươi đối ta phát hỏa có ích lợi gì? Ta chẳng qua nói ra chân thật mà thôi. Hạ tinh thần hít sâu vài khẩu khí, khắc chế chính mình có chút nóng nảy tâm. Kia Vương Liên, ta cũng biết, là vương gia nổi danh ăn chơi chắc táng. Nếu là trưởng môn có cái kia liên hôn tâm tư, tông môn nội có rất nhiều muốn liên hôn nữ tu. Thẩm Thanh Nhất, hắn nhìn lớn lên. Nàng một đường liều mạng tu tiên, chẳng sợ có so người khác càng thêm ưu tú thiên phú, ngầm cũng ở nỗ lực, như vậy một tiểu nha đầu, đem nàng đuổi kịp liên hôn con đường, vẫn là cùng một cái ăn chơi chắc táng, này cùng vặn gãy nàng cánh, cầm tù xem xét có cái gì khác nhau. Ôn Mộng Trần thấy hạ tinh thần là thật sự có chút khí tới rồi, cũng không hề mở miệng. Chẳng qua trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Vạn nhất nhân ra chỉ cần Thẩm Thanh Nhất đâu. Nhã tức trong viện, nhìn theo Thẩm Thanh Nhất rời đi sau, Vương Liên hơi hơi thở dài một hơi. Vương Hàn từ một bên đệ thượng một khối nón ngọc. Vị kia trên người hàn khí bởi vì thể chất nguyên nhân hoặc là công pháp nguyên nhân có chút trọng, mà nhà mình vị này tiểu thiếu gia là sợ nhất lãnh. Vương Liên tiếp nhận nón ngọc, đặt ở chính mình trong tay, tức khắc trên người hàn khí dần dần thối lui. Tiểu Liên, nhưng nhận rõ. Vương gia đối với vị này tiểu thiếu gia nhưng xem đến khẩn. Hàn thúc, ta tuy rằng không nhớ rõ gặp qua nàng gương mặt này, nhưng là ta dám khẳng định, ta người muốn tìm. Chính là nàng. Như vậy khẳng định. Vương Liên gật đầu, tu tiên giới hắn nhìn thấy quá người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thật sự, này đôi mắt phá lệ làm người ký ức khắc sâu. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Vương Hàn cấp Vương Liên trên người đưa vào một ít hỏa mục linh lực. Nghe được hắn nói, Vương Liên không khỏi suy tư, cuối cùng nhìn về phía Vương Hàn. Hàn thúc, chúng ta Vương gia sinh ý, liền từ linh đạo tông nơi này bắt đầu đi. Trong giọng nói còn có vài phần khẩn cầu. Hắn tuy rằng mặc kệ sự, chính là cũng không phải thật xứng đốc. Vân Trạch đại lục tình huống hiện tại, ở tới dọc theo đường đi, Vương Hàn liền cho hắn giảng thất thất bát bát. Nghe được hắn nói, Vương Hàn cũng không ngoài ý muốn. Vương gia là có hướng Vân Trạch đại lục phát triển ý tưởng, chính là chúng ta ban đầu vừa ý, lại là Thánh Kiếm Tông, ngươi nhưng biết được. Vương Liên gật đầu, Thánh Kiếm Tông là phù hợp nhất bọn họ phát triển hợp tác đối tượng. Tuy rằng đều là ở Vân Trạch đại lục phát triển, chính là tuyển đối đối tượng cũng là rất quan trọng. Vương gia vừa ý Thánh Kiếm Tông, không chỉ là bởi vì hắn hiện giờ là Vân Trạch đại lục đạo môn đệ nhất tông, cũng có rất nhiều mặt khác nguyên nhân, trong đó còn có một nguyên nhân là, trong tộc một ít trưởng lão, muốn ngươi cưới Thánh Kiếm Tông trưởng môn chi nữ Khương Diệu Ngữ. Vương Liên đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng buột miệng tốt ra. Chuyện này không có khả năng. Chỉ là giống to qua đi, rồi lại bình tĩnh lại. Hắn đã từng tuy là ăn chơi chắc táng, nhưng cũng biết gia tộc một chút sự tình. Đã từng hắn, cảm thấy ăn nhậu chơi bời sống hết một đời, rất không tồi. Rốt cuộc hắn tư chất liền như vậy. Đến nỗi gia tộc liên hôn, cũng không có gì cùng lắm thì. Rốt cuộc hắn cảm thấy, cưới ai mà không cưới, an dùng trong tộc như vậy nhiều năm, gia gia cũng vẫn luôn che chở hắn, nếu là có thể vì trong tộc làm này một chút sự tình, cũng không có gì cùng lắm thì. Thấu chương xong. Chương 496 theo dõi. Chương 496 theo dõi. Nhưng hôm nay, Vương Hàn tựa hồ nhìn ra hắn một ít tâm tư. Nếu là trong tộc có liên hôn ý tứ, ngươi muốn cùng này linh đạo tông kia Thẩm Thanh Nhất. Vương Hàn nói còn không có nói xong, đã bị Vương Liên đánh gãy. Hàn thúc, ta không nghĩ đem nàng liên lụy tiến vào. Vương Liên hơi hơi buông xuống đôi mắt. Ngươi nọ vốn nên là một con bay lượn cùng vòm trời chim bay, nếu là vì những việc này, bị xả nhập vũng bùn, chẳng sợ hắn bất cần đời quán, lại cũng không nghĩ nhìn thấy như vậy trường hợp. Hơn nữa hắn tư chất bãi tại nơi đó. Nhìn ra Vương Liên một ít tâm tư, Vương Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Liên bả vai. Tiểu Liên, người này sống ở thế, có đôi khi cũng không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào. Hiện giờ Vân Trạch đại lục ở vào như thế, nhu cầu cấp bách muốn tìm một cái đột phá khẩu, mà Vương gia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay, ngươi minh bạch sao? Hơn nữa, nhìn trộm kia Thẩm Thanh Nhất tuyệt đối không ngừng một cái, hoặc là nói, muốn phân ly canh thế lực khác tuyệt đối không ngừng một cái, không phải ngươi, có lẽ cũng sẽ là người khác. Ngươi có thể ở vào không đành lòng hoặc là mặt khác, phóng nàng tự do, nhưng là thế lực khác đâu. Vương Liên ngẩng đầu, Trấn Lăng nhìn Vương Hàn. Liên tính nàng ở Linh Đạo Tông có sư phó che chở, chính là Linh Đạo Tông lại đại, tông môn trên dưới có thể một lòng. Có thể vì nàng một người bất cứ giá nào sao. Khoát không ra đi. Nhân tính cho phép. Một khi đã như vậy, không phải ngươi, cũng sẽ là người khác, ngươi vì sao không đi thử thử một lần đâu. Có lẽ các ngươi sẽ so những người khác càng tốt không phải sao. Hơn nữa, cũng cho ngươi chính mình một cái cơ hội. Vương Liên từ nhỏ liền không phải một cái khiếp đảm người, hắn càng là như thế, liền chứng minh hắn càng là để ý kia Thẩm Thanh Nhất. Vương Hàn nói xong lời nói, liền rời khỏi nhà ở, lưu lại Vương Liên một người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Mà Vương Hàn đi rồi, cũng không có thật sự rời khỏi Nhã Tức Cư. Cố nhiên, hắn kêu Vương Liên theo đuổi kia Thẩm Thanh Nhất, có xuất từ đối với hắn yêu thương, nhưng là này trong đó, tự nhiên cũng có trong tộc ý tứ. Trong tộc một ít người sở dĩ lựa chọn Thánh Kiếm Tông Khương Diệu Ngữ, đơn giản là cảm thấy Thánh Kiếm Tông có càng tốt thích lợi. Nhưng là này một phen tra xét, này Linh Đạo Tông cũng là không tồi. Hơn nữa, kia Thẩm Thanh Nhất nếu là thật là Tiểu Liên vẫn luôn tìm kiếm người, như vậy này vô cùng có khả năng không phải cái đơn giản. Có thể đem Vương gia gia tộc thủ đoạn đều áp chế, làm Vương Liên ký ức vô pháp thức tỉnh. Vương gia muốn phát triển càng tốt, liền phải chọn lựa có lợi một phương. Thẩm Thanh Nhất rời đi Nhã Tức Cư sau, cũng không có lập tức trở lại chính mình động phủ. Nghĩ đến tông môn thân truyền đệ tử chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ sau, liền có thể ở tông môn tàng thư các công pháp tầng chọn lựa chính mình vừa ý công pháp. Đương nhiên cũng có thể kế thừa sư môn công pháp. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất tu luyện công pháp chủ yếu chính là Thái Thượng Quyết, phụ trợ công pháp chính là Chu Thánh truyền thừa. Mà Sa Tử Giang tu luyện công pháp là một quyển tên là Thiên Tinh Quyết công pháp. Bên trong là Thiên Thủy Phong Khai Sơn tổ sư truyền xuống tới. Nay chủ yếu tu tập chính là đạo pháp, lực công kích cũng là thiên hướng thủy mộc kim. Thẩm Thanh Nhất quyết định đi trước tàng thư các nhìn một cái, rốt cuộc hiện giờ chính mình trên người tông môn cống hiến điểm, bởi vì thực hiện một ít đồ vật, cũng đủ phong phú. Nếu là coi trọng mặt khác, có lẽ còn có thể tranh thủ dùng cống hiến điểm mua. Đương Thẩm Thanh Nhất xuất hiện ở tàng thư lâu thời điểm, liền cảm giác một bóng hình vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một chỗ góc. Tề Linh Nhi tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, không khỏi cả người run lên. Ra tới. Thẩm Thanh Nhất lạnh giọng lịch uống, làm Tề Linh Nhi hô hấp cứng lại. Thấu chương xong. Chương 497 Lưu Văn Triệu. Chương 497 Lưu Văn Triệu. Cắn chặt răng, Tề Linh Nhi vẫn là từ góc đi ra. Nhìn xa lạ nữ tu, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh hơn vài phần. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nếu không phải nữ tu trên người pháp bào đồng dạng là tông môn thân truyền đệ tử pháp bào, nàng khả năng ngự khi muốn càng lạnh lẽo vài phần. Thẩm Thanh Nhất, là ta, Tề Linh Nhi. Tề Linh Nhi ba chữ ra, Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên một bé gái thân ảnh. Chuyện gì? Nhìn lạnh nhạt Thẩm Thanh Nhất, Tề Linh Nhi có chút không thích ứng. Cùng Thẩm Thanh Nhất cùng tiến vào Linh Đạo Tông, sau lại nàng cũng trở thành tông môn thân truyền đệ tử. Chính là ở Linh Đạo Tông sở hữu thân truyền đệ tử chung, lại cũng không tính xuất sắc một đám. Ngược lại là cái này đã từng nàng khinh thường tiểu nha đầu, từng bước một, đi càng ngày càng xa. Chính là đại khái là kiến thức quá Thẩm Thanh Nhất quá khứ, nhìn thấy hiện giờ Thẩm Thanh Nhất. Tề Linh Nhi so những người khác không khỏe muốn càng nùng liệt vài phần. Bất quá nghĩ đến cái gì, Tề Linh Nhi vẫn là khẩn trương nhìn bốn phía. Nàng hành động làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi cảnh giác vài phần. Không trách nàng, ở tông môn nội đều phải cảnh giác phòng bị. Thật sự là lưu lạc bên ngoài kia mấy năm, tâm thời khắc đều là treo, liền sợ hãi cuối cùng sẽ ngã xuống bên ngoài, lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này. Thấy không có người chú ý tới bên này, Tề Linh Nhi đối với Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Ta chính là ở nơi xa thấy được ngươi thân ảnh, cảm thấy có chút quen thuộc, rốt cuộc quen biết một hồi. Liền nghĩ lại đây nhìn một cái. Không nghĩ tới thật là ngươi. Tề Linh Nhi có chút cứng đờ tươi cười, cùng với tay phải làm bộ kích động nắm lấy nàng thời điểm, cả người đều có chút run rẩy. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi như mày, chính là lại cảm nhận được Tề Linh Nhi cùng nàng bàn tay tiếp xúc địa phương, chính hơi hơi khoa tay múa chân cái gì. Đi mau. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đây là lúc trước nàng ở Thanh Trí Thư Viện. Cùng Triệu Ký ám hiệu. Lúc trước hai người chính là như vậy, trộm chạy ra thư viện, đi phường thị chơi đùa. Sau lại Tề Linh Nhi tới sau, có một lần phát hiện bọn họ, liền chính là quân lấy muốn cùng nhau đi ra ngoài. Mà nguyên bản cùng Triệu Ký hai người tiếng lóng, cũng có người thứ ba biết. Tề Linh Nhi động tác thập phần cẩn thận, chính là vẫn là bị chỗ tối người phát hiện manh mối. Nhị vị ở chỗ này là muốn làm cái gì? Lưu Văn Triệu xuất hiện ở hai người phía sau, nhìn hai người tương nắm tay. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào Tề sư muội cùng Thẩm sư tỷ như vậy giao tình hảo. Tề Linh Nhi nghe được Lưu Văn Triệu nói, không khỏi thân thể cứng đờ trụ. Lưu Văn Triệu ở hiện giờ Linh Đạo Tông, nhưng cũng là một vị nổi danh nhân vật. Chu Lan chân nhân thân truyền đệ tử, nay càng là chấp sự đường người. Tuổi còn trẻ cũng đã trúc cơ trung kỳ. Lưu sư huynh, ta cùng Thẩm sư tỷ hồi lâu không thấy. Cho nên, Lưu Văn Triệu nhìn run như run rẩy Tề Linh Nhi, không khỏi khinh thường. Ta còn tưởng rằng Tề sư muội muốn có Vương sư huynh, ra tới nói cái gì không nên nói đâu. Tề Linh Nhi môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng là đối thượng Lưu Văn Triệu ánh mắt, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì, nói ra, liền vừa mới Thẩm Thanh Nhất đối nàng kia cảnh giác thái độ, cũng chưa chắc sẽ tin nàng. Nếu Tề sư muội không có gì sự tình, vẫn là trở về cho thỏa đáng, rốt cuộc Vương sư huynh nơi đó còn chờ. A, Lưu Văn Triệu cười khẽ càng là làm Tề Linh Nhi mặt như giấy vàng. Một đôi mắt chung không khỏi hiện lên trong suốt nước mắt. Tề sư muội làm gì vậy? Đây là hủy khuất. Sư huynh ta nhưng không có khi dễ ngươi, rốt cuộc ngươi là người khác chạm qua đồ vật. Thấu chương xong. Chương 498 ra tay. Chương 498 ra tay. Lời này vừa nói ra, Tề Linh Nhi một khuôn mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, đồng tử trừng lớn. Không cần như vậy nhìn ta, rốt cuộc ngươi cùng Vương Thành hai người tu tập song tu chi thuật, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi câm miệng. Câm miệng. Tề Linh Nhi hoàn toàn không chê không được chính mình, có chút điên cuồng muốn qua đi ngăn lại còn muốn nói lời nói Lưu Văn Triệu. Lưu Văn Triệu nhìn phát lại đây Tề Linh Nhi khỏe miệng lộ ra khinh thường ý cười. Lắc mình nhẹ nhàng tránh đi, tay phải phất một cái, Tề Linh Nhi thân hình lùi lại. Lảo đảo vài bước, liền phải té ngã trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất đỡ lấy Tề Linh Nhi, phòng ngừa nàng ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là này vừa tiếp xúc, chạm vào Tề Linh Nhi thủ đoạn, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt đột nhiên lạnh lùng. Tề Linh Nhi trong cơ thể hơi thở thập phần hỗn loạn, tu vi tuy rằng đã tới rồi luyện khí đại viên mãn, chính là hơi thở thập phần phù phiếm, nếu là khống chế không tốt, còn có khả năng tu vi lùi lại, hư hao căn cơ. Nghĩ đến vừa mới kia nam tu nói song tu chi thuật, Thẩm Thanh Nhất liền suy đoán là kia công pháp nguyên nhân. Rốt cuộc song tu phương pháp, ở tu tiên giới, nếu là muốn lợi dụng này không tổn hại tự thân cùng người khác, đối tu vi là có yêu cầu, ít nhất muốn trúc cơ trở lên, tốt nhất là kim đan thành công. Nhưng Tề Linh Nhi lại mới luyện khí kỳ. Bị Thẩm Thanh Nhất đỡ lấy, Tề Linh Nhi mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mong rằng Lưu Sư Minh nói chuyện chú ý chút, ta đã cùng Vương Thành không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói không có quan hệ liền không có quan hệ. Có chút âm ú thanh âm từ tàng thư lâu bên kia truyền đến. Một nam tu một đôi mắt có chút âm trầm, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Tề Linh Nhi. Bị kia ánh mắt theo dõi, phảng phất bị một cái rắn độc theo dõi, Tề Linh Nhi cả người run rẩy, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi thân mình. Chung quanh lục tục lại đi ra những đệ tử khác. Nhìn bọn họ trên người chấp sự đường đệ tử xiêm y, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại. Chúng chấp sự đường đệ tử nhìn Tề Linh Nhi cùng Thẩm Thanh Nhất, an ý từ bốn phương tám hướng xuống lại đây, hiện ra vây quanh hai người xu thế. Thấy vậy tình cảnh, Tề Linh Nhi trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên bắt lấy Thẩm Thanh Nhất. Đi mau. Thẩm Thanh Nhất đi mau. Muốn xô đẩy Thẩm Thanh Nhất rời đi, Tề Linh Nhi lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích Thẩm Thanh Nhất một phân một hào. Đi. Có chút nghẹn ngào tuyệt vọng thanh âm, Thẩm Thanh Nhất trái tim không khỏi hơi hơi co rụt lại. Tề Linh Nhi, ngươi thật đúng là thiên chân, hôm nay, các ngươi hai cái sợ là đều đi không được. Vương Thành. Nơi này là tông môn. Nàng. Nàng là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Sa Chân Quân thân truyền đệ tử. Vương Thành nhìn thấy Tề Linh Nhi khàn cả giọng bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt vặn vẹo biến thái cười. À, nếu là ngày xưa, ta có lẽ còn sẽ sợ hãi, chính là hiện giờ. À, nàng, ngày xưa thiên tài, cũng sẽ giống như ngươi giống nhau, trở thành một cái cung người ngoạn nhạc, chỉ biết thấp nằm ở nam. Bang. Phanh. Vương Thành thanh âm bay ngược đi ra ngoài, dừng ở nơi xa núi đá thượng, núi đá vỡ vụn. Vương Thành miệng phun máu tươi, quỳ dạp trên mặt đất chật vật không thôi. Muốn bỏ dậy, lại phát hiện trên người xương cốt đứt gãy mấy cây, hắn căn bản không động đậy. Nhìn ra tay Thẩm Thanh Nhất, Vương Thành cắn răng. Thẩm Thanh Nhất. Lưu Văn Triệu thấy Thẩm Thanh Nhất ra tay, còn lập tức đem Vương Thành đánh cái trọng thương, không khỏi thần sắc trịnh trọng vài phần. Xem ra tông môn ngày gần đây tới nay, truyền lời đồn là thật sự. Cái này Thủy Linh căn tu sĩ, chiến lực lại rất lợi hại. Thẩm sư tỷ, nơi này chính là tông môn. Ngươi mạo muội ra tay, trọng thương đồng môn, chỉ sợ trưởng môn nơi đó không hảo công đạo. Lưu Văn Triệu nói, làm Tề Linh Nhi sợ hãi run rẩy, Thẩm Thanh Nhất lại thờ ơ. Thấu chương xong. Chương 499 áp chế. Chương 499 áp chế. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào, Bác Đường chấp sự đường có thể trực tiếp lướt qua trưởng môn cùng các đại phong, trực tiếp động thủ. Lưu Văn Triệu, là ai cho ngươi cái này quyền lợi? Bác Đường chấp sự đường đường chủ, Trương Vĩnh Lễ. Vẫn là ngươi sư phụ, Từ Đàn. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lẽo như đao, liền như vậy liếc mắt một cái, trong đó sát ý làm người chung quanh đều không khỏi cảm giác cổ chật lạnh. Thẩm sư tỷ, Bác Đường chấp sự đường thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Thẩm Thanh Nhất cười lạnh, nhìn quét chung quanh vây quanh nàng chấp sự đường đệ tử. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào, thỉnh là cái này thỉnh pháp. Lưu Văn Triệu sắc mặt bất biến, chỉ là đáy mắt lại hiện lên lanh quang. Thẩm sư tỷ nói đùa, chúng ta cũng là vì bảo hộ thẩm sư tỷ an toàn. Lúc này mới không thể không ra này hạ sách, mong rằng thẩm sư tỷ không nên trách tội mới hảo. Nếu là ta không đi đâu. Lưu Văn Triệu trên mặt tươi cười liễm hạ. Thẩm sư tỷ, nay cũng không phải là ngươi nói không đi liền không đi. Hiện giờ, Linh Đạo Tông trừ bỏ tứ đại chủ phong, đã có 32 tòa tiểu phong, 8 tòa trung phong, nhị tòa đại phong cùng bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất. Liên tính là Sa Tử Giang muốn che chở hắn đệ tử, chỉ sợ cũng vô pháp một người từ nhiều người như vậy trong tay hộ nàng chu toàn. Mà trường môn cùng mặt khác ngọn núi chân nhân, chân quân, vì một người, cùng bọn họ nhiều người như vậy là địch. Hơn nữa này một người có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi, thật sự sẽ không làm cho bọn họ tâm động sao. Nếu không phải Bác Đường chấp sự đường đường chủ phát hiện chuyện này, thông chi sớm, có lẽ thật đúng là sẽ cho này Thẩm Thanh Nhất chạy thoát đi. Thân là tông môn thân truyền đệ tử, vì tông môn cống hiến, này vốn chính là nàng không thể trốn tránh sự tình. Liên tính muốn hy sinh, kia cũng là nàng vinh hạnh. Bọn họ nơi này nhiều người như vậy, trong đó còn có trúc cơ đại viên mãn chấp sự đệ tử, cũng không tin còn thỉnh bất động một cái Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, đi thôi. Một người tiến lên muốn lôi đi Tề Linh Nhi, lại bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại. Lấy ra ngươi tay. Người nọ nghe ngôn, không khỏi bĩu môi. Thấp thấp nói thầm một câu. Lại không phải không có chơi qua. Phúc. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm người nghe được không khỏi lông tơ đứng chổng ngược. Lại lần nữa nhìn lại, kia An không chịu nổi ra tay đệ tử. Xương tay đã bị Thẩm Thanh Nhất vặn gãy, ngoại phiên huyết nhục, hơn nữa bạch sâm sâm bạch cốt, xem người ra đầu tê dại. Thẩm Thanh Nhất. Lưu Văn Triệu cái này là hoàn toàn nổi giận. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chớ có trách ta. Bên này động tinh không nhỏ, lại lâu như vậy đều không có người tới, Thẩm Thanh Nhất trong con ngươi không khỏi dâng lên một mạt lệ khí. Áp lực ở trong lòng kia cổ hồi lâu chưa nhúc nhích lệ khí, không khỏi có chút gì động lên. Hôm nay nếu không phải trưởng môn ra tới, ai nếu dám tiến lên một bước. Thẩm Thanh Nhất trong tay mộ xuất hiện một phen trường kiếm, kiếm khí phá thể mà ra. Hơi hơi rửa sát các đệ tử bị kiếm khí ngăn cản, thân hình không chịu khống chế lui về phía sau vài bước. Thẩm Thanh Nhất một loại khác mộ xuất hiện một cái đồ vật, Lưu Văn Triệu thấy kia đồ vật, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngăn cản nàng. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất tốc độ quá nhanh, mấy người muốn ngăn cản nàng, căn bản làm không được. Linh Vân ở không trung nổ tung kia một khắc, Tàng Thư Lâu phụ cận linh lực đều có chút bị dẫn động. Một ít không rõ nguyên do tông môn đệ tử nhìn đến kia cầu cứu pháo hoa thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. Thân truyền đệ tử cầu cứu tín hiệu. Kia. Bên kia. Bên kia là tông môn địa phương. Như thế nào sẽ có tông môn thân truyền đệ tử phát ra cầu cứu tín hiệu? Đó là Tàng Thư Lâu địa phương. Thấu chương xong. Chương 500 tinh anh đệ tử. Chương 500 tinh anh đệ tử. Như thế nào sẽ có người ở tông môn Tàng Thư Lâu trong địa, gặp được nguy hiểm? Linh Đạo Tông hội nghị trong đại điện, Sa Tử Giang, Hạ Tinh Thần cùng Vấn Hải ba người đồng thời sắc mặt đại biến. Kêu cầu cứu tín hiệu bọn họ nhận thức. Tuy rằng tông môn cho mỗi một cái thân truyền đệ tử đều phân phát có cầu cứu tín hiệu. Thoạt nhìn cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là như thế cẩn thận quan sát, vẫn là sẽ nhận thấy được trong đó rất nhỏ khác biệt. Liên tỷ như Thẩm Thanh Nhất này cầu cứu tín hiệu, trung tâm tản ra chỗ, ẩn ẩn lộ ra một cái một tự, mà này một chữ, chung còn có vần nước dao động. Cái này thiết kế là lúc trước chỉ ngu vì Thẩm Thanh Nhất tự mình thiết kế. Sau lại ở chế tác thời điểm, bọn họ mấy cái liền cũng biết. Sa Tử Giang không màng hội nghị đang ở tiến hành, thượng đầu còn ngồi mặt khác phong chủ trưởng lão, đứng dậy. Liền phải nhằm phía ngoài điện. Sa chân quân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lần này đại hội, chính là sự tình quan trọng đại, hơn nữa chuyện quá khẩn cấp, mỗi cái phong đều có chính mình nhiệm vụ muốn chuẩn bị, ngươi như vậy tùy tiện thối lui, nếu là trì hoãn đại sự, ngươi Thiên Thủy phong chính là phụ trách. Từ Đan nói rơi xuống, liền không khỏi làm trong điện rất nhiều người nhíu mày. Thiên Thủy phong mặt khác điện điện chủ cùng trưởng lão tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng không nghĩ Thiên Thủy phong lạc người nhược điểm. Từ Giang. Đã xảy ra sự tình gì, bên ngoài có chấp sự đường người thủ, cũng không vội này một chốc. Lần này hội nghị, chính là liên lụy ngũ đại đạo môn giao lưu hội ích lợi phân phối, lại còn có cùng tương lai linh đạo tông phát triển cập các phong chi gian tài nguyên có quan hệ. Mấy năm nay, lấy Vân Hải Đại Phong là chủ một ít trung phong, tiểu phong, đã có bất mãn tông môn tài nguyên khuynh hướng tư thế, hơn nữa tứ đại chủ phong, Thiên Thủy Phong cũng vẫn luôn không phải mạnh nhất. Sa Tử Giang sắc mặt khó coi, ống tay háo phất một cái, liền ném ra tử đàn ngăn trở. Ánh mắt bất thiện nhìn mặt mang ý cười tử đàn. Bổn quân đệ tử ở tông môn nội phát ra cầu cứu tín hiệu, hôm nay ai nếu là ngăn trở, ta tiện lợi việc này là hắn sau lưng sai xử. Nếu là bổn quân đệ tử xảy ra chuyện gì? Sa Tử Giang trong mắt sát ý sôi trào, chung quanh độ ấm tụ hàng. Bổn quân chính là đào ba thước đất, cũng nhất định phải đi theo hắn trốn cùng. Tử đàn cảm nhận được Sa Tử Giang phẫn nộ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, còn muốn ngăn trở, lại bị một bên Hạ Tinh Thần kéo lấy bả vai. Tử đàn phong chủ, ngươi như vậy ngăn cản Sa sư huynh, rất khó làm ta không nghi ngờ cái gì, rốt cuộc ở tông môn trong vòng, có thể làm thân truyền đệ tử phát ra cầu cứu tín hiệu tình huống nhưng không nhiều lắm. Mà này thẩm thanh nhất, chính là ta tông thiên tài đệ tử, ở trưởng môn cùng ta chờ phong chủ danh sách, chính là điều động nội bộ. Tinh anh đệ tử. Hạ Tinh Thần nói, tinh anh đệ tử bốn chữ cắn đặc biệt chung. Phải biết rằng, tinh anh đệ tử, ở tông môn nội, là có đặc quyền, này đãi ngộ nếu là tốt, còn cùng trưởng lão đãi ngộ khác biệt vô nhị. Mà tinh anh đệ tử, đại biểu nhưng chính là toàn bộ tông môn ích lợi. Ai nếu là tùy tiện thương tổn tông môn tinh anh đệ tử, đó chính là ở tổn hại toàn bộ tông môn ích lợi. Chỉ là mỗi cái tông môn, đặc biệt là đại tông môn chi gian, tuyển chọn tinh anh đệ tử thật sự quá mức hà khắc, cuối cùng người được chọn thường thường cũng là biển to đáy cát. Cho nên, tuyển chọn xuất tinh anh đệ tử quá trình cũng là phải tốn phí đại lượng tài nguyên, tinh lực cùng thời gian. Mà ở này trong quá trình, tông môn nội là sẽ có tuyển chọn tinh anh đệ tử hạt giống lựa chọn quy tắc ở. Mà làm tinh anh đệ tử tuyển thủ hạt giống, cũng là bị tông môn cam chịu vì bảo hộ đối tượng. Hạ Tinh Thần một phen lời nói, thành công làm chúng quanh liên can trưởng lao phong chủ an tĩnh xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 501 chán. Chương 501 chán. Trận, từ đang cười. Hạ Tinh Thần, ngươi nói là chính là. Chẳng lẽ linh đạo tông, toàn bộ tông môn, liền thật là các ngươi tứ đại chủ phong định đoạt, liền tông môn tinh anh đệ tử, cũng là ngươi tứ đại chủ phong có thể dốc hết sức định đoạt. Các ngươi như vậy, chính là có đem chúng ta 16 đại phong, 38 trung phong, 72 tiểu phong để vào mắt. Trường hợp tức khắc lâm vào băng điểm. Đối với tử đàn lời nói, một ít trưởng lão phong chủ cũng không khỏi bất mãn lên, khắc khẩu thanh tức khắc ở nghị sự trong đại điện vang lên. Tử đàn mặt tâm trầm, hắn cũng thực sự không nghĩ tới, chính mình công đạo như vậy một chút việc nhỏ, bọn họ đều làm không tốt, còn làm kia thẩm thanh nhất phát ra cầu cứu tín hiệu. Rõ ràng có thể đơn giản bất việc ngồi vào tốt nhất, lại nháo cho tới bây giờ này phó trường hợp, tử đàn trong lòng cũng đè nặng một ngụm tức giận. Bất quá, hắn nghĩ đến chính mình phái ra như vậy nhiều người, thẩm thanh nhất lại chỉ có một người, tóm lại là nếu không địch. Hơn nữa, nếu là thẩm thanh nhất trên đường sinh ra cái gì phản kháng, ngộ thương, hoặc là ngộ sát một hai cái đệ tử, như vậy bọn họ liền có càng tốt lý do đi định đoạt thẩm thanh nhất tội không phải sao. Rốt cuộc, nếu là không thể dùng thẩm thanh nhất một người cùng thượng vực vương gia người làm trao đổi, giao hảo vương gia người, liền càng không thể làm thẩm thanh nhất làm tứ đại chủ phong người đi cùng vương gia người giao hảo. Phong quá, mùi máu tươi lan tràn, nhìn nằm đảo đầy đất thống khổ kêu rên chung chấp sự đường đệ tử. Lưu Văn Triệu trong mắt cũng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Tuy rằng cái kia còn đứng người, cũng đã thân nhiễm máu tươi. Thẩm thanh nhất, bọn họ đều là đồng môn sư huynh muội. Ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy tâm tư ác độc? Thế Linh Nhi đã dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn sắc lệ nội liễm Lưu Văn Triệu, thẩm thanh nhất trong tay kiếm nâng lên, chỉ hướng hắn. Trung quanh đã lục tục chạy đến rất nhiều tu sĩ. Nhìn nhiễm huyết mọi người, đều có chút không rõ nguyên do. Chuyện gì xảy ra? Phát ra cầu cứu tín hiệu hẳn là thẩm thanh nhất, chính là cùng nàng đối lập như thế nào là chấp sự đường người. Chẳng lẽ là nàng phạm vào sự tình gì? Chính là phạm tội, không nên là trộm trốn đi sao? Mọi người suy đoán không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn đầy đất hỗn độn. Chúng đệ tử lại không dám tiến lên. Chỉ có thể chờ phụ trách quản sự chấp sự trưởng lão lại đây. Làm càn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Hét lớn một tiếng, bừng tỉnh mọi người. Lưu Văn Triệu đoàn người nghe được thanh âm, tức khắc kinh hỉ nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Trương Sư Thúc. Thẩm thanh nhất hắn ra tay trọng thương đồng môn. Còn thỉnh Trương Sư Thúc vì ta chờ làm chủ. Trương Vĩnh Lễ mày nhíu chặt, nhìn về phía thẩm thanh nhất. Mang đi. Lại là một câu đều không có hỏi. Liền phải đem thẩm thanh nhất mang đi. Thẩm thanh nhất ánh mắt lạnh lùng. Trương đường chủ, ngươi gần nhất liền không hỏi thị phi muốn đem ta mang đi, không khỏi có thất bắc đường chấp sự đường đường chủ công bằng đi. làm càn, Thẩm Thanh Nhất. Ngươi công nhiên đã thương chấp sự đường đệ tử. Còn xuất khẩu vô lễ, thật khi ta không dám bắt ngươi thế nào sao? Uy áp giống như hồng thủy chút xuống, hướng về Thẩm Thanh Nhất thẳng tắp nghiền đi. Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm giác ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Dừng tay. Việt Tây Thành không mà Ngũ Nhã Đan chặn lại, che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Trước người bị bóng ma ngăn trở, Thẩm Thanh Nhất có chút huyết hồng đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Cao lớn thân ảnh, xa lạ khuôn mặt, nửa bước kim đan kỳ nam tu, giờ phút này chính che ở nàng trước mặt. Nguyên Anh sơ kỳ uy áp trực diện đánh tới, làm Việt Tây Thành thân mình không khỏi khẽ run lên. Trương Vĩnh Lễ nhìn đến Việt Tây Thành kia một khắc, liền không khỏi hơi thở lạnh lùng. Việt Tây Thành trên người che giấu hơi thở công pháp dao động, là ám môn. Xem ra nơi này đã kinh động không ít người, cần thiết ở bọn họ còn không có tới kịp xử lý thời điểm, nhanh chóng giải quyết. Thấu chương xong. Chương 502 đổi tới. Chương 502 đổi tới. Thật sự là không đem ta chấp sự đường để vào mắt. Người tới, cho ta bắt lấy bọn họ hai cái. Ta xem ai dám. Một cổ nguyên anh cao kỳ uy áp tận trời mà tả, thẳng tắp dừng ở Trương Vĩnh Lễ trên đầu, Trương Vĩnh Lễ không khỏi lùi lại vài bước. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thẩm Thanh Nhất hướng về bầu trời nhìn lại. Sa Tử Giang sắc mặt lạnh băng. Là Sa Chân Quân. Sa Chân Quân như thế nào tới? Này không phải vô nghĩa sao? Vừa mới Thẩm Thanh Nhất không phải phát cầu cứu tín hiệu sao? Khẳng định là thấy được. Ta nói này hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào tổng cảm giác đã xảy ra cái gì khó lường đại sự? Việt Tây Thành nhìn đến Sa Tử Giang rốt cuộc tới, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau chính mình bên miệng máu tươi, không có quay đầu lại. Như cũ hộ ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Ngũ Nhã Đan đứng ở trong đám người, xem thẳng thở dài. Việt Tây Thành này vừa ra mặt, hắn cái này tân thân phận, không sai biệt lắm lại phế đi. Nghĩ đến những cái đó như hổ rình mồi người, Ngũ Nhã Đan liền có chút đau đầu. Sa Tử Giang trong mắt sát ý sôi trào, nhìn ngã xuống đất một mảnh Bắc Đường chấp sự đường đệ tử, trong lòng còn có cái gì không rõ. Trong mắt sát ý sôi trào. Trương Vĩnh Lễ. Người tìm chết. Đại trường rơi xuống, linh lực bao vây chung quanh không gian. Tức khắc rách nát không gian vặn vẹo thanh, làm mọi người thấy được vô số hư ảnh. Trương Vĩnh Lễ trong lòng hoảng hốt. Sa Tử Giang ngày thường ôn hòa đối người, nhưng không đại biểu hắn bản nhân thật là như vậy vô hại người. Ít nhất ở kiến thức quá hắn chiến lược cùng thế hệ người tới nói, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng chỉ xem Sa Tử Giang kia một tầng gương mặt. Giờ phút này cảm nhận được chung quanh không gian truyền đến treo cổ bạo ngược linh lực, cái này làm cho Trương Vĩnh Lễ minh bạch, Sa Tử Giang là thật sự tức giận. Sa Tử Giang, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn công nhiên bao che ngươi kia trọng thương đồng môn đệ tử đồ đệ sao? Sa Tử Giang không có vô nghĩa, bàn tay to rơi xuống, thật mạnh chụp ở Trương Vĩnh Lễ trên người. Phanh! Trương Vĩnh Lễ trong tay linh lực hóa thành từng khối tấm chắn vội vàng che ở chính mình trước người. Chỉ là tấm chắn ở tiếp xúc đến Sa Tử Giang linh lực đại trưởng khi, sôi nổi vỡ vụn. Đương kia linh lực đại trưởng rốt cuộc dừng ở chính mình ngực khi, Trương Vĩnh Lễ đột nhiên kêu lên một tiếng. Khoe miệng tràn ra máu tươi, thân hình lùi lại mấy chục mét. Hung hăng tạp tiến một khối cự thạch. Trương Vĩnh Lễ cảm nhận được chung quanh rất nhiều đệ tử khác thường ánh mắt, tức khắc cảm thấy một trương mặt già bị Sa Tử Giang xé dập nát. Ánh mắt âm u nhìn đã tử trên trời giáng xuống, dừng ở Thẩm Thanh Nhất trước người Sa Tử Giang. Sa Tử Giang lo lắng ánh mắt dừng ở nhà mình đệ tử trên người, đương nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất trên người máu tươi khi, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Chỉ là đương phát hạ Thẩm Thanh Nhất cũng không có thương đến nghiêm trọng bị thương sau, mới không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt hơi hơi liếc mắt một cái, từ hắn vừa mới đi vào, liền vẫn luôn cúi đầu nam tu, không nói thêm gì. Đưa cho hai người một viên đan dược. Ăn, giữ lại sự tình, sư phó tới xử lý. Thẩm Thanh Nhất có chút huyết hồng đôi mắt, hơi hơi chớp chớp. Nàng cảm giác đầu óc có chút say xe. Cũng không phải cùng những người đó chiến đấu lưu lại, mà là nàng cảm giác hai mắt của mình phảng phất bị một tầng cái gì hơi mỏng huyết vụ che đậy. Trong đầu cũng có chút hỗn trợn. Sa Tử Giang đưa qua cái tay kia. Đều tựa hồ xuất hiện bóng chồng. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt nhẹ nhàng một phiết, trên mặt đất đỏ tươi máu lại lần nữa ánh vào mi mắt, đầu góc lại là ong một tiếng. Nắm trường kiếm không khỏi nhẹ nhàng vu vu, thế nhưng khiến cho chung quanh mặt khác kiếm khí đi theo rung động. Sa Tử Giang tựa hồ đã nhận ra Thẩm Thanh Nhất khác thường, mày lại lần nữa nhăn lại. Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 503 giận. Chương 503 giận. Trong miệng bị nhét vào một viên đan dược, khoảnh khắc. Một cổ nhẹ nhàng chi khí liền theo miệng chui vào Thẩm Thanh Nhất ngũ tạng lục phủ. Tức khắc, đầu óc cũng có chút thanh tỉnh vài phần. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi cơ cơ đầu. Sư phó, ta không có việc gì. Tới rồi lâm tầm mấy người, vội vàng chạy đến Thẩm Thanh Nhất bên người. Vừa mới bọn họ bị kia cầu cứu tín hiệu đánh gãy tu luyện, giờ phút này vội vàng chạy tới, liền nhìn đến nhà mình tiểu sư muội nhiễm huyết quần áo. Cố Minh Tuyết tức khắc liền tức giận không thôi. Hảo hảo nhìn Thanh Nhất. Sa Tử Giang đem Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa xác định Thẩm Thanh Nhất không có sự tình sau, mới đem Thẩm Thanh Nhất dạy dỗ Sở Ngọc Lương trong tay. Sở Ngọc Lương tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Thanh Nhất. Việt Tây Thành chú ý tới cùng tới rồi Bách Chu ánh mắt, đứng thẳng bất động tại chỗ. Ngũ Nhã Đan nhận thấy được hắn khác thường, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn sau này đứng lại. Việt Tây Thành bất động thanh sắc tránh đi Ngũ Nhã Đan tay, thân hình lại cũng hướng trong đám người lui lui. Trương Vĩnh Lễ, hôm nay bổn quân liền phải ngươi trả giá đại giới. Thương tổn ta Sa Tử Giang đệ tử, bổn quân muốn ngươi tự đoạn cánh tay. Trong tay linh lực cuồn cuộn, chung quanh vô số cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, từng cây dây đằng dương nhanh múa vút hướng về Trương Vĩnh Lễ sát đi. Trương Vĩnh Lễ muốn tránh né, lại phát hiện lòng bàn chân dẫm lên mặt đất phảng phất có một loại lực hấp dẫn, làm hắn mỗi một bước đều mại động thập phần gian nan. Này thế nhưng có một loại vực hình thức ban đầu. Trương Vĩnh Lễ trong lòng lại lần nữa hoảng hốt. Liên ở hắn hơi hơi ngây người đứng khẩu, cánh tay bị người đột nhiên nắm, một cổ lạnh leo tự đáy lòng lan tràn. Trương Vĩnh Lễ muốn trốn tránh, cũng đã thời gian đã muộn. Giây tiếp theo, tê tâm liệt phế đau đớn liền từ chính mình cánh tay phải chỗ truyền đến. A, Nguyên Anh chân thân bị nhân sinh sinh xé rách rất một cánh tay, như vậy đau đớn, không thể nghi ngờ với xé rách linh hồn giống nhau. Cái này làm cho đường đường Nguyên Anh chân quân Trương Vĩnh Lễ cũng không khỏi thất thanh đau kêu xuất khẩu. Cánh tay bay ra, máu tươi tức khắc văng khắp nơi mở ra. Nhìn thống khổ sắc mặt vặn vẹo Trương Vĩnh Lễ, Lưu Văn Triệu đoàn người sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Trương Vĩnh Lễ phế đi nắm vũ khí tay phải, này đối với một cái từ luyện thể một đường tu luyện lại đây Nguyên Anh chân quân, cùng nửa phế có cái gì khác nhau? Hơn nữa Nguyên Anh chân quân muốn mọc ra tân thân thể, trừ phi lại lần nữa đột phá một cái đại giai, linh lực bảo dưỡng, bằng không chính là an đỉnh cấp sinh trưởng thân thể đang ăn dược, cũng hoặc là thiên tài địa bảo. Mà mặc kệ là này ba loại phương pháp chung nào một loại, kia đều là thập phần không dễ. Lưu Văn Triệu nhìn thống khổ vặn vẹo Trương Vĩnh Lễ, đáy lòng một cổ khủng hoảng dần dần tràn ngập mở ra. Trương Vĩnh Lễ biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nếu là đi trở về, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng biết Trương Vĩnh Lễ sau lưng là như thế nào. Ở không ánh sáng trong bóng tối, cái này đạo môn đại đại có thể, lại so với một ít ma môn tà tu còn muốn cho người ghê tởm sợ hãi. Một ít chấp sự đường biết mật sự đệ tử, đã nhịn không được sợ hãi run rẩy lên. Sa Tử Giang từng bước một đến gần Trương Vĩnh Lễ, đối với giờ phút này Trương Vĩnh Lễ mà nói, mặt vô biểu tình Sa Tử Giang, làm hắn lại hận lại sợ. Hắn cùng Sa Tử Giang bất đồng, tiến vào Kim Đan lúc sau, từng bước một nỗ lực trở thành Bắc Đường chấp sự đường đường chủ. Đã từng hắn cũng như thế nhiều tu sĩ giống nhau, cho rằng nhân định thắng thiên. Chẳng sợ tư chất không tốt, hắn không cũng làm theo tu luyện tới rồi Kim Đan kỳ. Chẳng sợ hắn sinh ra thấp kém, nhưng không cũng trở thành Linh Đạo Tông Bắc Đường chấp sự đường đường chủ. Bị người tôn kính, bị nhân ái mang. Như vậy tư vị, là tốt đẹp, ai không yêu. Trương Vĩnh Lễ để tay lên ngực tự hỏi, hắn liền thích như vậy ánh mắt, như vậy đối đãi. Hắn chán ghét cái loại này sống giống một con run giống nhau sinh hoạt. Chính là thời gian lâu rồi, theo tuổi tăng trưởng, hắn tu vi lại không được tiến thêm. Thấu chương xong. Chương 504 song tu công pháp. Chương 504 song tu công pháp. Nhìn đã từng đồng môn, từng bước, hoặc là ngã xuống, hoặc là tấn trước. Nhìn đã từng bị nàng hắn siêu việt những thiên tài từng bước lại lần nữa đem hắn ném ở sau người, nhìn những cái đó thọ nguyên sắp hết, một ngày ra đi, cho đến bất đắc dĩ chết đi tu sĩ, hắn luôn cuống. Hắn không nghĩ biến thành như vậy, hắn còn muốn hỏi đỉnh đại đạo. Trời cao tựa hồ cũng là không có hoàn toàn vứt bỏ hắn, ở một lần bí cảnh chung hắn được đến một quyển thượng cổ song tu công pháp. Chẳng qua cái này song tu công pháp cùng hiện giờ tu tiên giới cải tiến quá rất nhiều song tu công pháp không giống nhau chính là... Hắn là tương đối thiên hướng đơn phương song tu. Một quyển song tu công pháp, chia làm hai cái bộ phận, thượng nửa bộ là chủ bộ, hạ nửa bộ là phụ bộ. Phụ bộ là thuộc sở hữu với chủ bộ, đã chịu chủ bộ khống chế. Mà tu luyện chủ bộ người có thể thông qua hấp thu phó bộ linh lực tới thỏa mãn chính mình. Chỉ là tu luyện phó bộ người sẽ đã chịu tổn thương, tuy rằng mặt ngoài nhìn như là đi theo cùng nhau tiến bộ, nhưng là phó bộ tiến bộ là dùng tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực tới thỏa mãn chủ bộ tu luyện giả, tiếp theo lại là chính mình. Như vậy một bước song tu công pháp, tu luyện phụ bộ tu sĩ mà nói, cùng trở thành cung cấp người khác linh lực lô đỉnh không có gì khác nhau. Thậm chí ở một mức độ nào đó, còn không bằng những cái đó lô đỉnh. Hắn cũng không phải không có do dự quá, chính là cuối cùng, hắn vẫn là ở dục vọng chung thỏa hiệp. Từ một cái đấu giá hội bán đấu giá lô đỉnh nơi đó bắt đầu, khi đó, hắn trong lòng lương chi còn chưa mất đi. Thân là đạo môn đại năng, hắn còn sẽ dưới đáy lòng nói cho chính mình. Cái này lô đỉnh không phải hắn mua. Cũng sẽ bị người khác mua, nói không chừng đi theo chính mình còn tốt một chút, hắn cũng sẽ đối nàng tốt một chút. Mới đầu cũng là như thế này. Hắn đối kia Lô Đỉnh là cực hảo, thậm chí là một ít người cho rằng, hắn là thích kia Lô Đỉnh, thậm chí kia Lô Đỉnh cũng là như vậy cho rằng. Chính là sao có thể đâu. Hắn một cái đường đường đạo môn đại năng, sao có thể đi thích một cái Lô Đỉnh. Sau lại kia Lô Đỉnh đã chết. Hắn không biết lúc ấy là cái gì tâm tình, chỉ nhớ rõ nàng kia cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái. Thất vọng, không thể tin tưởng, trào phúng, khinh miệt. Quá nhiều cảm xúc đôi mắt hoàn toàn nhắm lại khi, hắn là không có phản ứng lại đây. Hắn trầm thấp đã lâu, không có người biết nàng kia chân chính nguyên nhân chết. Liên chính hắn cũng không phải thực minh bạch, hắn rõ ràng đối nàng thực hảo. Cơ hồ nàng muốn, hắn có thể làm được đến, đều cho. Nàng cũng thực vui vẻ. Chính là ở biết chính mình tu luyện công pháp sau, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng lẽ nàng không biết, chính mình ngay từ đầu chính là một cái Lô Đỉnh sao? Nếu đã biết chính mình vận mệnh, lại hy vọng xa vời cái gì? Trương Vĩnh Lễ trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, nhưng là hắn lại càng cho rằng, là kia Lô Đỉnh ở biết hắn đường đường đạo môn đại năng, thế nhưng giống như ma tu giống nhau tu luyện song tu công pháp sau, đối hắn khinh thường. Thế nhân xem hắn tinh thần sa sút, thậm chí còn tưởng rằng hắn si tình với nàng kia, vô pháp từ nàng ly thế tin tức chung đi ra. Sau lại, hắn lại đi đấu giá hội bán đấu giá một cái Lô Đỉnh. Nhưng là sau lại Lô Đỉnh mặc kệ thay đổi nhiều ít cái, tựa hồ đều không có cái thứ nhất như vậy như hắn tâm ý. Hấp thu linh lực, cũng theo tu vi đột phá, nhu cầu càng ngày càng nhiều. Hắn không hề thỏa mãn một cái hai cái Lô Đỉnh, thậm chí công pháp nghiện thời điểm, ở một lần khắc chế không được chính mình thời điểm, hắn đem bên người một cái đệ tử trở thành Lô Đỉnh. Từ kia về sau, hắn liền hoàn toàn một phát không thể vãn hồi. Một bên hưởng thụ linh lực nhanh chóng tích lũy, tu vi lại lần nữa đột phá khoái cảm. Một bên lại là đêm khuya, ngẫu nhiên cảm xúc dâng lên, đáy lòng kia một tia đối chính mình khinh thường. Thấu chương xong. Chương 505 phản đối. Chương 505 phản đối. Dựa vào cái gì, hắn một người muốn sống ở loại này tự mình khiển trách tội ác cảm chung. Sau đó, hắn liền đem này công pháp, dạy cho bên người một ít người. Cũng làm cho bọn họ phát hạ tâm ma thể. Ban đầu cũng là thật cẩn thận, thẳng đến càng ngày càng nhiều. Sau đó, hắn bị tử đàn phát hiện dấu vết, nhược điểm dừng ở tên kia trong tay. Chẳng qua, tử đàn một cái đường đường nguyên anh hậu kỳ, tông môn nhãn hiệu lâu đời trưởng lão, lại không có tố giác hắn. Cái này làm cho hắn đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, vặn vẹo tâm thái cũng không khỏi càng thêm không kiêng nể gì. Cái gì đạo môn đại năng? Một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, vô số tu sĩ đệ tử trong mắt thanh danh hiền hách, có hy vọng nhãn hiệu lâu đời trưởng lão, không phải cũng là nhân mô cầu dạng. Bọn họ hợp tác rồi. Cổ đột nhiên lại lần nữa bị Sa Tử Giang bóp chặt, Trương Vĩnh Lễ sắc mặt trướng hồng, cảm nhận được quanh thân bị linh vực áp chế, cái loại này tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Không, không, ta không thể chết được. Không, ta còn muốn vấn đỉnh đại đạo. Ta còn muốn, đột phá xuất khiếu kỳ. Đột phá. Không, Sa Tử Giang. Ngươi không thể giết ta. Ta là tông môn chấp sự đường đường chủ. Ngươi không thể giết ta. Sa Tử Giang ánh mắt băng hàn, bàn tay cốt đột nhiên dùng sức. Dừng tay. Tử đàn đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến như vậy một bức trường hợp, tức khắc hét lớn một tiếng. Kia Trương Vĩnh Lễ tuy rằng yếu đuối vô dụng chút, lại cũng là hắn thật vất vả bồi dưỡng đi lên một con chó, còn có chút tác dụng. Nếu là làm Sa Tử Giang ở chỗ này đem hắn giết, kia một chút sự tình thật đúng là không dễ làm. Sa Tử Giang. Nơi này còn có nhiều như vậy tông môn đệ tử nhìn đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn công nhiên bao che ngươi kia đệ tử sau, còn muốn công nhiên diệt sát tông môn chấp sự đường đường chủ sao? Cung tử đàn tới rồi còn có nghị sự đại điện những người khác. Nhìn trường hợp một mảnh hỗn độn, mọi người mặt đều có chút khó coi. Hôm nay việc này nháo quá lớn, mặc kệ như thế nào, tông môn mặt đều là ném. Vấn Hải sắc mặt tâm trầm, nhìn đầy đất hỗn độn, trong lòng thanh minh thực. Nơi này nơi nào là cố ý ngoại phát sinh, rõ ràng là có người có ý định mưu chi. Mà hết thảy này. Nhìn tử đàn trong mắt lạnh lùng, Vấn Hải trong lòng kiên kỵ. Tử đàn lòng ngông dạ thú, từ lúc trước tranh cử trưởng môn chi vị thất bại qua đi, liền vẫn luôn không có chân chính từ bỏ quá. Chẳng qua, đã từng tử đàn còn biết tẩn nhẫn, rốt cuộc ở hắn ôm quyền lúc sau, hắn bị áp chế thực hảo. Làm một tông chi chủ, hắn cũng vẫn luôn không có hướng hắn động thủ. Bởi vì khi đó linh đạo tông đã bị thua, tông môn cần phải có càng nhiều nguyên anh tu sĩ. Nhưng mà, chính là như vậy phong túng, làm cái này lòng ngông dạ thú ra hỏa, vẫn luôn ngầm chuẩn bị. Không tưởng tượng, thế nhưng phát triển tới rồi hiện giờ này phó trạng thái. Vấn Hải cũng không tin, đã từng vẫn luôn từ từ mưu tính tử đàn, một sớm đột nhiên cường ngạnh lên, là vô duyên vô cớ. Hắn nếu không phải bị người bức nóng nảy, nếu không phải chính là sau lưng có người chống lưng. mà Vân Hải vẫn luôn vâng chịu đều là chậm rãi cất đoạn, ra khống tử đàn sau, như cũ có thể lợi dụng này chiến lược, uy hiếp những cái đó nhìn trộm linh đạo tông tu sĩ. Cho nên, hắn cho rằng, càng có thể là mặt sau kia một cái. Chỉ là không biết, này vô cùng có khả năng cấp tử đàn chống lưng sau lưng tu sĩ, rốt cuộc là nào một phương thế lực, nào một phương nhân mã. Bất quá, mặc kệ là nào một phương nhân mã, hắn đều không thể làm những việc này, ở trước mặt hắn phát sinh. Tử đàn trưởng lão lời nói nghiêm trọng, ta nhớ rõ hôm nay là tông môn các đại điện các đại phong hội nghị thời gian, này bác đường chấp sự đường đường chủ Trương Vĩnh Lễ nói có việc không thể tham gia, chính là hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa này đó chấp sự đệ tử đều là bác đường chấp sự đường đệ tử. Thấu chương xong. Chương 506 đàn giận. Chương 506 đàn giận. Ta xem sự tình còn chưa có định đoạt phía trước, tử đàn trưởng lão nói vẫn là phải chú ý một ít, rốt cuộc nơi này còn có tông môn nhiều như vậy đệ tử nhìn. Tử đàn trưởng lão cũng không nghĩ tông môn đệ tử đối với ngươi sinh ra cái gì không tốt ấn tượng đi. Nghe được Vân Hải nói, tử đàn sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nếu là đã từng hắn, tự nhiên sẽ cố kỵ rất nhiều. Chính là hiện giờ không giống nhau, Vân Hải cũng liền sẽ hù dọa hắn, ở chân chính thực lực trước mặt, trong lời nói uy hiếp chẳng qua là tiểu hài tử chơi trò chơi thôi. Trường môn đến lúc này, liền vì xa chân quân cầu tình, không biết còn tưởng rằng các ngươi tứ đại chủ phong nối thành một mảnh. Không cho phía dưới mặt khác phong đầu cơ hội đâu. Rốt cuộc này Thẩm Thanh Nhất mới hồi tông môn không lâu, liền cái gì cống hiến đều không có làm ra, các ngươi tứ đại chủ phong liền cấp với nàng tông môn tinh anh đệ tử tuyển thủ hạt giống thân phận. Còn trực tiếp nhảy qua chúng ta mặt khác phong, cái này làm cho phía dưới những cái đó liều mạng tranh thủ, ngày đêm gian khổ tu luyện tông môn đệ tử nghĩ như thế nào. Tử đàn thanh âm không nhỏ, cũng đủ làm những cái đó chỉ dám xa xa nhìn tông môn đệ tử nghe thấy. Nghe thế phiên lời nói, một ít đệ tử trên mặt thần sắc biến hóa. Nhưng là ngại với nơi này tu sĩ cấp cao đông đảo, trưởng môn Vân Hải tu vi lại so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, không dám lên tiếng. Chỉ là đáy lòng lại không khỏi dâng lên vài tia bất mãn. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Bọn họ cực cực khổ khổ tu luyện, thậm chí liều chết tăng lên chính mình muốn được đến đồ vật, người kia không uổng bất luận cái gì nỗ lực, liền có thể được đến. Liên bởi vì nàng thiên phú hảo một chút, bị tứ đại chủ phong Thiên Thủy Phong Sa Chân Quân thu làm thân truyền đệ tử sao? Mà hiện giờ cái này bị các ngươi tứ đại chủ phong nhận định tinh anh đệ tử, lại làm lơ đồng môn hữu nghị, công nhiên bệnh thương hàn đồng môn đệ tử, xin hỏi trưởng môn, ngươi hiện giờ lại thiên vị bọn họ, không khỏi có thất trưởng môn phong phạm đi. Cái này làm cho sau này chúng ta này đó phong chủ trưởng lão như thế nào phục chúng? Làm thế lực khác tông môn như thế nào đối đãi ta linh đạo tông? Trưởng môn ngươi quả quyết không thể vì chính mình tư tâm, liền như thế hành sự a? Ta tử đàn tuy rằng là nhất giai trưởng lão, nhưng là ít nhất còn biết, tông môn đệ tử mệnh, kia đều là phải hảo hảo quý trọng kính yêu a. Cho nên, mong rằng trưởng môn tam tư. Tử đàn thanh âm có chút kích động, lại có chút bất đắc dĩ thất vọng, tựa hồ là vì bảo toàn trưởng môn mặt mũi mà bất đắc dĩ, nhưng là lại muốn cô cho nên đệ tử mà bất đắc dĩ. Cái này làm cho một ít đệ tử không cấm hồi tưởng khởi chính mình gặp đủ loại, càng thêm cảm giác được bất bình đẳng. Mặt khác theo tới một ít trưởng lão phong chủ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở cảm nhận được tử đàn đầu tới ánh mắt khi, sôi nổi khom lưng chắp tay. Mong rằng trưởng môn tam tư. Nhìn một đám trưởng lão phong chủ như thế, một ít đệ tử rốt cuộc khống chế không được chính mình tức giận. Đúng vậy. Nay Thẩm Thanh Nhất công nhiên ra tay, thương tổn chấp sự đường đệ tử. Này Sa Chân Quân còn che chở hắn. Hiện giờ trưởng môn còn muốn che chở bọn họ hai cái. Còn trọng thương chấp sự đường Bắc đường đường chủ. Này thấy thế nào như là bao che. Này không công bằng. Dựa vào cái gì? Tông môn không đều nói phía dưới đệ tử bình đẳng sao? Nếu là phạm tội, chẳng sợ thân truyền đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, đều đến đối xử bình đẳng. Chính là hiện giờ bãi ở chúng ta trước mặt đều là cái gì? Này không rõ lắc lắc đem chúng ta coi như ngốc tử sao? Này tông môn các hạng quy tắc, sợ không phải chính là cho chúng ta này đó đệ tử định ra đi. Nếu là hôm nay việc này không hảo hảo giải quyết, ta này linh đạo tông đệ tử, ta liền không làm nữa lại như thế nào? Như vậy tông môn, ngốc tại nơi này, có ý tứ gì? Ta còn không bằng đi ra ngoài làm tán tu. Thấu chương xong. Chương 507 xuất khẩu. Chương 507 xuất khẩu. Đối. Này Sa Chân Quân như thế thiên vị chính mình đệ tử, nếu là thân là một tông chi chủ trưởng môn cũng là như thế. Chúng ta liền không lo này linh đạo tông đệ tử. Đúng vậy. Này Thẩm Thanh Nhất từ khi tiến vào tông môn tới nay, đối tông môn đã làm cái gì cống hiến? Không nói thân là thân truyền đệ tử, mỗi một năm phải dùng rất tông môn tài nguyên. Chính là nàng mấy năm nay vẫn luôn ra tông bên ngoài, thiếu hạ tông môn nhiệm vụ cống hiến điểm đều. Đều nhiều như vậy. Hiện giờ nàng không chỉ có cái gì cống hiến không làm, liền có thể bắt lấy tông môn cho nên đệ tử đều liều mạng tranh đoạt tinh anh đệ tử danh ngạch. Còn công nhiên phạm pháp, lại không muốn thừa nhận bất luận cái gì trách nhiệm. Này không công bằng. Này không công bằng. Nhìn đám người càng ngày càng nhiều, phẫn nộ đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Tử Đan vừa lòng nhìn mọi người trên mặt lòng đầy căm phẫn. Chính mình cái mặt già kia thượng cũng tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Đáy mắt chỗ sâu trong lại không khỏi hiện lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Cái gì công bằng không công bằng? Này thế đạo vốn là không công bằng. Bằng không như thế nào sẽ có người sinh ra chính là có tiền có quyền có gia đình bối cảnh thiên tài đệ tử. Mà có chút người lại là cái gì đều không có phế vật đâu. Nói cái gì công bằng, thật là buồn cười, kia cái gọi là công bằng, bất quá là cường giả cấp những cái đó kẻ yếu chế định trò chơi thôi. Mà này đó thân ở trong trò chơi người, nếu là đem kia quy tắc xem quá nặng, đương thật, kia mới là ngu xuẩn đến cực điểm. Rốt cuộc, chỉ có thân là cường giả, mới có chế định quy củ năng lực cùng tư cách. Kẻ yếu. Nếu là nghe lời một chút, ở kia bọn họ chế định quy tắc hạ hảo hảo theo lộ tuyến đi xuống đi, nói không chừng còn có thể được đến một ít đồ vật. Nhưng nếu là không nghe lời, càng muốn nói cái gì mặt khác đồ vật, kia giết, thì đã sao? Bất quá, hắn chính là vừa lòng này đó tự nhận là nắm giữ chân tướng, đầy mặt phẫn nộ mọi người, chỉ trích bọn họ cho rằng là sai người. Rốt cuộc, được lợi giả, là bọn họ. Mà ngu xuẩn giả, là những người khác. Nghe chung quanh những cái đó đệ tử càng nói càng khó nghe nói, Vân Hải đoàn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Việt Tây Thành hô hấp dồn dập, tay bị nắm gắt gao. Hắn thật sự quá chán ghét này đó sắc mặt. Bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đạp lên người khác huyết nhục thi cốt thượng, kêu gọi công bằng chính nghĩa vạn tuế bộ dáng, thật là quá làm người ghê tởm. Bọn họ giờ phút này bất mãn, lại như thế nào không nghĩ tưởng tượng, mỗi một năm, tông môn thân truyền đệ tử muốn tiếp thu nhiệm vụ. Lại như thế nào không nghĩ tưởng tượng, ở những cái đó tiến giai vì tu sĩ cấp cao sau đệ tử, đối với bảo hộ tông môn tác dụng. Hơn nữa, bọn họ làm nhiệm vụ, chẳng lẽ tông môn không có cho bọn hắn tương ứng thủ lao cùng khen thưởng sao? Hắn phẫn nộ chán ghét, rồi lại thanh tỉnh minh bạch, người chính là như vậy. Trung quanh thanh âm càng lúc càng lớn, Việt Tây Thành thật sự rất tưởng không quan tâm xông lên trước, đem những cái đó đôi mắt huyết hồng đệ tử miệng xé lạ. Chính là hắn giờ phút này cái gì đều không thể làm, cái gì cũng làm không được. Thậm chí liền che lại Thẩm Thanh Nhất lỗ thai, làm nàng cái gì đều không cần nghe, cái gì đều không cần tưởng, đều làm không được. Cố Minh Tuyết phẫn nộ khó chịu không được, ngực tựa hồ đè nặng một hơi, làm nàng có chút hít thở không thông. Tại sao lại như vậy tử? Sa Tử Giang sắc mặt khó coi, hắn giờ phút này thật sự liền tưởng cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không màng, mang theo Thẩm Thanh Nhất rời đi cái này thị phi nơi. Chung quanh những cái đó cùng Tử Đàn cùng trưởng lao phong chủ ngầm đã đem bọn họ bao quanh vây quanh. Tử Đàn vừa lòng hiện giờ trường hợp. Tuy rằng không có thể bắt lấy Thẩm Thanh Nhất, làm áp chế nhược điểm, nhưng là hiện giờ này phó cảnh tượng, cũng là có lợi cho bọn họ, không phải sao. Hắn đảo muốn nhìn, chọc nhiều người tức giận vấn hải bọn họ, muốn như thế nào lấp kín này đó bọn họ một lòng tương hộ tông môn đệ tử. Ai nói ta không có tư cách? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 508 Lưu Ảnh Ngọc. Chương 508 Lưu Ảnh Ngọc. Thẩm Thanh Nhất thanh âm, làm chung quanh ồn ào thanh âm không khỏi một đốn. Tử Đàn đôi mắt lạnh lùng. Làm càn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có cái gì? Tử Đàn trưởng lão gần nhất, liền giống như kia Trương Vĩnh Lệ giống nhau, nói ta không phải, nói muốn định ta tội, cái này làm cho ta rất khó không thèm nghĩ. Này Trương Vĩnh Lễ hành động cùng ngươi Tử Đàn trưởng lão cũng thoát không được căn hệ. Ta đi vào này tàng thư lâu, lại lọt vào này đó Bắc Đường chấp sự đường đệ tử vây đổ, nói là muốn mời ta đi uống trà. Xin hỏi, Tử Đàn trưởng lão, người nào thỉnh uống trà lớn như vậy tư thế? Ta liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Mà ta nếu là công nhiên ác ý ra tay thương bọn họ, ta vì sao lại muốn phát tông môn cầu cứu tín hiệu? Làm càn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi công nhiên thương tổn đồng môn, hiện giờ còn muốn bôi nhỏ tông môn Nguyên Anh trưởng lão. Ngươi thật là thật to gan. Có mặt khác phong trưởng lão tức khắc liền mở miệng giận mắng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất không hề có ở trước mặt mọi người lộ ra khiếp đảm chi sắc. Các ngươi một ngụm một cái, nói ta không có tư cách, vậy các ngươi nói cho ta cái gì gọi là có tư cách. Chúng đệ tử nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, tức khắc có đệ tử liền không khỏi càng thêm phẫn nộ lên. Thẩm Thanh Nhất, đừng tưởng rằng ngươi thiên tư tốt một chút, liền có thể coi tông môn quy tắc vì không có gì. Này Linh Đạo Tông không phải ngươi Thẩm Thanh Nhất định đoạt, càng không phải tứ đại chủ phong thiên hạ. Chung quanh một ít cấp thấp đệ tử sôi nổi gật đầu. Đối. Này Thẩm Thanh Nhất như vậy kiêu ngạo. Đơn giản chính là ỷ vào tứ đại chủ phong cho nàng chống lưng. Nếu là nàng đều có tư cách. Kia này Linh Đạo Tông thật là hủ bại đến cực điểm. Ghê tởm. Này Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện người thật là làm người ghê tởm. Trước có Cố Minh Tuyết kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào gia tộc thế lực, không đem chúng ta này đó đệ tử đương người xem, sau có Thiên Thủy Phong công nhiên bao che. Bọn họ đều là cá mẹ một lứa, nên bị đánh tiếp. Chúng ta duy trì Tử Đàn trưởng lão. Đối. Tử Đàn trưởng lão thân là Linh Đạo Tông nhãn hiệu lâu đời chân quân nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì tông môn tận tâm tận lực. Này đó chúng ta đều là xem ở trong mắt. Mà mấy năm nay, tứ đại chủ phong đều làm chút cái gì? Những cái đó thân truyền đệ tử, mỗi người đều mắt nhìn không người, căn bản là không có đem chúng ta này đó đệ tử coi như đồng môn đối đãi. Ở bọn họ trong mắt, chúng ta chính là cái có thể không, nhậm người đắn đo phê vật. Chúng ta duy trì Tử Đàn trưởng lão. Tử Đàn trưởng lão, con thỉnh Tử Đàn trưởng lão cho chúng ta làm chủ. Trả chúng ta này đó đệ tử một cái quang minh công chính tông môn. Tử Đàn trên mặt toàn là vẻ đau xót, nhắm mắt. Bổn quân. Bổn quân cũng không nghĩ tới. Mấy năm nay, bổn quân vẫn luôn ở quản lý phía dưới, bổn quân cũng không nghĩ tới, các ngươi bị nhiều như vậy cực khổ, bổn quân cho rằng trưởng môn. Ai? Không đề cập tới cũng thế. Hôm nay, bổn quân liền tính là liều mạng này mạng giả, cũng muốn cho các ngươi một công đạo. Nhìn Tử Đàn vô cùng đau đớn bộ dáng, phía dưới đệ tử sôi nổi cảm động rơi lệ. Tử Đàn trưởng lão. Tử Đàn trưởng lão. Cảm xúc lại lần nữa bị Tử Đàn mang nhập đến cao trào, mọi người đã nghe không tiến những người khác giải thích thanh âm. Tử Đàn có chút đắc ý. Hiện giờ nhưng không hề là Thẩm Thanh nhất cái gì đã thương đệ tử, Sa Tử Giang che chở nhà mình đệ tử. Vốn dĩ này cũng bất quá là một cái ngòi nổ mà thôi. Chân chính muốn kiếp nổ chính là này đó đệ tử trong lòng đối với cái gọi là không công bằng đối đãi phẫn nộ. Bạch bạch bạch. Thẩm Thanh nhất vỗ tay. Thật sự là diễn một tay trò hay, làm ta nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi a. Thẩm Thanh nhất trên mặt trào phúng, giơ tay chỉ hướng cách đó không xa Tàng Thư Lâu. Tử Đàn trưởng lão miệng đầy đều là chính nghĩa công bằng, như vậy ta tin tưởng tông môn sừng sững nhiều năm không ngã Tàng Thư Lâu trùng, định là có lưu ảnh ngọc thạch tồn tại đi. Thấu chương xong. Chương 509 tông môn cống hiến điểm. Chương 509 tông môn cống hiến điểm. Các ngươi không phải nói ta công nhiên vô cố thương tổn tông môn đệ tử sao? Như vậy ta tưởng nói, không ngại điều động Tàng Thư Lâu lưu ảnh ngọc thạch, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sự tình tiền căn hậu quả sao? Thẩm Thanh Nhất nói rơi xuống, chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh một chút. Có cái trưởng lao ánh mắt nhịn không được lóe lóe. Nơi này cho khôi hài đã xảy ra lâu như vậy, chính là Tàng Thư Lâu vị kia chấn thủ lão tổ vẫn là không có ra tới. Nay cũng thuyết minh, hắn căn bản là không nghĩ quản chuyện này. Tông môn người cầm quyền đổi mới, cùng chấn thủ Tàng Thư Lâu vị kia lão tổ không quan hệ. Hắn muốn phụ trách chỉ là Tàng Thư Lâu một bộ phận. Lần này Tàng Thư Lâu hành động thử, cũng làm Tử Đàn đoàn người hơi hơi buông tâm. Rốt cuộc sự tình quan tông môn rất nhiều truyền thừa Tàng Thư Lâu người cầm quyền, nếu là có tâm muốn xen vào tông môn những việc này, bọn họ kế hoạch vẫn là muốn thay đổi rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất, ngươi thật là một lòng không biết hối cải. Sự tình đều tới rồi hiện giờ này phó nông nỗi. Ngươi còn nói cái gì khởi động lưu ảnh ngọc thạch. Nơi này nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Ngươi cho rằng mọi người đều là mắt mù sao? Khởi động lưu ảnh thạch, kinh động Tàng Thư Lâu chấn thủ tiền bối, ngươi cho rằng ngươi đảm đương ít nhất. Nghe được kia trưởng lao nói, chung quanh một ít nguyên bản không nói đệ tử nháy mắt lại sôi nổi kêu to lên. Nhìn mọi người phản ứng, Thẩm Thanh Nhất giận cực phản cười. Nàng cũng coi như là hoàn toàn hiểu được, hiện giờ những người này muốn căn bản là không phải cái gì chân tướng. Bọn họ chính là muốn thông qua chuyện này, đạt tới mục đích của chính mình thôi. Miệng đầy vì tông môn đệ tử lấy lại công đạo Tử Đàn, bất quá là muốn thỏa mãn chính mình dục vọng, cướp đoạt tông môn quyền lợi ích lợi. Mà những cái đó miệng đầy muốn công bằng chính nghĩa tông môn đệ tử, cũng không quá là muốn thông qua lúc này đây, tới lật đổ cái gọi là tứ đại chủ phong, thân truyền đệ tử cùng bình thường đệ tử chi gian sai biệt, do đó tới thỏa mãn chính mình ích lợi. Cái gọi là công bằng chính nghĩa, chân tướng sự thật, không phải người nhiều lời tính sao. Một khi đã như vậy, nàng cũng không sẽ lưu lại nửa điểm tình cảm. Vị này trưởng lão thật là dài quá một chương hảo miệng. Chẳng qua này nói ra nói, lại là giống như phân thủy giống nhau, làm người ghê tởm. Này hảo cũng là bị ngươi nói, hư cũng bị ngươi nói. Lại không có một cái có lợi chứng cứ rơi xuống. Làm càn. Thẩm Thanh Nhất ngươi. Các ngươi không có chứng cứ, không đại biểu ta không có. Thẩm Thanh Nhất lấy ra chính mình tông môn thân phận lệnh bài. Sa Tử Giang thấy vậy, muốn ngăn trở nhà mình đệ tử, Thẩm Thanh Nhất lại về phía trước đi rồi một bước. Trong mắt lạnh lẽo lan tràn, chung quanh hàn khí tụ tăng, mặt đất thậm chí xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Cao cao giơ lên tông môn lệnh bài, phát ra một trận lóa mắt quang mang. Bên trong tông môn cống hiến điểm vừa ra, làm chung quanh một ít đệ tử không khỏi sôi nổi hít hà một hơi. 60. 62 vạn cống hiến điểm. nay chỉ sợ cũng là một ít tông môn trưởng lão cũng không có nhiều như vậy tông môn cống hiến điểm đi. Một lát cấm thanh qua đi, liền khiến cho sóng to gió lớn. Nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tông môn cống hiến điểm? Này, chuyện này không có khả năng là ra đi. Nhưng là nàng mấy năm nay, không phải vẫn luôn ở tông môn dẫn ra ngoài lãng sao. Đối mặt mọi người không thể tưởng tượng, Tử Đàn sắc mặt mộ lạnh xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất không có cấp Tử Đàn nói nữa cơ hội. Này đó tông môn cống hiến điểm, cũng không phải là sư phụ ta Sa Chân Quân, ta sư thúc Nhàn Chân Quân, ta sư thúc sư bá có thể cho ta, rốt cuộc thông qua người khác chuyển qua tới tông môn cống hiến điểm là màu đỏ, chư vị đôi mắt cũng không có hạt đến phân không rõ hồng lục sắp đi. Hoặc là, các ngươi lại muốn nói trưởng môn thiên vị ta, cố ý cho ta nhiều như vậy cống hiến điểm. A, Tử Đàn trưởng lão, ngươi nói chúng ta đều là ngốc tử sao? Thấu chương xong. Chương 510 thu hồi. Chương 510 thu hồi. Tử Đàn bị Thẩm Thanh Nhất hỏi chuyện, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Ta tin tưởng Tử Đàn trưởng lão định không phải như vậy không có kiến thức, ngu xuẩn đến cực điểm người. Rốt cuộc này tông môn cống hiến điểm, cũng không phải là trưởng môn cùng các đại phong chủ trưởng lão định đoạt. Hoặc là, Thẩm Thanh Nhất tầm mắt xoay tròn một vòng, dừng ở chúng đệ tử không thể tưởng tượng biểu tình thượng. Hoặc là, các ngươi lại muốn nói, là tông môn sáng lập lão tổ lưu lại cống hiến bia là hư. Tiếp thu đến Thẩm Thanh Nhất trào phúng ánh mắt, chúng đệ tử trên mặt một trận thanh một trận tím. Tông môn cống hiến điểm cuối cùng tính toán giả, đương nhiên không phải các đại phong chủ cùng trưởng lão tông chủ định đoạt, mà là từ tông môn ban đầu sáng lập lão tổ nhóm lưu lại cống hiến bia tính toán. Kia đồ vật là đặc thù tài chất chế tác, cũng căn bản sẽ không sinh ra cái gì khí linh. Chỉ biết máy móc tính toán cống hiến điểm. Mà ở kia phía trước, liền tính mặt khác phong chủ trưởng lao cố ý phải cho Thẩm Thanh Nhất cao một chút cống hiến điểm, chính là nếu là nhân vi cấp cống hiến điểm sai biệt quá lớn, cuối cùng cống hiến bia tính toán khác biệt quá lớn, cũng là sẽ không thành lập. Mà nếu là nói kia cống hiến bia tuổi già thiếu tu sửa đi, này tông môn mỗi một năm đều sẽ phái thủ các đại phong người đi duy tu, đó là công khai trong suốt, bọn họ cống hiến điểm cũng không có sai. Nếu là nhất định phải nói đến Thẩm Thanh Nhất nơi này, chính là sai, không chỉ là mặt khác phong chủ công nhiên bao che, liền tông môn cống hiến bia cũng làm lỗi, kia không khỏi quá mức gượng ép. Chính là dựa vào cái gì? Nhìn mọi người nghẹn đến mức đỏ bừng tím trước mặt, Thẩm Thanh Nhất không có chút nào đồng tình. Các ngươi nói ta không có tư cách, nói ta không xứng. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng mang cười, ánh mắt dần dần đầu hướng Tử Đàn. Tử Đàn đối thiếu nữ tu cặp kia thanh triệt lại phảng phất vọng không đến vực sâu đôi mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Các ngươi không phải một lòng muốn công bằng chính nghĩa sao? Hảo a, này tông môn cống hiến điểm, chính là ta lấy ta chính mình đồ vật đổi lấy. Vài thứ kia chính là ta liều sống liều chết được đến. Hiện giờ, vì các ngươi cái gọi là công bằng chính nghĩa, ta đương nhiên không thể lại như vậy ích kỷ, bá chiếm tông môn nhiều như vậy cống hiến điểm. Cho các ngươi này đó đệ tử cảm nhận được tông môn bất bình đẳng đối đãi. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng gợi lên. Tông môn hiện giờ bốn phía phân phát cho phía dưới đệ tử dưỡng linh đan chủ tài liệu, có 70% là ta lúc này đầy hướng tông môn cung cấp, còn có định hồn đan, vẩn linh đan, trúc cơ đan, phá trướng đan. Còn có luyện khí các sở cầu động phong quạng, vân thảo mỗ, hâm đỉnh thạch. Trận pháp các sở muốn tây tam mục, lạc nguyên gia thú, tần lương bạch thạch. Phù lục bộ yêu cầu mao triền gia thú, hoang tầng chu sa, lưu ly hồn thạch. Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, theo nàng mỗi loại tài liệu xuất khẩu, càng ngày càng nhiều tài liệu, lại làm Tử Đàn liên căn người sắc mặt hoàn toàn khó coi lên. Phía dưới một chúng đệ tử cũng nghĩ đến gần nhất tông môn hào phóng. Cùng quá vạng giống nhau giá cả, thậm chí tiện nghi rất nhiều, còn có những cái đó đã từng bọn họ không chiếm được đan dược pháp khí bùa chú trận pháp, gần nhất tông môn đều có cho bọn hắn phân phối một ít. Nguyên bản còn nghĩ bọn họ kiếm lời, chính là hiện giờ. Vì cho các ngươi cảm thấy công bằng, ta tưởng ta có tư cách thu hồi ta sở cung cấp đồ vật đi. Vấn Hải ngực kịch liệt phập phồng. Cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn minh bạch, nha đầu này là sinh khí đến mức tận cùng. Bằng không ngày thường tốt như vậy tính tình người, như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Bất quá, nếu là hắn, cũng chắc chắn khó thở. Tuy rằng thân là trưởng môn, hắn lại chức trách vì tông môn tranh thủ ích lợi. Chính là nhìn chính mình mấy ngày nay một lòng vì bọn họ làm lụng vất vả đệ tử, biến thành hiện giờ dáng vẻ này, Vấn Hải nhắm mắt lại. Thấu chương xong. Chương 511 trưởng môn lệnh. Chương 511 trưởng môn lệnh. Có chút người A, ngươi chính là không thể đối hắn quá hảo. Bằng không bọn họ liền sẽ cho rằng này hết thảy đều là đương nhiên. Đương nhiên là có quyền thu hồi vài thứ kia, rốt cuộc ngươi thân là thần truyền đệ tử thân phận, không phải tông môn tinh anh đệ tử, ngươi phải cho tông môn cống hiến điểm cùng nhiệm vụ đã hoàn thành, dư thừa, ngươi có quyền tự chủ phân phối. Nghe được Vấn Hải nói, phía dưới một ít đệ tử có chút ốc. Trưởng môn. Trường môn, mấy thứ này như thế nào có thể thu hồi đi? Thu hồi đi, kia không phải ý nghĩa bọn họ cũng muốn đi theo mất đi. Này sao được? Đúng vậy. Trường môn, mấy thứ này, nàng lấy đều lấy ra tới, như thế nào có thể thu hồi đi? Này lấy đều lấy ra tới, chính là tông môn đồ vật, như thế nào nàng nói lấy về đi lại muốn lấy lại đi? Chính là A. Trường môn, ngươi không thể trí tông môn nhiều như vậy đệ tử không mang A. Tử Đàn trong lòng tức giận, lại cũng không thể không mở miệng. Trường môn sư đệ, nay Thẩm Thanh Nhất nếu đã lấy ra tới cùng tông môn đổi, mấy thứ này liền không hề thuộc về nàng, như thế nào có thể nói đổi về đi liền đổi về đi đâu. Vấn Hải nhìn lại biến sắc mặt mọi người, thật sự muốn cười. Hắn thật sự xem như kiến thức đến cái gì gọi là, ích lợi dưới, không có chân nhân. Nay những xấu xí sắc mặt, còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Vấn Hải trên mặt lộ ra một mặt cười, lại ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi không phải cảm thấy Thẩm Thanh Nhất không có tư cách sao? Không phải cảm thấy nàng không xứng sao? Không phải cảm thấy chúng ta công nhiên bao che nàng sao? Không phải muốn công bằng chính nghĩa sao? Nay còn không phải là các ngươi vừa mới không tiếc muốn chết muốn phản bội ra tông môn đổ vật sao? Như thế nào hiện tại lại không nghĩ muốn đâu? Chính là nếu nói ra nói, nào có thu hồi đi đạo lý? Ta thân là trưởng môn, nếu là này đó yêu cầu đều không thể thỏa mãn các ngươi, chẳng phải là có vẻ ta đặc biệt bất công, giáp tâm hại người. Có vẻ ta tứ đại chủ phong hư thối đến cực điểm. Trung quanh đệ tử tức khắc ánh mắt có chút né tránh. Bọn họ là muốn tranh thủ công bằng chính nghĩa, chính là nếu là động bọn họ trong tay ích lợi. Vấn Hải ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tử Đàn trên mặt. Tử Đàn trưởng lão, thử hỏi một chút, Thẩm Thanh Nhất lấy ra nhiều như vậy đồ vật cấp tông môn trao đổi, thật là bởi vì nàng trong tay bảo bối có rất nhiều. Bên ngoài đấu giá hội rõ ràng có thể cấp càng cao giá cả, vì cái gì không đi? Cũng hoặc là thân là tông môn thân truyền đệ tử nàng, thật sự yêu cầu nhiều như vậy cống hiến điểm. Muốn lấy ra tới khoe khoang. Cho các ngươi những người này đều biết, sau đó làm càng nhiều người nhớ thương. Vấn Hải mỗi một câu, giống như là một cây đao, đem mọi người trên người cái gọi là công bằng chính nghĩa nội khố, quát hy toái. Mà Thẩm Thanh Nhất cấp tông môn làm ra này đó, liền chỉ bằng này đó cống hiến điểm, một cái tông môn tinh anh đệ tử tuyển thủ hẳn giống, không quá phận đi. Đương nhiên không quá phận, thậm chí dư giả. Chính là đổi lấy một cái trưởng lão đương đương, kia đều là có thể. Từ Đàn mặt có một lát vặn mẹo. Chính là, này cũng không phải nàng công nhiên thương tổn tổng tông môn chấp sự đường đệ tử lý do A. Vấn Hải châm biếm. Đây là trước mưu không được, lại muốn chết bắt lấy chuyện này. Kia Tử Đàn trưởng lao nếu đều nói như vậy, ta đây Vấn Hải thân là tông môn trưởng môn, há có thể ngồi yên không nhìn đến. Bản trưởng môn liền lấy trưởng môn chi lệnh, thỉnh tàng thư lâu chấn thủ lão tổ xuất quan. Ta đảo muốn xem vừa thấy này Lưu Ảnh Ngọc Hạ, rốt cuộc là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Trưởng môn. Nghe được trưởng môn nói, một ít người không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng trưởng môn lệnh ra, nếu là làm không tốt, kia chính là phải bị thu hồi trưởng môn lệnh. Vấn Hải xua tay, ngăn trở một ít người muốn mở miệng nói. Hôm nay này cục hắn là muốn ra định rồi. Tử Đàn bọn họ như vậy gấp không chờ nổi muốn bái hắn ra thịt, nếu trốn không xong, kia như thế nào cũng muốn làm Tử Đàn bọn họ lột ra. Đoạn chút cốt. Vì cái gì Tử Đàn bọn họ như vậy gấp không chờ nổi đâu. Sau lưng có cái gì âm mưu? Có ai cho bọn hắn chống lưng? Chúng ta nữ chủ có hay không người cho nàng chống lưng đâu? Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Câu vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận, cất chứa, cầu các loại duy trì A. Ái các ngươi nha mua. Thấu chương xong. Chương 512 một đợt chưa bình. Chương 512 một đợt chưa bình. Vấn Hải nói ra, lại là một mảnh ồ lên. Mọi người cũng không nghĩ tới, Vấn Hải có thể làm được này một bước, đây chính là sự tình quan trưởng môn lệnh. Vì một cái Thẩm Thanh Nhất thật sự đáng giá sao? Một ít tới sớm một chút đệ tử nghĩ đến ngay từ đầu trường hợp, không khỏi ánh mắt có chút lập lòe. Nếu là nhìn Lưu Ảnh Ngọc. Vấn Hải, ngươi người như vậy cũng xứng vì linh đạo tông một tông chi chủ. Vì một cái thân truyền đệ tử, không tiếc cùng tông môn đông đảo trưởng lão là địch, không tiếc kinh động tàng thư lâu bế quan lão tổ. Ngươi người như vậy vì đạo môn một tông chi chủ, quả thực ném ta đạo môn mặt. Một đạo thanh âm tự nơi xa truyền đến. Từ Đàn đoàn người nghe được thanh âm, tức khắc vui vẻ, sôi nổi đôi mắt đại lượng, nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương. Vị kia tiền bối hắn tới. Tiền bối. Đàm Thái Sơ đôi tay bối ở sau người, từ trong đám người đi ra. Vây xem mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô hình uy áp từ người nọ trên người nghiêng mà ra, làm cho bọn họ không tự chủ được tránh ra một cái đạo lộ. Đàm Thái Sơ bước chân một mại, rõ ràng một bước, lại phảng phất vượt qua một cái không gian. Trung quanh không gian chi lực cùng linh lực sôi nổi sinh ra một trận mãnh liệt vặn mẹo. Từ Đàn mọi người trên mặt vui sướng hưng phấn chi uy áp đều áp không được. Đây là bọn họ hiện giờ dám cường ngạnh vấn hải tứ đại chủ phong lớn nhất nguyên nhân. Bàn không giới trung cấp đại lục trung xếp hạng trước 50 chi nhất đông ly đại lục. Cùng kia Lưu Vân đại lục cũng có liều mạng chi lực. Hơn nữa Lưu Vân đại lục còn không có cùng vấn hải bọn họ hợp tác đâu. Chỉ cần bọn họ phá hủy bọn họ chi gian liên hệ, như vậy vấn hải bọn họ lại có thể lấy hắn thế nào. Tử Đàn đương nhiên biết cùng rõ ràng dụng tâm kín đáo đông ly đại lục hợp tác, là dẫn sói vào nhà. Nhưng là không vào hổ khẩu làm sao bắt được con. Vấn hải đoàn người thân hình không khỏi đột nhiên lùi lại, vấn hải đầu hướng tiếp theo, khoe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Khu khu khu. Trưởng môn. Vấn hải lảo đảo vài bước, khó khăn lắm ổn định thân hình. Có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Tử Đàn đoàn người. Hắn nguyên bản cho rằng, liền tính Tử Đàn bọn họ có chỗ dựa, đại khái cũng là Vân Trạch đại lục một ít lão quái vật cấp bậc. Chính là bọn người kia, thế nhưng lén cấu kết ngoại vực tu sĩ. Bọn họ chẳng lẽ không biết, hiện giờ Vân Trạch đại lục ở vào như thế nào cảnh giới sao? Một không cẩn thận chính là vạn người phân thực, rơi vào vạn trượng vực sâu. Bọn họ làm sao dám? Như thế nào có thể? Nay Vân Trạch đại lục thượng nhiều ít vô tội sinh linh. Đối thượng Vân Hải cặp kia không thể tin tưởng thất vọng đôi mắt, Tử Đàn đoàn người không khỏi có chút chột dạ. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến chỉ cần lật đổ Vân Hải, Linh Đạo Tông chính là bọn họ định đoạt. Đến lúc đó Cường Long không áp địa đầu xà. Chỉ cần bọn họ bế quan tỏa cảng, không cho ngoại vực tu sĩ tiến vào Vân Trạch đại lục. Vân Trạch đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi, tổng hội lại lần nữa đi ra khu vực này. Hơn nữa, mở ra Vân Trạch đại lục không gian truyền tống trận, cũng là Vân Hải bọn họ làm hạ, đem Vân Trạch đại lục nhiều như vậy sinh linh bày biện ở những cái đó ác lang trước mắt, chẳng lẽ chính là đạo nghĩa việc làm sao? Cho nên hắn không có tư cách thuyết giáo bọn họ, càng không có tư cách khinh thường bọn họ. Đàm Thái Sơ giơ tay, linh lực ra, chung quanh không gian nháy mắt đọc lại. Nếu Vân Hải ngươi thân là trưởng môn, lại không có đủ tư cách, làm Linh Đạo Tông Tử Đàn trưởng lão tương mời khách quý, vì thiên hạ chính đạo, lão phu liền thế các ngươi liệt tổ liệt tông quản giáo quảng giáo. Linh lực bàn tay to áp xuống. Dừng tay. Tang Thư Lâu chấn thủ lão tổ rốt cuộc vẫn là không có ở ngồi yên không nhìn đến. Tông môn nội đấu có thể, nhưng là lại không thể liên lụy đến ngoại vực. Đàm Thái Sơ nhìn về phía kia từ Tang Thư Lâu trung vươn linh lực đại xà, không khỏi lộ ra khinh thường ý cười. Hắn còn tưởng rằng này Linh Đạo Tông Tàng Thư Lâu ở đến tột cùng là cái gì lão quái vật. Thấu chương xong. Chương 513 một đợt lại khởi. Chương 513 một đợt lại khởi. Lại nguyên lai bất quá là một cái xuất khiếu hậu kỳ người sắp chết. Chỉ bằng ngươi. Đàm Thái Sơ trong mắt hiện lên thị huyết, đôi tay lôi kéo, chung quanh không gian từng đợt vặn mèo, lộ ra từng đạo sâm sâm bạch cốt. Cảm nhận được trong không khí âm hàn chi khí, Vân Hải mấy người càng là giận không thể át. Ma tu. Tử Đàn thật sự là phát rồ. Chẳng những cấu kết ngoại vực tu sĩ, còn cấu kết ngoại vực ma tu. Đây là muốn hãm Linh Đạo Tông với vạn kiếp bất phục nơi A. Phanh. Linh lực nổ tung, kích khởi từng đạo năng lượng xoay chuyển sóng, đánh sâu vào khắp nơi núi đá cung điện sôi nổi lay động vỡ vụn. Một ít cấp thấp đệ tử càng là miệng phun máu tươi. Ngoại vực tu sĩ. Chớ có làm càn. Lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới. Là Phong Lão Tổ cùng Lục Lão Tổ. Đàm Thái Sơ cảm nhận được mặt khác lưỡng đạo xuất khiếu kỳ hơi thở, không khỏi mày hơi hơi nhăn lại. Nếu là ở bọn họ đại lục, này đó xuất khiếu kỳ tu sĩ còn nhập không được hắn mắt. Chính là nơi này là cấp thấp đại lục, đã chịu nơi này thiên đạo pháp tắc áp chế, hắn tu vi cũng dừng bước ở xuất khiếu kỳ. Bất quá, nghĩ đến chính mình trước đó chuẩn bị tốt phá giới phủ, Đàm Thái Sơ lại yên tâm không ít. Tuy rằng có chút đau lòng vài thứ kia, chính là Vân Trạch đại lục lại cũng là một khối thịt mỡ. Nếu là có thể ăn xong cục thịt mỡ này, bọn họ tập khách tông định có thể trở thành Đông Ly đại lục đệ nhất đại tông môn, sau đó liền có thể nương Đông Ly đại lục cùng với Vân Trạch đại lục sở hữu tài nguyên, hướng về càng cao địa vực rảo bước tiến lên. Nghĩ đến đây, Đàm Thái Sơ cũng không có quá đau lòng. Trong tay phá giới phù ra, cảm nhận được phá giới phù trên người hơi thở, Phong lão tổ mấy người sắc mặt đại biến. Thứ này hơi thở, không thuộc về cấp thấp đại lục. Quả nhiên, phá giới phù vừa ra, Linh Đạo Tông phía trên không trung tức khắc bị mây đen tia chớp bao phủ. Vô số lôi long xoay quanh trên không. Linh Đạo Tông thực mau đã bị hắc ám bao phủ. Mọi người ngực áp lực khó nhịn, gian nan thở phì phò. Nhã Tức Cư Vương Hàn mở choàng mắt. Nhìn trên bầu trời phương đã bị cường đại lực lượng xé mở đại lỗ thủng, không khỏi sắc mặt khó coi. Hàn Thúc, này! Đây là... Phá giới phủ. Hàn Thúc, phá giới phủ. Vương Liên trong đầu hiện lên cái gì, tức khắc một cái giật mình. Hàn Thúc. Cầu ngươi đi giúp bọn hắn. Vương Hàn nhìn về phía Vương Liên. Tiểu Liên, ngươi hẳn là minh bạch, có thể có được phá giới phù, ít nhất cũng là trung cấp đại lục trước 100 đại lục. Lưu Vân Đại Lục cố nhiên cũng ở trong đó, chính là vương gia mấy năm nay, lại không thể so từ trước, đối phương không biết gì thân phận. Chúng ta vương gia không có lý do gì đi rút. Một cái không hề can hệ người cùng thế lực. Vương Liên đôi mắt trừng lớn, nhìn về phía Vương Hàn cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, hô hấp đi theo run lên. Hàn! Hàn Thúc, ta cầu xin ngươi. Cái này cảnh tượng quá mức giống như đã từng quen biết. Nếu là không người cứu giúp, Vân Trạch Đại Lục nên như thế nào? Đối mặt như vậy lực lượng cường đại, bọn họ có thể làm cái gì? Hàn Thúc! Ta cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ! Cầu xin ngươi! Cứu cứu bọn họ đi! Bọn họ là vô tội! Bọn họ là vô tội! Phá giới phù dưới, quy tắc bị phá. Nhiều ít vô tội nhỏ yếu sinh linh phải bị thiên đạo hỗn loạn rách nát uy áp đánh nát. Hàn Thúc! Cầu xin! Cầu xin ngươi, cứu cứu bọn họ! Frank! Vương Liên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi xuống, đôi tay gắt gao khấu vào lòng đất. Giờ phút này hắn đột nhiên thập phần thống hận chính mình không có thực lực, nếu bằng không, như thế nào sẽ, lại lần nữa trơ mắt. Nhìn! Vương Hàn nhìn phảng phất lâm vào tuyệt vọng Vương Liên, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Khi nào, vương gia cái kia du hí nhân sinh hồn thế ma vương, như vậy. Đồng tình kẻ yếu, hướng này không phải thế gia tông môn dạy dỗ đệ tử quy tắc. Bọn họ giáo điều, chỉ có biến cường. Thấu chương xong. Chương 514 bất khuất. Chương 514 bất khuất. Vương Hàn mày hơi hơi phồng lên. Vương Liên, ngươi là Lưu Vân Đại Lục tu sĩ, là vương gia người. Ta cũng như thế, ta không có khả năng vô duyên vô cớ vì xa lạ người xa lạ thế lực, đem Lưu Vân Đại Lục. Đem vương gia kéo xuống thủy. Nếu là muốn ta cứu bọn họ, cho ta một cái lý do. Vương Hàn nhìn về phía mây đen phía chân trời. Hoặc là ta vương gia liên hôn đối tượng, hoặc là ta vương gia phụ thuộc thế lực. Phanh. Phong lão tổ mấy người thân hình bay ngược. Đàm Thái Sơ vừa lòng nhìn linh đạo tông đoàn người chật vật. Từ đàn đoàn người bị này cổ ngập trời uy áp kinh sợ, không thể động đậy, ngực cũng khí huyết quần quận lợi hại. Tiền bối. Tiền bối, vương tha. Vương tha chúng ta. Chúng ta là Minh Hữu A. Từ đàn quỳ dạp xuống đất, cảm nhận được trong cơ thể khí huyết ở sói mòn, không khỏi có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Đàm Thái Sơ thêm môi. Hắn lâu lắm không có như vậy tùy ý động qua tay. Đặc biệt là có nhiều như vậy tươi ngon đồ ăn. Đàm Thái Sơ đôi mắt không khỏi có chút hồng, chung quanh linh đạo tông mọi người, giống như là từng đạo ngon miệng mỹ thực đặt ở trước mặt hắn, dụ hoặc hắn. Nếu là hút những người này huyết nhục tinh huyết hồn phách, như vậy hắn công pháp định là muốn nâng cao một bước. Chỉ là lý trí nói cho hắn, những người này còn tạm thời không thể động. Đông Ly Đại Lục yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận con rối tiến quân này phương Đại Lục. Đàm Thái Sơ nuốt một ngụm nước bọt, áp xuống trong lòng kia cổ cơ khát dục vọng. Cùng lắm thì chờ về sau hắn môn tập khách tông tiến vào thế giới này, lại ăn một cái no. Bất quá, hiện giờ ăn no là không thể, nhưng làn đếm thử mới mẻ lại là có thể. Đàm Thái Sơ màu đỏ tươi đôi mắt dừng ở vấn hải đoàn người trên người. Hấp lực hút cái mũi, nồng đậm mùi hương. Làm hắn đôi mắt không khỏi lại lần nữa đỏ hồng. Trong đám người có trưởng lão đã chịu không nổi này cổ uy áp, quỳ xuống lại lần nữa, cảm nhận được trong cơ thể huyết khí trôi đi, trong mắt kinh sợ vạn phần. Không, không cần a, ta không muốn chết. Cầu xin ngươi, tiền bối buông tha ta. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Có người đầu tiên, mặt mũi cùng tôn nghiêm ở cánh mạng trước mặt, tựa hồ đều không đáng giá nhắc tới. Quỳ xuống thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Có tử đàn kia phương người, cũng có vấn hải này phương người. Ở sinh tử tồn vong dưới, mọi người làm trò hề. Tiền bối buông tha chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý quy thuận với ngươi. Đúng vậy. Không chỉ có chúng ta linh đạo tông. Chúng ta vân trạch đại lục đều nguyện ý quy thuận với các ngươi. Câu tiền bối buông tha chúng ta. Vấn hải một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Nhìn những cái đó lấy lòng xin tha trưởng lão đệ tử. Trong đó không thiếu tông môn ngày thường tài bồi người. Vấn Hải đột nhiên liền minh bạch, tông môn luôn là cho rằng tông nội cao dài tu vi trưởng lão nhiều một chút, thiên tài đệ tử nhiều một chút, chính là có lợi cho tông môn, là có thể đủ uy hiếp ngoại giới. Chính là lại quên mất, nếu là dưỡng tới rồi một ít con rệp. Không nói che chở tông môn, nói không chừng, còn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Hôn trướng. Các ngươi làm sao dám? Các ngươi này đó nạo loại. Có loại hướng về phía ta điền phong tới. Lão tử không sợ chết. Lão tử hôm nay chính là tự bạo hồn phi phách tán, cũng muốn cùng các ngươi này đó vương bắt đản đồng quy vu tận. Một vị ngoại sự đường kim đan trưởng lão thật sự chịu không nổi trường hợp như vậy. Hắn tâm tâm ái ái, tôn kính ngưỡng mộ tông môn, như thế nào có thể làm này đó xuất sinh cấp đạp hư. Đi tìm chết. Hôm nay ta phượng cháo nếu là cho các ngươi những người này vào ta linh đạo tông, nhập ta Vân Trạch đại lục, sao dám có mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Sát ta. Hôm nay chính là chết trận, cũng định không cần cấp này đó ngoại vực tu sĩ xem chúng ta chê cười cơ hội. Linh đạo tông các đệ tử. Đứng lên A. Thấu chương xong. Chương 515 chi viện. Chương 515 chi viện. Đàm Thái Sơ nhìn những cái đó bị uy áp áp lung lay sắp đổ con kiến, khỏe miệng kéo kéo. A, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong tay màu đen quang mang chợt lóe, một cây ngăm đen khắc họa quỷ dị phù văn cờ xí xuất hiện. Cờ xí xuất hiện kia một khắc, linh đạo tông trấn áp yêu ma tư quá nhai băng đàm động vùng, liền không khỏi có chút bạo loạn lên. Vô số màu đen hồn thang xuyên qua ở màu đen cờ xí chung quanh. Nếu các ngươi như vậy muốn chết, vậy thành toàn các ngươi này đó con kiến. Tới nuôi nấng ta nuốt hồn phàm đi. Hắn ma bảo chính là đã cơ khát khó nhịn. Đàm Thái Sơ trong tay ma lực cuồn cuộn, trong miệng lẩm bẩm, thực mau, nuốt hồn phàm đại lượng, ma khí kích động. Thật lớn ma long huệ bọc vô số oán linh từ phàm trung xuất hiện, che trời. Linh đạo tông trên dưới, cơ hồ đã đều xuất hiện. Nhan Từ nhìn kịch liệt run rẩy mai rùa, ngực buồn đổ hoảng. Hắn nguyên bản cho rằng linh đạo tông kiếp nạn, nên là mấy trăm năm lúc sau, lại chưa tưởng tượng tới như vậy sớm. Ta các bà bối, đi tận tình hưởng lạc đi. Ha ha ha. Ma long cuồn cuộn rít gào, ác linh gào giống, hướng về linh đạo tông trên dưới tu sĩ đồng thời bay đi. A. Không. Bị cắn xé đệ tử không khỏi thống khổ ra tiếng. Một ít cấp thấp đệ tử đấu không lại thấp nhất tu vi đều có chút cơ kỳ ác linh, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Vấn Hải xem khỏe mắt muốn nước ra. 72 phong phong chủ, dẫn dắt phía dưới đệ tử trông coi hộ tông đại trận. Hộ tông trúc cơ dưới đệ tử tiến vào bảo hộ trận pháp. Trúc cơ trở lên linh đạo tông đệ tử, 38 trung phong, 16 đại phong, tứ đại chủ phong. Tùy ta, cùng này ma tu đấu tranh rốt cuộc. Vấn Hải trong mắt huyết hồng một mảnh. Mấy ngày hôm trước, hắn còn vui sướng tông môn đang ở vui sướng hướng vinh, một mảnh phát triển hảo cảnh, chẳng qua qua mấy ngày mà thôi, này giống như tận thế hạo kiếp liền buông xuống đến bọn họ trên người. Tu sĩ tu tiên, vốn là ứng lường trước đến hưng suy thay đổi, chính là đặt ở trước mắt, lại như vậy làm người khó chịu. Linh đạo tông hộ tông trận pháp hoàn toàn mở ra, phóng lên cao linh trụ trực tiếp phá đi trên bầu trời mây đen. Linh đạo tông này phương động tĩnh rốt cuộc kinh động Vân Trạch đại lục sở hữu thế lực. Chúng tu nhìn về phía linh đạo tông kia chỗ dị động, không khỏi kinh sợ. Kia, đó là cái gì? Cái kia phương hướng là đông vực linh đạo tông phương hướng. Thánh kiếm tông nội, trưởng môn Khương Xanh đột nhiên từ đại điện bay về phía tông nội tối cao phòng, nhìn về phía linh đạo tông phương hướng. Trưởng môn, đó là linh đạo tông hộ tông đại trận. Khương Xanh đương nhiên biết, kia hộ tông đại trận không chỉ có linh đạo tông có, mặt khác tứ đại tông môn cũng có. Ngày đó không phía trên. Là ma khí. Là ma môn bên kia người. Khương Xanh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không phải. Khương Xanh ngữ khí thập phần chắc chắn. Nơi đó có biên giới bị quấy nhiều hơi thở. Thịnh Đức. Đệ tử ở. Truyền lệnh đi xuống, làm tông môn trận pháp đường cùng võ điện người giữ nghiêm tông môn khắp nơi, các phong đệ tử cảnh giác. Ra ngoài đệ tử truyền âm, có thể triệu hồi giả triệu hồi. Không thể triệu hồi giả, tại chỗ đợi mệnh, bảo vệ tự thân. Luyện khí đệ tử thủ tự thân. Trúc cơ trở lên đệ tử, 163 phòng, Vân Đỉnh 6 điện, Thôn Sơn 4 các, tùy ta cùng chi viện linh đạo tông. Là. Khương Xanh sắc mặt không phải rất đẹp. Tuy rằng đạo môn năm đại tông vẫn luôn đều có tranh đoạt, chính là này cũng không đại biểu, ngoại địch có thể xâm lấn bọn họ. Hôm nay không giúp đỡ linh đạo tông, ngày mai gặp nạn có lẽ chính là bọn họ thánh kiếm tông. Vân Hoàng 97 điện. Phong Linh 42 các. Vũ Điền Thất 12 bộ. Tùy bổn quân cùng đi trước linh đạo tông. Lôi Nguyên 60 phong. Đông vực các đại tông môn sôi nổi mây di chuyển. Thấu chương xong. Chương 516 ngô đạo. Chương 516 ngô đạo. Vâng. Nhìn vòm trời phía trên, nổ tung các màu tín hiệu. Vấn Hải nhiệm huyết mặt không khỏi lộ ra một mặt cười. Linh đạo tông sẽ không diệt, Vân Trạch đại lục càng sẽ không. Sát ta. Đàm Thái Sơ cũng thực sự không nghĩ tới, Vân Trạch đại lục này đó tu sĩ rõ ràng thấy được bên này khủng bố, còn dám hướng bên này đuổi. Tín hiệu đã từ đông vực, hướng bốn phía lan tràn. Tán tu Tây Minh tùy ta tiến đến. Tây Hoang Cung. Tinh Thủy Cung. Chùa La Không. Yêu tộc lục bộ. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, từ như hổ rình mồi chúng đại lục mí mắt phía dưới, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Bọn họ không thể nhận thua. Thẩm Thanh Nhất lay động một chút đầu. Cái loại này có chút choáng váng cảm giác lại ập vào trong lòng. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nhanh chóng đem một ít né tránh không kịp thời đệ tử ném an toàn địa vực. Chỉ là trước mắt càng ngày càng mơ hồ, phảng phất bị một tầng huyết sắc bao phủ. Trung quanh mùi máu tươi quá nồng. Bị phủ đầy bụi ký ức lại có buông lỏng dấu hiệu. trong cơ thể thái thượng quyết ở không chịu khống chế điên cuồng vận chuyển. Tránh đi một cái cắn hướng nàng bả vai ác linh. Lục Cảnh Kinh một cái hỏa bạo thuật, đem chung quanh ác linh thiêu cái sạch sẽ. Nhìn có chút chật vật Thẩm Thanh Nhất, không khỏi có chút lo lắng. Tiểu sư muội, ngươi còn hảo đi. Hắn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất có thể là lúc trước cùng chấp sự Đường đệ tử đối chiến thời điểm bị thương, cho nên giờ khắc này chiến lực mới có vẻ có chút không đủ. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Ta còn có thể, thứ sư huynh không cần phải xen vào ta. Trung quanh tình huống không dung lạc quan. Tông môn lúc này đây tác chiến rốt cuộc là chuẩn bị không đủ, mà nói quá sơ lại là có bị mà đến. Hơn nữa hắn cao tu vi, làm một ít trưởng lao ném chuột sợ vỡ đồ. Trung quanh đã có rất nhiều cấp thấp đệ tử bị thương. Lục Cảnh Kinh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, đưa cho nàng một cái trận bàn. Nếu là không địch lại, liền mở ra trận bàn. Hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều thời gian, trung quanh ác linh quá nhiều, mà bên này còn có muốn lui lại cấp thấp đệ tử. Hắn cần thiết bảo vệ cho nơi này, phòng ngừa bên này luôn hãm. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Lục Cảnh Kinh rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, lại lần nữa nhìn thấy một con ác linh tập kích thượng bên này. Trong tay Chu Thánh đột nhiên một phủi đi, một đạo phù văn rơi xuống, che ở mấy cái chạy trốn cấp thấp đệ tử trên người. Phụt. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng biết, chính mình hậu bối khẳng định bị thương. Đầu óc chung càng ngày càng hỗn độn, Thẩm Thanh Nhất trong lòng hung ác, đột nhiên cắn hướng chính mình đầu lưỡi. Đau đớn lại lần nữa làm Thẩm Thanh Nhất thanh tỉnh vài phần. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ chính mình ở mấu chốt thời khắc rất dây xích. Bởi vì nàng biết, chính mình hiện giờ trạng thái, tuyệt đối không phải bởi vì phía trước cùng chấp sự Đường đệ tử đối chiến tạo thành. Trung quanh mùi máu tươi càng thêm nồng đậm lên. Mà theo giết chóc tiến hành, trong cơ thể thái thượng quyết vận chuyển liền càng thêm nhanh chóng lên. Lại là mấy cái ác linh hướng về Thẩm Thanh Nhất phát cắn lại đây. Trung quanh ác linh đã càng ngày càng nhiều. Thanh Nhất, phóng ta ra tới. Thiên Nguyên cảm nhận được bên ngoài nguy hiểm, muốn ra tới cùng Thẩm Thanh Nhất cùng tác chiến. A Nhung cũng lo lắng gọi. Thẩm Thanh Nhất ấn xuống chính mình nhảy lên có chút thong thả trái tim, gian nan hô hấp. Sắc, sắc, sắc. Trong đầu bốn phía đệ tử ác linh thanh âm càng thêm mơ hồ lên, nhưng lại có một đạo thanh âm lại càng thêm rõ ràng lên. Sắc. Nhập ta nói. 3000 đại đạo, đạo đạo toàn ngô đạo. Sắc. Chắn ta đạo giả. Giết không tha. Và anh. Thiên phong đại lục. Thiên lôi rơi xuống, thần binh chủng một trận vụ vụ. Chấn thủ đệ tử cảm giác được khác thường, quay đầu khi, đã thiên diêu địa chấn. Bạo càng một vạn tự A. Câu đề cử phiếu, vẽ tháng. Câu các ngươi nhiệt tình sủng ái. Ái các ngươi. Mua. Thấu chương xong. Chương 517 Ma Long. Chương 517 Ma Long. Thiên lôi bao phủ thần binh chủng trên không, tiếng gió gào thét. Một phen đem vũ khí sừng sững ở kia liếc mắt một cái vọng không đến cuối bình nguyên thượng. Sấm sét tầm ầm dưới, vô số vũ khí phát ra vù vù thanh. Tiến vào thần binh chủng một ít đệ tử không khỏi có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Hôm nay, này thần binh chủng chuyện gì xảy ra? Như thế nào hôm nay kiếp cùng điên rồi dường như? Lớn như vậy động tĩnh, hay là có người được thần binh lợi khí? Chính là cũng không có nhìn thấy thần binh chủng có chúc mừng linh tiếng chung A. Thật là kỳ quái. Chúng ta vẫn là động tác mau một ít đi. Này thần binh chủng mấy ngày nhìn có chút kỳ quái. Này địa chấn càng thêm lợi hại. Hảo. Vấn Hư Phong đang ở xem xét gần nhất Vấn Hư Phong tình huống Bắc Thần Nguyên đột nhiên ngẩng đầu. Rồi tay không khỏi sờ sờ bên cạnh xé trời thân kiếm đang rung động. Hơn nữa chính mình trong cơ thể thái thượng vô tình quyết ở vận chuyển. Trong hư không, chính nhanh chóng chạy tới Vân Trạch Đại Lục Hoắc Thâm không khỏi đột nhiên một đốn. Dưới chân khốn vân rung động lợi hại, mà trong cơ thể thái thượng vong tình quyết cũng tựa hồ có điều cảm. Sắc. Không cần A. Cứu mạng. Cứu cứu ta. Chung quanh một cái phòng hộ khẩu cho rằng một vị đệ tử linh lực khô kiệt, lộ ra sơ hở, bị một ác linh xâm nhập, tức khắc một trận kêu gọi cầu cứu tiếng vang lên. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh Huy đi, linh lực phát ra, lại ở giữa không trung lại khó đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình trong tay Chu Thánh đang run rẩy, thậm chí có cổ lực lượng ở ẩn ẩn áp chế Chu Thánh trên người hơi thở. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, đâm nhập kia ma long màu đỏ tươi trong ánh mắt. Giống. Ma long ngửa mặt lên trời rít gào, đột một cái mánh phát, hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng đánh tới. Thân là ma bảo, đối với Chu Thánh như vậy hơi thở, là trời sinh chán ghét. Cái này thanh khí, rõ ràng còn không có trưởng thành khai. Giờ phút này không giết, càng đại khi nào. Thánh khí đối với tà ma một loại có trời sinh khắc chế tác dụng, trái lại, ma bảo đối với thánh khí cũng là như thế. Đoan xem hai bên ai lợi hại hơn. Mà hiện giờ ma long rõ ràng so bị hao tổn Chu Thánh lợi hại. Hơn nữa Chu Thánh còn có Thẩm Thanh Nhất tu vi áp chế, liền càng không cần phải nói. Đàm Thái Sơ còn ở cùng ba vị lão tổ chém giết, nhưng thật ra không có quản Ma Long nhất thời hứng khởi. Ma Long nhãn là tràn đầy hưng phấn, cùng hắn mà nói, hủy diệt thánh khí làm nó hưng phấn, nếu là có thể đồng hóa hoặc là cắn nuốt thánh khí liền càng tốt. Cảm nhận được nguy cơ, Thẩm Thanh Nhất thân hình hướng về bên kia bay đi. Ma Long hưng phấn rít gào, tựa hồ ở cười nhạo Thẩm Thanh Nhất không biết tự lượng sức mình. Giống. Thanh Nhất. Sa Tử Giang kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, kia Ma Long thế nhưng bỏ xuống mọi người, thẳng tắp nhanh chóng nhằm phía chính mình đệ tử. Sa Tử Giang thân hình một cái tránh mau muốn nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Lại bị Ma Long một cái kết thúc ngăn trở, bất chấp mặt khác, trong tay linh lực ra sức chấn động, Ma Long cái đuôi bị chấn khai, Sa Tử Giang lại cũng chậm nửa tức. Trong tay Chu Thánh Linh quang đại lượng, che ở muốn một kích phải giết Ma Long trước mặt. Ong ong ong. Hắc sát ma khí kịch liệt cuồn cuộn. Chu Thánh trên người quang mang chỉ là sáng hai tức, liền có muốn tắt tư thế. Cà ca. Thẩm Thanh Nhất ngược một buồn. Chu Thánh bị thương. Thẩm Thanh Nhất bất chấp bị Ma Long uy áp chấn ra nội thương, trong tay linh lực tụ tập, băng phong linh lực dũng manh vào huyền ũ băng diễm hướng về Ma Long sát đi. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, Ma Long theo bản năng né tránh. Chỉ là vẫn cứ không tính toán buông tha đã rơi vào lợi chảo chung Chu Thánh. Chu Thánh. Ngươi cứu không được nó, chúng nó vốn là vì thiên địch, mà nó nhược với ma bảo, tự nhiên là bị hủy diệt một phương. Thấu chương xong. Chương 518 tới rồi. Chương 518 tới rồi. Một đạo hư vô thanh âm tự trong đầu vang lên. Cảm nhận được Chu Thánh dây rua, Thẩm Thanh Nhất trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm vài phần. Thánh vì tinh lọc, ma vì đồng hóa, ma bảo giết chóc quá nặng, thánh vật tinh lọc không đủ. Thẩm Thanh Nhất trong tay huyền u băng diễm biến thành hừng hực lửa lớn, muốn ngăn trở Ma Long. Ma Long nhìn thấy chặn đường ngọn lửa, mở ra miệng khổng lồ, một đoàn màu lam đen ngọn lửa liền từ Ma Long trong miệng thoát ra. Thế nhưng là kỳ hỏa. Phệ u. Chu Thánh dãy rủa càng thêm lợi hại. Không. Không. Thẩm Thanh Nhất thân hình có chút run rẩy, rõ ràng phẫn nộ đến cực điểm. Chính là giờ phút này cả người máu thế nhưng ở một chút biến lãnh. Nhập ta vô tình đạo. Trảm thất tình. Diệt lục dục. Đồ yêu ma. Lập thiên địa. Đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên, làm Thẩm Thanh Nhất trong mắt huyết sắc càng nồng đậm vài phần. Chắn ta giả. Đỏ như máu đôi mắt đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời phương Ma Long. Ong ong ong. Không trung thay đổi bất ngờ, lôi kiếp đông đưa gian, tựa hồ có thứ gì ở bơi lội. Mọi người cảm giác chung quanh không khí đều có trong nháy mắt đọc lại. Một cái thật lớn hư ảnh tự Thẩm Thanh Nhất sau lưng xuất hiện. Mơ hồ thân ảnh, làm người thấy không rõ là cụ thể bộ dáng, nhưng là có thể từ này hình dáng chung loáng thoáng nhìn ra là một phen cự kiếm. Ma Long thân hình đột nhiên một đốn. Vòng trời phía trên, lôi kiếp đã từ nguyên bản điều trạng biến thành cầu trạng, va chạm chi gian, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Thẩm Thanh Nhất giữa mày chiếu ra một cái đỏ thắm. Huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy giết chóc lệ khí. Giết không tha. Vòng trời lôi cầu lan xuống, tập hướng Ma Long. Cảm nhận được kia không giống bình thường lôi cầu, Ma Long muốn né tránh, lại bị thiên kiếp ngăn trở đường đi. Ầm ầm ầm. Lôi cầu rơi xuống, tức khắc Ma Long một trận thống khổ gào giống. Theo Thẩm Thanh Nhất sau lưng hư ảnh càng thêm ngưng thật vài phần, Ma Long thống khổ thanh âm liền càng thê lương vài phần. Đàm Thái Sơ đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất bên này, tức khắc giận dữ. Dám thương ta chí bảo, tìm chết. Ma khí ngập trời, màu đen cự trưởng hướng về Thẩm Thanh Nhất đâu đầu mà xuống. Trung quanh không gian bị xé rách và mèo, linh lực cũng bị một tầng tầng áp xúc, mọi người chỉ cảm thấy lô thai một trận vụ vụ. Làm càn. Ai dám thương ta vấn hư phong đệ tử? Một tiếng quát chói thai từ hư không truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chói mắt, tiếp theo đó là một cái thật lớn màu đen cửa động xuất hiện ở trên bầu trời phương. Đàm Thái Sơ không gian giam cầm chẳng qua duy trì một tức thời gian, đã bị kia đột nhiên xuyên phá không gian cự kiếm rảo cái dập nát. Phanh. Ầm ầm ầm. Cự kiếm rơi xuống, sơn băng địa liệt. Linh đạo tông phạm vi mấy trăm vạn đong đưa lay động, núi đá vỡ vụn, kinh khởi vô số tu sĩ yêu thú. Đang ở chạy tới linh đạo tông mọi người mã, bị kia cổ năng lượng sóng xung kích nhấc lên tiêu phong thổi đến lắc lư không chừng. Linh lực vòng bảo hộ. Tránh đi tiêu phong. Không cần tụt lại phía sau. Mau. Khoảng cách linh đạo tông gần một ít tu sĩ sôi nổi từ trên cao rơi xuống mặt đất, nằm sấp trên mặt đất. Trên bầu trời mây đen hoàn toàn bị chấn nát, lộ ra không trung nguyên bản nhan sắc. Khốn vân quanh thân rơi xuống mặt đất, đã biến thành một cái thật lớn thiên hố, chung quanh còn có hồ quang quay chung quanh. Đàm Thái Sơ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn trời. Trong hư không, không gian thật lớn cái khe đã càng khoét càng lớn. Chẳng sợ từ trung ương đại lục nam bộ bạch quang rừng rậm cũng xem đến kia phảng phất cự thú giống nhau không gian đại động. Đàm Thái Sơ muốn núp ních, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân phảng phất lâm vào vô tận vũng bùn bên trong. Liên thân hồn tựa hồ đều bị giam cầm. Người nào? Cái gì? Người nào? Thanh âm không tự chủ được mang lên âm dung. Thấu chương xong. Chương 519 hoác thâm. Chương 519 hoác thâm. Đàm Thái Sơ sắc mặt có chút bạch. Hắn đầu góc cũng long long rung động. Hắn thật sự tưởng không rõ, rõ ràng đều thân ở cấp thấp đại lục, hắn dùng phá giới phù, cũng chỉ là tới rồi giả giả hợp thể kỳ, chẳng sợ như thế, đối mặt một cái cấp thấp đại lục, cũng như cũ dư giả. Chính là kia từ hư không mà đến người, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn. Thế nhưng có thể ở đã chịu không gian áp chế cấp thấp đại lục, dùng ra nghiền áp hợp thể kỳ thực lực. Đàm Thái Sơ đôi mắt gắt gao trừng mắt cái kia hấp động. Trong cơ thể ma khí như cũ vận dụng tới rồi cực hạn. Rít gào ma long tựa hồ cảm giác được chính mình chủ nhân nguy hiểm, đột nhiên há to miệng, không hề chấp nhất với nhanh chóng đồng hóa Chu Thánh, hướng về cái kia thật lớn hắc động liền vọt qua đi. Ma long cuồn cuộn, vô số ác linh đi theo vọt đi lên, dầm dạp ác linh tựa hồ muốn đem không gian hắc động lấp kín. Hoác thâm xé mở cuối cùng một tầng không gian hàng rào, liền nhìn đến những cái đó nhằm phía hắn ác linh, còn đối thượng cặp kia thị huyết thật lớn long nhãn. Không biết tự lượng sức mình. Ma long nhìn người tới hư không mà đứng. Phía sau vô số không gian đá vụn xuyên qua, lại không cách nào thương hắn mảy may, số lượng không nhiều lắm linh trí, cơ hồ làm nó theo bản năng liền phải về phía sau chạy trốn. Khốn vân. Kiếm tới. Cắm trên mặt đất khốn vân đột nhiên một trận rung động. Hưu. Thật lớn trọng kiếm hắc ảnh chợt lóe, liền lại lần nữa trở lại hoác thâm trong tay. Hoác thâm nước mắt, trong mắt lạnh nhạt. Chân trái về phía trước một mại, vô số không gian về phía sau sôi nổi sập. Thái thượng quy tức. Trọng kiếm giơ lên. Hoác thâm chung quanh thời không chi lực khoảnh khắc đọc lại. Giống như đóng băng giống nhau, lấy nhanh chóng đến cực điểm tốc độ hướng về ma long phương hướng lan tràn. Linh đạo tông vạn dặm trong vòng, có một lát đình trệ. Chung quanh thời gian cùng không gian đều ở kia một khắc cấm chế. Hoác thâm mắt lại nhìn. Tới rồi bọn họ loại này tu vi, tuy rằng đi hướng hạ giới cũng là sẽ đã chịu quy tắc hạn chế. Chính là có chút đồ vật cùng lĩnh ngộ, không phải tu vi liền có thể hạn chế. Thì như hắn kiếm vực, quy tức. Ở hắn kiếm vực nội. Vạn vật trầm luân. Hơn nữa này ma tu lợi dụng phá giới phù, chung quanh thiên đạo chi lực trở nên hỗn loạn, cấp Đàm Thái Sơ phương tiện thời điểm, với hắn cái này kiếm vực cao thủ mà nói, cũng là như thế. Phúc. Nhẹ đến cơ hồ không thể nghe nói thanh âm, từ kiếm khí cùng ma long tiếp xúc địa phương chuyển đến. Tức thanh âm hoàn toàn rơi xuống, ma long sau này chạy trốn thân ảnh cũng hoàn toàn cứng đờ. Và anh. Kiếm khí xuyên qua. Ma long cực lớn đến cơ hồ có thể che trời thân ảnh ở trong khoảnh khắc hóa thành vô số giống như thời gian quang điểm đồ vật, ở không trung tản ra khoảnh khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bị uy áp kinh sợ tại chỗ Đàm Thái Sơ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bản mạng pháp bảo khí linh bị hủy, làm hắn cả người đều đã chịu rất nặng bị thương, hợp với thần hồn đều nhịn không được dùng mình phát run. Tới rồi mọi người, nhìn thấy một màn này, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Vương Hàn đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hoác thâm cả người từ không gian trong hắc động đi ra, trong tay khốn vân còn ở vụ vụ. Ma long bị hủy, Chu Thánh rơi xuống trên mặt đất. Cảm nhận được Chu Thánh nôn nóng triệu hoán, Thẩm Thanh Nhất thần thức rốt cuộc có một lát thanh minh. Loạng choạng đem Chu Thánh nắm tới tay. Phía sau hư ảnh cũng ở kia một khắc hoàn toàn tiêu tán. Thiên phong đại lục. Chúng tu nhìn dần dần bình ổn xuống dưới thần binh chủng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nơi này đã kinh động không ít người, mấy ngày liền hư tông trưởng môn nhân cũng từ Huyền Vũ đại điện chạy tới bên này. Chỉ là nhìn lại khôi phục vân đạm phong khinh thần binh chủng, trưởng môn tử nghiêm trường không khỏi nhíu mày. Theo thần binh chủng trông coi đệ tử đăng báo, này đã là thần binh chủng lần thứ 2 phát sinh dị động. Thấu chương xong. Chương 520 xin tha. Chương 520 xin tha. Thần binh chủng dị động, ở quá vãng thiên hư tông ghi lại, cũng không phải không có phát sinh quá. Nào một lần không phải thần binh giáng thế, hoặc là ma binh xuất thế. Có duyên giả nhập trong đó, đến thần binh giả, dẫn thiên địa dị tượng. Chính là chưa từng có nào một lần, giống như lần này giống nhau, như vậy đại động tĩnh, làm từ nghiêm trường không thể không nghĩ nhiều. Phong quá, thổi bay đầy đất hỗn độn. Chu Thánh rơi vào Thẩm Thanh Nhất trong tay kia một khắc liền hóa thành một mạt linh quang, chui vào nàng thức hải. Đàm Thái Sơ phủ phục trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng hắn cả người. Kịch liệt đau đớn làm hắn cả người đều có chút run rẩy. Theo Hoác Thâm từng bước một tới gần, cả người điên cuồng run rẩy lên, hắn muốn sau này lui. Chính là cả người nào nào đều đau cảm giác. Cơ hồ bất thời giờ hắn sở hữu sức lực, chỉ có thể mềm quỳ dạp trên mặt đất, giống một con chết cẩu giống nhau, trơ mắt nhìn Hoác Thâm tay cầm khốn vân tới gần hắn. Không, không, ngươi, không thể giết ta. Đông Ly Đại Lục, Đông Ly Đại Lục sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ hồ từ kẽ răng trung bài trừ tới nói, rất nhỏ làm người căn bản nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là Đàm Thái Sơ dám bảo đảm chứng, trước mặt cái này mặt vô biểu tình người, tuyệt đối nghe rõ hắn đang nói cái gì. Người này tu vi sâu không lường được. Như vậy thực lực, bằng vào hắn quá vãng trải qua tới xem, toàn bộ Đông Ly Đại Lục đều không có người như vậy. Thậm chí nói, có thể ở cấp thấp đại lục phát ra như vậy công kích, vô số một ít quy tắc, hóa kiếm khí vì lĩnh vực cường giả, ở đông đảo cỡ trung thế giới, đều rất khó tìm đến. Người này, hắn tuyệt đối không phải một cái tiểu thế giới tu sĩ. Hắn vô cùng có khả năng là đến từ cao hơn chờ đại lục cường giả. Đàm Thái Sơ chỉ hy vọng chính mình dọn ra Đông Ly Đại Lục, có thể làm đối phương kiêng kỵ một vài. Rốt cuộc Đông Ly Đại Lục ở cỡ trung thế giới, cũng là tương đối nổi danh. Liên tính đối phương có chút thực lực, nhưng là cùng toàn bộ cỡ trung đại lục đối kháng, hắn dám sao? Liên tính dám, đáng ra sao? Vì một cái cấp thấp đại lục. Đàm Thái Sơ chính là ở đánh cuộc điểm này. Chỉ cần người này có một chút do dự cùng cố kỵ, hắn liền còn có phản kháng cơ hội. Chỉ là dứt lời hạ sau, kia bị râu quai nón che đậy khuôn mặt nam tu lại không có một chút tạm dừng. Chậm rãi tới gần, tại Đàm Thái Sơ trong mắt, tựa hồ giống như là ở hưởng thụ đi săn con mồi khi, con mồi trước khi chết dãy rủa khoái cảm. Đàm Thái Sơ từ hoác thâm trong mắt không có đọc ra một chút cảm xúc dao động. Không có giết hại, không có phẫn nộ, liền hưng phấn cũng nhìn không tới. Người như vậy thường thường mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ thoạt nhìn giống như là một cái vô tình vô dục săn giết máy móc, làm người tìm không thấy đột phá khẩu. Như vậy một người. Đàm Thái Sơ cảm thấy, nếu không phải hắn là cái lao quái vật, tâm tư thâm trầm giỏi về nguy trang, làm hắn nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Bằng không chính là một cái làm người sợ hãi. Vô tình đạo tu sĩ. Mặc kệ là nào một loại, hiện giờ hắn đối thượng, đều là cực độ nguy hiểm. Tiền bối. Tiền bối. Vãn bối Đông Ly Đại Lục. Tập khách tông. Trưởng lão, Đàm Thái Sơ, là vãn bối không biết điều. Chọc giận tiền bối. Cầu tiền bối đại nhân có đại lượng. Vương tha. Vương tha vãn bối. Tiền bối. Tiền bối muốn vãn bối làm cái gì? Đều có thể. Liền. Liền cầu tiền bối vương tha. Vương tha vãn bối. Đàm Thái Sơ trung quy vẫn là chịu thua. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì khát vọng cầu sinh người, cái gọi là tôn nghiêm mặt mũi cùng cốt khí tựa hồ đều trở nên phá lệ không đáng giá nhắc tới. Đàm Thái Sơ nói xong một đoạn lời nói, liền bắt đầu kịch liệt hò khăn lên. Xem hắn kia chật vật bộ dáng, không biết tình giả, nói không chừng còn sẽ đồng tình hắn thảm hề hề. Thấu chương xong. Chương 521 ngã xuống. Chương 521 ngã xuống. Đàm Thái Sơ cũng là như thế tưởng tượng. Ở hắn trong mắt, Hoắc Thâm tuyệt đối không phải cấp thấp thế giới người. Mà cái này Linh Đạo Tông, thậm chí là Vân Trạch Đại Lục, cũng chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì cường giả, cường đại thế lực chống lưng. Không chỉ có như thế, Vân Trạch Đại Lục còn bởi vậy đắc tội rất nhiều đại lục thế lực. Một cái cấp thấp đại lục, lại ở xa xôi loại nhỏ cấp thấp thế giới, bị nguyên bản này phiến không gian lĩnh vực thượng vực bài xích. Tuy rằng trực tiếp thuộc sở hữu tới rồi một cái cao cấp đại lục, nhưng là cách đông đảo Ngân Hà Hán Hải, lại có ích lợi gì đâu. Hơn nữa kia cái gọi là Vân Trạch Đại Lục thượng vực Thiên Phong Đại Lục, mặt ngoài là hiện giờ Vân Trạch Đại Lục thượng thuộc đại lục, chính là thực tế cái dạng gì tình huống, có điểm tin tức tu sĩ đều rõ ràng. Hơn nữa, nếu là Vân Trạch Đại Lục thật sự có như vậy cường giả che chở, lại như thế nào rơi xuống hiện giờ này xấu hổ tình cảnh. Tứ phía bầy sói hoàn hầu, tiến thoái lưỡng nan. Cho nên, Đàm Thái Sơ cảm thấy, Hoắc Thâm ra tay. Tất nhiên không phải vì cái gọi là Vân Trạch Đại Lục. Trong đầu lại vang lên Hoắc Thâm xuất hiện khi, quát chói thai kia một tiếng. Vấn hư phong đệ tử. Đầu óc trung tựa hồ hiện lên cái gì, lại giống như một đạo thiên lôi rơi xuống, tiếng gầm rú ở trong đầu tiếng vọng, làm hắn đầu óc có một lát kịp thời. Vấn hư phong. Thái thượng quy tức. Một cái ý tưởng xuất hiện ở trong đầu, như thế nào cũng vứt đi không được. Đàm Thái Sơ hoảng sợ đồng tử kịch liệt co rút lại. Dám kêu vấn hư, đặt tên thái thượng. Toàn bộ bàn không giới, chỉ kêu một nhà. Thiên Phong Đại Lục Vấn Hư Tông, Vấn Hư Phong một mạch. Đó là chân chính vô tình đạo. Là toàn bộ bàn không giới vô số tu tập vô tình đạo tu sĩ hướng tới. Nhưng mà nơi đó lại không phải người nào tưởng tiến là có thể tiến. Vấn Hư Phong một mạch, nhân số từ xưa liền ít đi, nhưng là mặc kệ là cái nào lấy ra tới, không phải lực áp quần hùng, lấy một sát trăm sát ngàn sát vạn cường giả. Mà nơi đó vô tình đạo tu sĩ, tuy rằng tu chính là vô tình vô dục thái thượng quyết, chính là lại cực độ bên vực người mình. Mà cái tên kia gọi là Thái Thượng Quy Tức Kiếm Vực, là một người chứ danh kiếm vực. Vấn Hư Phong kẻ điên, Thái Thượng Vong Tình Quyết hiện giờ người thừa kế duy nhất. Hoắc Thâm. Cái này ý tưởng xuất hiện ở đầu góc sau, Đàm Thái Sơ phảng phất cả người đều rơi vào động băng. Hoắc Thâm truyền thuyết hắn không phải không có nghe nói qua. chính là sư phó của hắn, đối với Hoắc Thâm cái này kẻ điên, kia cũng là kiêng kỵ thực. Hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, có lẽ này đó tử là người khác đối với hắn hình dung. Nhưng là chỉ cần kiến thức quá Hoắc Thâm sáng lập vạn nhân quật, liền biết, có lẽ hiện thực hắn, muốn càng thêm điên cuồng. Vạn nhân quật chẳng qua là một cái hình dung từ, nhưng là cái kia cỡ trung đại lục hạ suốt 3 tháng huyết vũ lại là thật sự. Cái này kẻ điên dưới kiếm đoạn hồn không chỉ có riêng là tu sĩ cấp cao. Đàm Thái Sơ cảm giác cả người ở vào cực đại kích thích điểm thượng, kịch liệt hô hấp, muốn hấp thu một chút không khí, làm hắn mấy tấn thiếu oxy trước ngực được đến giảm sóc, chính là hắn lại phát hiện, chính mình giờ phút này do dự cực đại sợ hãi, liền hô hấp sức lực tựa hồ đều đã mất đi. Không. Không. Ách ách. Hoắc Thâm bước chân một đốn, ánh mắt đảo qua Đàm Thái Sơ ướt rất quần áo và áo, mày hơi cho. Chính hắn tuy rằng lôi thôi, nhưng là lại thấy không được người khác ở trước mặt hắn lôi thôi. Nhận thấy được Hoắc Thâm càng thêm bất thiện ánh mắt, Đàm Thái Sơ không cấm run lên, lại làm vạt áo ướt càng thêm lợi hại lên. Muốn giải thích xin tha. Không. Không. Cầu. Phúc. Lá cây sẽ qua, tại Đàm Thái Sơ cái kia xin tha lời nói còn không có nói xong phía trước, hiểu được tánh mạng của hắn. Đối với người như vậy, Hoắc Thâm thậm chí đều lười đến vận dụng chính mình khốn vân. Hắn sợ ô uế chính mình khốn vân. Thấu chương xong. Chương 522 phiền toái. Chương 522 phiền toái. Đàm Thái Sơ cái này ở Linh Đạo Tông ai phong một cõi ma tu đại năng, ở Hoắc Thâm trong tay lại liền phản kháng bản lĩnh đều không có, trực tiếp đã bị diệt sát. Đàm Thái Sơ đã chết, trường hợp tức khắc lại lâm vào cực độ an tĩnh bên trong. Linh Đạo Tông cùng với tới rồi chúng tu sĩ, không biết Hoắc Thâm là địch là bạn. Rốt cuộc Thiên Phong Đại Lục cùng bọn họ quan hệ đặt ở chỗ đó, hiện giờ hắn lại ra tay cứu bọn họ, cho nên thế nhưng nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Hoắc Thâm không có xem mọi người phản ứng. Thượng vực tu sĩ không được tiến vào hạ vực tùy ý sát sinh, nếu không không chỉ có sẽ đã chịu cái kêu biên giới thiên đạo áp chế, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị thiên đạo diệt sát. Lúc trước vạn nhân quật, hắn cũng từng bị cái kêu đại lục thiên đạo diệt sát. Chỉ tiếc cuối cùng làm hắn chạy ra khỏi thiên kiếp, tuy rằng cũng bị không nhỏ thương. Nhưng là Hoắc Thâm là cái cực kỳ sợ phiền toái người, nếu không phải lúc trước chọc nóng nảy hắn, hắn cũng sẽ không làm ra cái vạn nhân quật. Hiện giờ Vân Trạch Đại Lục bởi vì Hoàng Tuyền bí cảnh, cùng Thiên Phong Đại Lục quan hệ thập phần vi diệu. Nguyên bản này đó, Hoắc Thâm đều không để bụng, chính là tầm mắt rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên người. Lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm vẫn là không tự chủ được nhíu mày. Tu luyện Thái Thượng Quyết thành công, lại bị phản vệ, Thẩm Thanh Nhất tuyệt đối là bọn họ Vấn Hư Phong đệ nhất nhân. Bất quá nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất phía sau ngưng kết hư ảnh, Hoắc Thâm không thể không hoài nghi, cái này tiểu cô nương, khả năng không chỉ có tu luyện bọn họ phong công pháp, còn vô cùng có khả năng ở nào đó cơ duyên xảo hợp dưới, cùng bọn họ tông thần binh chủng bên trong mẫu kiện pháp khí, sinh ra liên hệ. Mà có thể dẫn động lớn như vậy động tĩnh, thế nào thấp nhất cũng nên là một kiện linh khí cấp bậc đi. Như vậy tưởng tượng, tư chất với bọn họ Vấn Hư Phong tuy rằng phế đi một chút, nhưng là cơ duyên phương diện này lại cũng có thể bổ khuyết một ít. Chiết khấu một chút, cũng coi như là cái không tồi mầm. Như vậy nghĩ, Hoắc Thâm trong lòng mới tính dễ chịu chút. Bằng không, luôn luôn sợ phiền toái hắn, khả năng thật sự liền phải hủy bỏ Thẩm Thanh Nhất trên người Thái Thượng Quyết. Duỗi tay, linh lực một hút, Thẩm Thanh Nhất thân mình liền không chịu khống chế bay về phía Hoắc Thâm. Vừa mới trải qua một hồi huyết chiến xa tử giang, không khỏi biến sắc. Tiền bối, nhìn đây người đều là huyết xa tử giang, Hoắc Thâm mày lại lần nữa nhăn lại, uy áp phóng thích. Thình thịch. Sa tử giang đột nhiên quỳ rạp xuống đất, máu tươi lại lần nữa phun tung tóe. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt trừng lớn, ra sức phản kháng, muốn từ Hoắc Thâm trong tay tránh thoát. Nhưng mà nàng điểm này tiểu sức lực ở Hoắc Thâm trong mắt cơ hồ tương đương vô. Ở tới Vân Trạch Đại Lục trên đường, hắn liền đã điều tra Linh Đạo Tông cùng Thẩm Thanh Nhất kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Mà cách đó không xa kia quỳ rạp xuống đất người là Thẩm Thanh Nhất sư phó, Vân Trạch Đại Lục đạo môn nổi danh thiên tài đệ tử Sa tử giang. Lại nghĩ tới cái này tiểu nha đầu đệ nhất nhậm sư phó thế nhưng không phải bọn họ Vấn Hư Phong, hắn trong lòng mới vừa áp xuống đi bất mãn, không khỏi lại có dâng lên dấu hiệu. Bất quá ngay sau đó lại bị hắn đè ép đi xuống. Cái này nha đầu xuất hiện có quá nhiều trùng hợp. Trước là sư thúc lưu lại cục đá phát sinh dị động, sau là có thể dẫn động bọn họ tu luyện Thái Thượng Quyết, hiện giờ càng là dẫn động thần binh chủng. Ở không có hoàn toàn điều tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả phía trước, Hoắc Thâm liền tính không hài lòng cái này mầm, cũng không thể hủy bỏ nàng công pháp. Dẫn theo Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm quơ quơ. Phiền toái. Đây là Hoắc Thâm nhất chân thật ý tưởng. Từ gặp được này tiểu hoa nhi sau, gần mấy trăm năm chuyện phiền toái, cơ hồ đều so ra kém mấy ngày này tới. Thẩm Thanh Nhất bị Hoắc Thâm hoảng đến nguyên bản liền không phải thực rõ ràng đầu óc càng thêm hỗn trật lên. Hoắc Thâm đôi mắt nhìn về phía xa tử giang nhất đẳng người. Sắc bén ánh mắt, làm ở đây người đều không khỏi tâm thần run lên. Thấu chương xong. Chương 523 khẩn cầu. Chương 523 khẩn cầu. Hoắc Thâm nhìn quét liếc mắt một cái linh đạo tông mọi người, nhìn oai bảy vận tám mọi người, không khỏi bĩu môi. Nhược. Còn phiên thoái. Nhìn thoáng qua, cuối cùng tầm mắt dừng ở duy nhất hơi thở có chút không giống nhau Vương Hàn trên người. Vương Hàn bị Hoắc Thâm ánh mắt nhìn chăm chú, cả người lông tơ nháy mắt dựng ngược lên. Hoắc Thâm hơi hơi híp híp mắt. Vân Trạch đại lục, ngài ta Thiên Phong đại lục phụ thuộc đại lục. Ai nếu còn dám đối này động cái gì vài tâm tư, chính là đối ta Thiên Phong đại lục khiêu khích. Nếu là ai còn dám ra tay khiêu khích, ta Thiên Phong đại lục không ngại vượt qua thượng linh vực, cùng chi giao chiến. Nếu là không phục, nhưng hướng ta Thiên Phong đại lục khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng ta phát chiến thiếp. Thiên Hư Tông vấn hư phong, Hoắc Thâm. Bừa bãi tùy ý thanh âm theo linh lực hồi bọc, truyền khắp toàn bộ Vân Trạch đại lục. Một ít thân ở Vân Trạch đại lục ngoại vực tu sĩ, nghe vậy, không khỏi trố mắt ở đường trường. Một ít nhân tâm trung nghi hoặc, chính là đối với Hoắc Thâm cường đại, lại không dám có bất luận cái gì hoài nghi. Mà một ít biết Hoắc Thâm tên tuổi tu sĩ, ở Hoắc Thâm thanh âm rơi xuống kia một khắc, sắc mặt liền không khỏi sôi nổi phát sinh biến hóa. Hoắc Thâm dẫn theo Thẩm Thanh Nhất, không có đi quản mọi người biến hóa thần sắc. Hắn tuy là Thiên Hư Tông vấn hư phong một mạch trưởng lão, nhưng cũng là Thiên Phong đại lục tiên minh chiến lược điện trưởng lão, cũng là bản không giới tiên minh trưởng lão. Những cái đó trưởng lão tên tuổi, cũng đều là những người đó cho hắn, tuy rằng cũng chỉ là làm hắn quải cái danh. Chỗ tốt còn có không ít. Bất quá tầng này thân phận hắn cực nhỏ dùng, hiện giờ dùng, cũng chỉ là không nghĩ lại phiền toái đi xuống. Dẫn theo Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm không hề nói thêm cái gì, tính toán phải đi. Sa Tử Giang cắn răng, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên. Tiền bối. Nếu là ta kia đệ tử, chọc tiền bối không cao hứng, còn thỉnh tiền bối. Khoan thứ, nàng niên thiếu không hiểu chuyện. Vãn bối nguyện ý. Thẩm Thanh Nhất huyết sắc con ngươi trừng lớn, nhìn chật vật Sa Tử Giang. Gắt gao bắt lấy Hoắc Thâm tay không khỏi một chút buộc chặt. Chính mình sư phó, là cỡ nào kiêu ngạo một người a, hắn khi nào như vậy chật vật qua. Tiền bối. Mong rằng tiền bối không cần. Không nên trách tội kia nha đầu. Là ta chờ giáo dục không chu toàn. Tiền bối. Hạ Tinh Thần vấn hải mấy người không khỏi sôi nổi ôm quyền, khẩn cầu Hoắc Thâm buông tha Thẩm Thanh Nhất. Tuy rằng Hoắc Thâm nói cái gì Thẩm Thanh Nhất là hắn phong đầu đệ tử, chính là Thẩm Thanh Nhất là bọn họ nhìn lớn lên. Thiên Phong đại lục thủy bọn họ không biết có bao nhiêu sâu, người này mục đích rốt cuộc là cái gì, bọn họ càng không biết. Bọn họ hiện giờ nhỏ yếu, chỉ có thể bị người ấn bị đánh. Nếu là đem kia tiểu nha đầu giao ra đi, tiểu nha đầu ở bên ngoài chịu khi dễ, làm sao bây giờ? Có thể hay không phát ra tin tức cho bọn hắn cầu cứu? Bọn họ có hay không cái kia thực lực ra tay cứu nàng? Người chung quanh không khỏi khẩn trương lên. Đã lo lắng Thẩm Thanh Nhất an nguy, rốt cuộc nha đầu này vừa mới liều mạng bảo vệ tông môn đệ tử bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt. Lại lo lắng chọc giận Hoắc Thâm, hắn sẽ lại lần nữa ra tay. Bất quá tùy theo mà đến chính là thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thực lực được. Cho nên, bọn họ liền cầu người khác đều là thật cẩn thận. Hoắc Thâm nhìn thoáng qua chật vật dễ rủa Sa Tử Giang, ánh mắt quan tâm khẩn cầu Hạ Tinh Thần đoàn người. Lại nhìn về phía chính mình trong tay sách ra sức dễ rủa Thẩm Thanh Nhất. Đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lần đầu tiên gặp được nha đầu này thời điểm, hắn liền ở buồn bực. Rốt cuộc là cái gì tông môn, địa phương nào, dạy ra như vậy một cái đệ tử. Không có chút nào tu tiên giới tu sĩ nên có thủ đoạn, mềm yếu, đơn thuần, ngu dốt. Hiện giờ nhìn linh đạo tông đoàn người, Vân Trạch đại lục một ít người, Hoắc Thâm tựa hồ lại minh bạch chút cái gì. Thấu chương xong. Chương 524 vô tình đạo. Chương 524 vô tình đạo. Đối mặt cương giả, thượng đến xuất khiếu tu sĩ, hạ đến luyện khí tu sĩ, một đám ngu xuẩn đi phía trước hướng. Têu vang dội khẩu hiệu, lại một cái ngã xuống. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hoắc Thâm không biết, cũng không hiểu. Ở hắn xem ra, bất quá là làm vô vị dãy rua, không có chút nào ý nghĩa mà nói, thậm chí còn tăng thêm tử vong nhân số. Mà như vậy xuẩn cách làm, vì cái gì sẽ phát sinh ở một cái luyện khí tu sĩ trên người? Một cái trúc cơ tu sĩ trên người. Một cái kim đan tu sĩ trên người. Một cái nguyên anh xuất khiếu kỳ tu sĩ trên người. Một cái tông môn đại lục trên người. Thẩm Thanh Nhất mấy phen giấy rủa, dùng ra cả người thủ đoạn, đều không thể tránh thoát Hoắc Thâm bàn tay to. Hoắc Thâm không nghĩ ra, cũng không nghĩ lại tưởng. Dù sao như vậy cách làm, hắn là vĩnh viễn sẽ không đi làm. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở Sa Tử Giang đoàn người trên người. Các ngươi hộ được nàng sao? Không có chút nào cảm xúc phập phồng nói. Nói trực tiếp xong xuôi, lại làm một hàng xin tha người không khỏi cấm thanh. Đây là một câu thực hiện thực nói. Bọn họ hộ được Thẩm Thanh Nhất sao? Nếu là hộ được, lại như thế nào sẽ xuất hiện tử đàn sự tình đâu. Nay còn gần là ở Linh Đạo Tông. Vân Trạch Đại Lục không chỉ có một cái Linh Đạo Tông. Hôm nay tử đàn bởi vì ích lợi dụ dỗ, thậm chí không màng đồng tông đồng môn tình cảm, đối Thẩm Thanh Nhất động thủ, những người khác đâu. Thẩm Thanh Nhất bại lộ như vậy nhiều đồ vật, bọn họ những người này ở nguy hiểm dưới, đồng tâm hiệp lực, thậm chí cảm tình cộng minh. Chính là nguy hiểm qua đi đâu. Có bao nhiêu người có thể ở bình đạm trong sinh hoạt, khắc chế kia một chút phập phồng dục vọng không ra tay. Càng không cần phải nói những cái đó cùng Thẩm Thanh Nhất không liên quan người. Hạ Tinh Thần nuốt một ngụm nước bọt. Linh Đạo Tông là nhược, nhưng là chúng ta sẽ tận lực bảo hộ nàng, bởi vì nơi này là nàng gia. Trong nhà lại không tốt, lại cãi nhau, nhưng là bọn họ ít nhất là người một nhà. Chính là Thiên Phong Đại Lục đâu. Thiên Hư Tông cố nhiên là nhất đại tông môn, chính là Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ có bao nhiêu quan hệ, nhiều ít cảm tình. Bọn họ lại lấy cái gì bảo đảm nói che chở nàng. Hoắc Thâm không ngu ngốc, nghe hiểu Hạ Tinh Thần nói. Ra, kia sẽ chỉ là nàng ràng buộc, nàng trở ngại, nàng không cần, nàng chỉ cần nỗ lực tu luyện, vấn đỉnh đại đạo, những cái đó quấy nhiễu nàng lực lượng, đều đem bị nhất nhất mặt sát. Mà này đó, ta có thể cho nàng, chúng ta Vấn Hư Phong có thể cho nàng. Chúng ta sẽ giáo nàng, cái gì là một cái đủ tư cách tu sĩ, cái gì là tu sĩ chuyện nên làm, cái gì là tu tiên, cái gì là đại đạo. Sa Tử Giang nhìn nhà mình đệ tử dễ rùa bộ dáng, ngực không khỏi kịch liệt phập phồng. Hắn quá yếu. Hắn liền dễ rùa phản kháng dũng khí đều không có. Hắn chỉ dám khẩn cầu, bởi vì đây là nhỏ nhất đại giới. Cũng như Hoắc Thâm nói, hắn phía sau có Linh Đạo Tông, có Vân Trạch Đại Lục chúng sinh. Phản kháng, có lẽ chẳng những cứu không được hắn đệ tử, còn vô cùng có khả năng làm nàng đi theo bị thương. Hắn không có quyền cướp đoạt nhà mình đệ tử tánh mạng, cũng không quyền cướp đoạt Vân Trạch Đại Lục chúng sinh tánh mạng. Ngực dâng lên một ngụm tanh ngọt, Sa Tử Giang sinh sôi áp xuống kia khẩu tanh ngọt. Tiên bối, có lẽ kia không phải Thanh Nhất nói. Phong lão tổ nhìn thống khổ Sa Tử Giang cùng Thẩm Thanh Nhất. Đối với cái này nha đầu, hắn ấn tượng rất thâm. Mà người như vậy, thật sự thích hợp tu luyện vô tình đạo sao? Hơn nữa vẫn là Vấn Hư Phong như vậy chính thống vô tình đạo. Hoắc Thâm liếc mắt, về Phong lão tổ nói, hắn tự nhiên biết. Hắn đương nhiên cũng không hài lòng Thẩm Thanh Nhất biểu hiện. Chính là, Thẩm Thanh Nhất trên người cùng bọn họ Vấn Hư Phong liên lụy quá nhiều, cho dù là nuôi thả, cũng muốn thử một lần. Thấu chương xong. Chương 525 Thiên Trạch Đại Lục. Chương 525 Thiên Trạch Đại Lục. Nàng nếu tu ta Vấn Hư Phong công pháp, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là hủy bỏ công pháp, tự đoạn gân mạch, bị ta phong trục xuất Vấn Hư, hoặc là nhập ta Vấn Hư Phong, dốc lòng tu luyện. Thẩm Thanh Nhất ngực kịch liệt phập phồng, muốn mở miệng, lại bị Hoắc Thâm đánh gãy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, rốt cuộc, còn có như vậy nhiều người nhìn. Thẩm Thanh Nhất ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt khó nén phẫn nộ. Hoắc Thâm đối với chính mình uy hiếp, không có nửa điểm ngượng ngùng. Hắn đã coi chút phiền, không nghĩ lại cái cỏ, hắn tưởng trở về ngủ uống rượu đi. Mà nha đầu này, mặt ngoài thoạt nhìn là có chút mềm yếu nhưng kỳ, chính là này trong xương cốt lại cũng là cái quật cường. Đương nhiên, nếu là này phân quật cường dùng ở tu luyện bọn họ vô tình đạo mặt trên, hắn có lẽ sẽ càng vừa lòng. Bất quá, cái này chí mạng khuyết điểm, hắn sau này tổng hội làm nàng sửa lại. Hiện tại lợi dụng cũng không sao. Nàng không phải quan tâm nàng sư phó sư thúc bọn đồng môn sao. Tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình bởi vì nàng ra tay đi. Thẩm Thanh Nhất đối thượng Hoắc Thâm lạnh nhạt hai mắt, cắn chặt hàm răng. Nàng giờ phút này, không sợ chết, cũng không sợ hồn phi phách tán. Chính là, nàng lại không cách nào bởi vì chính mình, mà liên lụy những người khác. Trừng phạt đúng tội, kéo cùng nhau xuống nước, kia cũng không phải không thể, chính là còn có mặt khác vô tội người đâu. Những cái đó văn phong lại đây trợ giúp Linh Đạo Tông tu sĩ còn ở cách đó không xa đâu. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy ngực nghẹn một hơi, thượng không được thượng, hạ không được hạ, một khuôn mặt thượng thần sắc khó coi đến cực điểm. Hoắc Thâm thấy vậy, nới lỏng trong tay méo lực đạo. Nguyên bản hắn còn muốn mượn cơ hội này làm cô gái nhỏ này cùng này phá lao tử tông môn đại lục đoạn tuyệt quan hệ, miễn cho về sau phiền toái. Chính là giờ phút này xem Thẩm Thanh Nhất thần sắc, lại quyết đoán buông xuống cái kia ý tưởng. Cái này tiểu nha đầu đã bị buộc tới rồi tình trạng này, nếu là thật sự bức nóng nảy, đem người bức phế đi, kia hắn làm này đó chuyện phiền toái, chẳng phải là làm không công. Mất nhiều hơn được. Hoắc Thâm quyết đoán câm miệng, xách theo Thẩm Thanh Nhất, vung tay lên, một con thuyền tiên thuyền liền xuất hiện ở giữa không trung. Mang theo Thẩm Thanh Nhất liền bay đi lên. Nhìn phía dưới những cái đó kẻ ngu dốt cùng trên thuyền kia gắt gao trừng mắt hắn kẻ ngu dốt, Hoắc Thâm từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một hồ rượu ngon, uống lên mấy khẩu, tâm tình vui sướng rất nhiều. Yên tâm. Lao tử đối với ngươi về điểm này đồ vật nhưng không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải ngươi có vài phần cơ duyên, vào ta vấn hư phòng, lão tử mới không có cái kia nhàn tâm, quản ngươi về điểm này phá sự nhi. Đây là chỉ đổ tư chất. Hoắc Thâm thanh âm không nhỏ, thuyền hạ cùng người trên thuyền đều nghe xong cái minh bạch. Nay cũng làm Vấn Hải một ít người hơi hơi tùng một hơi. Ít nhất trước mắt Thẩm Thanh nhất là không có tánh mạng nguy hiểm. Phi thuyền tốc độ thực mau, bất quá là mấy tức gian, liền hoàn toàn mất đi tung tích. Phanh. Sư đệ. Sa sư huynh. Ai. Tốt nhất đan dược. Tốt nhất đùa chú trận bàn lạc. Ngàn mặt hồ ly, một ngục giới, 50 trung phẩm linh thạch. Nuốt thiên cơ giáp con rối, một bộ 20 thượng phẩm linh thạch. Thẩm Thanh nhất đi theo Hoắc Thâm phía sau, xuyên qua ở náo nhiệt trong tiên thành. Mang Thẩm Thanh nhất xoay chuyển trời đất hư phong đường xa trung, Hoắc Thâm đem nàng đưa tới nơi này. Thiên Trạch đại lục, một cái trung cấp đại lục. Hoắc Thâm từ tiến vào này tiên thành, rõ ràng hứng thú liền cao rất nhiều. Một đường tới nay, Thẩm Thanh nhất đều thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Cũng vẫn luôn không có từ bỏ ngoài ý muốn không thấy ý tưởng cùng cách làm. Chỉ tiếc, Hoắc Thâm tuy rằng nhìn là cái tháo hán tử, đầu góc lại một chút cũng không tháo, thậm chí là khôn khéo thực. Lao tử nói cho ngươi, này Thiên Trạch đại lục chính là tồn tại rất nhiều độc tu, tiểu hoa nhi, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không chúng cái gì độc, hủy dung, người câm, tàn tật gì đó, lao tử cũng mặc kệ ngươi. Dù sao chỉ cần tứ chi kiện toàn, người mang về, là được. Thấu chương xong. Chương 526 quán rượu. Chương 526 quán rượu. Hoắc Thâm nói xong lời này, liền tâm tình thực tốt hướng về một cái phố hẻm đi đến. Hắn tới này Thiên Trạch đại lục, cũng không phải là bạch bạch đi một chuyến. Thiên Trạch đại lục, thứ gì nổi tiếng nhất? Đương nhiên là nơi này Mộng Trạch rượu. Hoắc Thâm đối với Mộng Trạch rượu đã sớm tưởng niệm khẩn, hiện giờ cũng tìm được rồi Thẩm Thanh nhất, càng muốn tùy ý một phen. Chờ tới rồi cái kia hẻm nhỏ, xuyên qua một tầng trong suốt kết giới, rất xa, hai người đã nghe tới rồi một cổ mùi rượu thơm nồng. Rượu hương thực nùng, lại không buồn, ngược lại là lộ ra một cổ mát lạnh mùi hương, làm người nhịn không được hút lại hút. Hương A. Hoắc Thâm xuất hiện ở cửa hàng chung sau. Đối với nằm ở một chỗ vong người trên liền thét to thanh. Tới 300 cân mộng trạch rượu. Trung khí 10 phần thô giáp giọng nam, làm nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ người mở mắt. Không cần mở mắt ra, Vân Hội liền biết người kia là ai. Tới hắn hương tần lâu, dám một mở miệng liền phải 300 tới cân rượu mạnh mộng trạch người, trừ bỏ tên kia, đến nay hắn không có gặp được người thứ hai. Vân Hội đầu cũng không nâng. Ở quay bên phải, lão quý củ, linh thạch bỏ vào không gian, đều có rượu ngon ra. Hoắc Thâm cũng không có ngoài ý muốn, nhìn nhìn quay bên phải, đem Thẩm Thanh nhất ấn tại chỗ. Thành thật ở chỗ này ngốc, chờ lao tử ta lấy xong rượu, lại mang ngươi trở về. Thẩm Thanh nhất không nói gì, Hoắc Thâm cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn đem này tiểu nha đầu mang ra Vân Trạch đại lục lúc sau, nay tiểu nha đầu trừ bỏ ban đầu cùng hắn nói một tiếng hắn giết kia ma tu tạ, sau lại, liền không còn có như thế nào mở miệng. Chỉnh giống như là một cái người câm giống nhau. Bất quá như vậy cũng hảo. Hắn cũng không thích cả ngày lải nhải tới lải nhải đi. Nghe được Hoắc Thâm nói, nằm ở vong thượng Vân Hội nhướng mày. Hai người tiến vào hắn cửa hàng trong phạm vi thời điểm, hắn liền cảm nhận được một khắc luồng hơi thở. Đệ nhất cảm ứng, nhược, sạch sẽ. Nguyên bản không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc này lao tiểu quỷ là có tiếng sợ phiền toái. Hiện giờ nghe được Hoắc Thâm nói, hắn đảo có chút ngoài ý muốn. Cái này bế phiền toái như hung thú người, cũng có lo chuyện bao đồng, dịu già dắt trẻ thời điểm. Vân Hội mở to mắt, phiết liếc mắt một cái đứng ở trong đại sảnh Thẩm Thanh nhất. Nay vừa thấy, Vân Hội tức khắc ngồi thẳng thân mình. Người nọ tầm mắt quá mức mãnh liệt, làm Thẩm Thanh nhất muốn bỏ qua đều không được. Vân Hội trong mắt kinh ngạc. Ta nói lao tử quỷ, ngươi nên sẽ không từ cái nào chùa trộm ra nhân ra tiểu đệ tử đi. Một lòng cùng quầy cơ quan làm đấu tranh Hoắc Thâm, khinh thường hừ một tiếng. Liền những cái đó lao lửa chọc, cũng dùng đến ta trộm. Vân Hội thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Thẩm Thanh nhất trước mặt. Mau Thẩm Thanh nhất đều còn không đội phản ứng, ở nhìn đến cặp kia tràn ngập đánh giá ánh mắt khi, thân thể không khỏi theo bản năng liền sau này thối lui. Chỉ là thối lui thân mình lại bị Vân Hội ngăn lại. Trên tay truyền đến một cổ lạnh lẽo, chẳng sợ Thẩm Thanh nhất trong cơ thể có băng linh căn cùng huyền u băng diễm, cũng cảm nhận được kia cổ không giống bình thường hàn ý. Mà đôi tay kia vẫn là mang theo bao tay. Thẩm Thanh nhất không biết, là kia bao tay rét lạnh nguyên nhân, vẫn là Vân Hội tự thân rét lạnh nguyên nhân. Vân Hội tay dừng ở Thẩm Thanh nhất trên cổ tay. Bất quá là một tức, liền thu hồi tay. Bên kia Hoắc Thâm cũng rốt cuộc vào tay rượu. Nhìn đến Vân Hội động tác, thô giáp đại trưởng đột nhiên rơi xuống. Bang! Vang dội thanh âm truyền đến, Vân Hội cho dù có tu vi áp thân, chính là cũng áp không được Hoắc Thâm cái này lao tiểu quỷ bàn tay to trưởng A. Tức khắc đau nhè răng trợn mắt. Lao tiểu quỷ! Ngươi cái này tay nị tàn nhẫn chút. Còn không phải là sờ một phen sao. dùng đến ngươi như vậy để ý. Như thế nào, ngươi đạo lữ? Bang. Thấu chương xong. Chương 527 hợp ý. Chương 527 hợp ý. Lại là một cái tát rơi xuống, nhanh như tia chớp. Nhìn hướng về hắn miệng hô tới đại ba trưởng, Vân Hội vội vàng né tránh. Chính là né tránh mặt, kia quạt hương bổ bàn tay to lại dừng ở hắn vai cổ thượng, tức khắc lộ ra ngoài làn da, liền nổi lên một trận hồng. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Như thế nào, sao ngày đãi tại đây quán rượu phao rượu, nhìn thấy lão tử còn say đâu. Còn đạo lữ, liền bọn họ vẫn hư phong công pháp, so với này lão đông tây đã từng Phật môn kia ngoạn ý, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Này đạo lữ khả năng không có chỉnh ra tới, liền phải bị tiến giai thời điểm sát thê chứng đạo, sát phu chứng đạo. Hơn nữa, Hoắc Thâm chưa bao giờ cảm thấy, thế gian này thế nhân sở khát khao tình yêu, là hắn muốn. Kia đồ vật, với hắn mà nói, cũng không nửa điểm lực hấp dẫn, vẫn là cái phiền toái. Cả ngày tình tình ái ái, nào có trong tay khốn vân cùng rượu mạnh tới hương. Vân Hội bị Hoắc Thâm đánh hai lần, nhưng thật ra thành thật rất nhiều, chẳng qua vẫn là bĩu môi. Không phải kia ngoạn ý, chẳng lẽ là người nữ? Đồ đệ. Tổng không thể là hắn nữ nhi đi. Liên tính này lão tiểu quỷ trong ngoài không đồng nhất, ở bên ngoài có tư sinh nữ, chính là liền hắn người nọ vượn Thái Sơn thể trạng, có thể sinh ra như vậy một cái xinh đẹp xuất trần khuê nữ. Nhân ra kia đối phương có thể coi trọng hắn như vậy nhi. Lão tử thoạt nhìn như là như vậy nhà người. Đồ đệ kia đồ vật quá phiền toái. Vân Hội trợn trắng mắt, hắn liền biết, liền người này liệu tính, có thể chỉnh ra cái thứ gì. Kia không phải thành. Không phải người kia gì. Lại không phải ngươi đồ đệ. Ta coi, cô gái nhỏ này tư chất không tồi, chi bằng cho ta. Cho ngươi đưa đi đường nì cô. Nghe Hoắc Thâm nói, Vân Hội tức khắc liền bất mãn. Ngốc tại ngươi kia phá địa phương, cùng đường nì cô có cái gì khác nhau. Ta coi này tiểu hoa nhi tư chất, với các ngươi mà nói, cũng không nửa điểm tác dụng, ngược lại là cái liên lụy, chi bằng đưa vào chùa thiên phương, còn không chỉ hoãn các ngươi, cũng không chỉ hoãn nhân gia hảo tư chất. Liên này tiểu nha đầu trên người kia sạch sẽ công đức chi lực. Tuyệt đối là Phật môn đám lao già đó mỗi ngày nghĩ ngóng trông hạt giống tốt. Mà này phân hảo tư chất, với cái này lao tiểu quỷ mà nói, nhưng còn không phải là trong đó xem không còn dùng được, vẫn là trói buộc ngoạn ý. Hoắc Thâm lột ra một cái bầu rượu hồ tắc, đối với miệng bình, liền từng ngụm uống lên mấy khẩu. Rượu mạnh nhập khẩu, lộc cộc vài tiếng, Hoắc Thâm tức khắc cảm giác cả người đều tươi sống lên. Khuyên ngươi đừng đánh cái kia chủ ý lao tử là sợ phiền toái, chính là vấn hư phong nơi đó, có rất nhiều người không sợ phiền toái. Hắn không phải ta đệ tử, lại là nơi nào ruột thịt một mạch đệ tử. Không nói chính mình sư đệ bác thần, chính là hắn kia mấy cái đệ tử cũng là có thể quan tâm một chút thẩm thanh nhất. Hơn nữa, trừ bỏ vấn hư phong ruột thịt một mạch, phía dưới những cái đó trưởng lao gì đó, chính là ước gì vấn hư phong hạt giống tốt nhiều một chút. Thiên hư tông những cái đó lao đông tây, cũng là như thế. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói châm trọc thẩm thanh nhất tư chất, đó là đối với hắn mà nói, thực sự không quá nhìn chúng thẩm thanh nhất trên người kia phân hơi thở. Chính là đối với tông môn một ít lao đông tây mà nói, thẩm thanh nhất như thế tuổi trẻ, liền có như vậy tốt tu vi tạo nghệ, vẫn là ở một cái cấp thấp đại lục, chính là một cái không tồi mầm. Cho nên nàng liền tính rời đi vấn hư phong, đánh giá cũng sẽ có người khác nhìn. Cho nên, nha đầu này muốn tiến vào vấn hư phong sau, bọn họ trướng mắt, hảo rời đi ý tưởng, phỏng trừng 8 phần là không được. Phiết liếc mắt một cái, vẫn luôn trầm mặc không nói thẩm thanh nhất, Hoắc Thâm đem chính mình trong tay một khắc bầu rượu đưa qua. Thấu chương xong. Chương 528 mua rượu. Chương 528 mua rượu. Uống. Tu tiên giới tu sĩ không uống rượu, kia nhân sinh liền là mất đi một nửa lạc thú. Trước mắt bầu rượu tản mát ra mùi rượu thơm nồng, thẩm thanh nhất theo bản năng lùi lại một bước. Mặc kệ là nàng kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là cực nhỏ uống rượu, đặc biệt vẫn là rượu mạnh. Nàng uống nhiều nhất, đại khái chính là trà. Hắc. Còn không uống. Lao tử nói cho ngươi, này rượu chính là cái thứ tốt. Vào lao giả này quán rượu. Không uống nó mấy khẩu, sau này ngươi hồi tưởng lên, tuyệt đối hận không thể một lần nữa đầu thai đã tới. Thẩm thanh nhất không có dao động. Hoắc Thâm nhướng mày, nhưng thật ra cái ý chí kiên định. Rồi tay ở miệng bình chỗ phẩy phẩy, tức khắc càng thêm mùi rượu thơm nồng truyền ra, thẩm thanh nhất cái mũi không tự chủ được hấp lực hút, trong cơ thể linh lực đều trở nên có chút sinh động lên. Mà này còn chỉ cần là nghe mùi hương. Này rượu thật là cái thứ tốt. Thẩm thanh nhất khẽ cắn môi. Thứ tốt, là có thể đủ tăng lên tu vi. Sớm ngày biến cường. Có tiện nghi không chiếm, vương bắt đản. Thẩm thanh nhất tiếp nhận bầu rượu, gắt gao nhắm mắt lại, học Hoắc Thâm bộ dáng, đem bầu rượu đối với miệng, đột nhiên rót một mồm to. Phúc. Khu khu khu. Rượu mạnh nhập hầu, tức khắc giống như một phen hừng hực lửa lớn, bỏng cháy thẩm thanh nhất thiết hầu, làm nàng không khỏi phát ra kịch liệt ho khan thanh. Thật đúng là một ngụm buồn a. Ha ha ha. Thật là cái ngốc tử. Ha ha ha. Hoắc Thâm cười lớn tiếng, dâu quai nón cũng bởi vì này động tác run rẩy. Thẩm Thanh Nhất khó chịu cong lưng, hoan đã lâu, mới hoan quá thần, chỉ là một khuôn mặt như cũ đỏ bừng một mảnh. Một bên Vân Hội nhìn, không khỏi lắc đầu. Thật là nghiệt duyên. Trong tay xuất hiện một mảnh lá cây, phóng tới Thẩm Thanh Nhất trước mũi. Tức khắc, một cổ thuộc về cỏ cây nhẹ nhàng hương khí thổi quét xoắn mũi, Thẩm Thanh Nhất bởi vì rượu mạnh sinh ra bỏng cháy không khỏe cảm, tức khắc giảm xuống rất nhiều. Liên ngươi như vậy đi xuống, hảo hảo một cái nữ hoa tử, đều đến cho ngươi chỉnh phế đi. Hoắc Thâm Mãn không thèm để ý, tiếp tục uống chính mình rượu. Theo ta cho nàng kia rượu có thể tính rượu mạnh. Huống hồ, tu tiên giới nhưng chẳng phân biệt cái gì nam hoa tử nữ hoa tử, có thể thắng chính là hảo hoa tử. Chờ nàng minh bạch này rượu chỗ tốt, tự nhiên liền sẽ thích thượng này linh cửu. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng bị sặc đủ chật vật khó chịu, nhưng là cũng cảm nhận được trong cơ thể linh lực ở kia một ngụm linh tiểu xuống bụng lúc sau, nháy mắt liền sinh động phong phú rất nhiều. Trong cơ thể thái thượng quyết cũng bắt đầu vận chuyển lên. Hoắc Thâm khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Có cái gì đáng giá, liền lấy ra tới mua này lão đông tây rượu, bằng không, chờ bỏ lỡ cửa hàng này, ngươi muốn lại lần nữa tới mua, đã có thể không dễ dàng. Rốt cuộc vào nàng vẫn hư phong, muốn lại lần nữa ra tới, ít nhất thái thượng quyết tam trọng. Mà này tiểu nha đầu thái thượng quyết mới nhập môn đi. Hơn nữa nàng kia tư chất, không biết muốn nhiều ít năm lúc sau. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, không có do dự lâu lắm. Nàng tuy rằng không uống rượu, nhưng là liền vừa mới kia một chút, cũng biết thứ này hẳn là có chút chỗ tốt, là không tồi rượu. Chính mình tuy rằng không quá thích uống này rượu mạnh, chính là nàng lại nhớ rõ, hạ sư thúc là thích uống rượu, còn có đại sư huynh rèn thể cũng thường xuyên dùng đến, Việt sư huynh cũng từng tìm kiếm rượu ngon, còn có trưởng môn sư thúc. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Nhất từ chính mình nhẫn chữ vật chung tìm kiếm. Nàng thân gia ở Vân Trạch Đại Lục tuyệt đối giàu có. Chính là một đường lại đây, kiến thức tới rồi trung cấp đại lục tiêu phí trình độ sau, nàng cảm giác chính mình lại biến thành một cái người nghèo. Này rượu nhiều ít linh thạch. Thẩm Thanh Nhất thanh âm tiếng vọng ở đại sảnh, thanh thúy sạch sẽ, ôn nhu huyền chuyển, lại bởi vì vừa mới ho khan mang theo một chút nghẹn ngào. Đây là Thẩm Thanh Nhất tiến vào quán rượu sau nói câu đầu tiên lời nói. Thấu chương xong. Chương 529 lễ gặp mặt. Chương 529 lễ gặp mặt. Vân Hội không khỏi lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt. Bất quá hơi túng lướt qua, nhìn người nào đó lo chính mình uống rượu, bĩu môi. Thật đúng là mua. Ta nơi này rượu, thấp nhất giới nhưng cũng là 100 trung phẩm linh thạch một hồ. Đến nơi tối cao, đó là dù ra giá cũng không có người bán, liền giống như kia lão tiểu quỷ trong tay cầm mộng trạch rượu. Mỗi 50 năm, cũng chỉ sản xuất 1.000 cân, mà này lão tiểu quỷ còn gần nhất liền mang đi 300 cân. Nghe thấy cái này giá cả. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất trong lòng sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là vẫn là nhịn không được hơi hơi hít hà một hơi. Nàng nhìn, này quán rượu bên trong, nhỏ nhất bầu rượu, chỉ có hai ngón tay như vậy lớn nhỏ, 100 trung phẩm linh thạch. Quả nhiên bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng. Thẩm Thanh Nhất ở chính mình trong lòng yên lặng tính toán giá cả, trên mặt thần sắc tuy rằng che giấu thực hảo, chính là ở hai cái cáo giả trong mắt, kia căn bản là cùng viết ở trên mặt không có gì khác nhau. Vân Hội đạp một chân từ khi tiến vào quán rượu. Liền cơ hồ rượu không rời miệng người nào đó. Liền ngươi bộ dáng này. Tốt xấu nhân ra vào ngươi kia cẩu đều không mang theo địa phương, làm trường bối, tốt xấu cấp cái lễ gặp mặt đi. Bị đạp một chân, không đau không ngứa, Hoắc Thâm thuận thế một chuyến, dừng ở một khác điều vong thượng. Nay lễ gặp mặt chính là muốn chân chính vào vấn hư phòng, lão tử mới cho. Hơn nữa muốn lao tử tặng người rượu. Kia không phải đem hắn tâm đầu nhục đưa ra đi sao. Hắn nhưng không làm. Vân Hội nhìn nằm ở vong lao tử quỷ. Lại nhìn đã nhịn đau đào linh thạch tiểu hoa nhi. Thật là đổ tám đời rủi ro, nhận thức ngươi cái này vương bắt đản. Tính. Hôm nay thật là không có tính chuẩn nhật tử, khai quán rượu. Tiểu hoa nhi, nếu ngươi tới rồi ta này quán rượu rượu, hôm nay ngươi tùy tiện chọn, cũng coi như lão nhân cho ngươi lễ gặp mặt. Nghe được lời này, Hoắc Thâm nửa híp đôi mắt tức khắc mở, tinh thần lên. Ngồi ngay ngắn, nhìn về phía xuống một khuôn mặt Vân Hội. Ta nói Vân Hội, ngươi cái lao đông tây. Cũng không có gặp ngươi cấp lao tử miễn phí ưu đãi quá. Liền ngươi, nhận thức ngươi, chính là lao tử đổ tám đời múc. Còn mơ ước lao tử tặng không ngươi rượu ngon. Nằm mơ đi thôi. Tiểu nha đầu, chạy nhanh tuyển. Chọn xong rồi, lao nhân ta hảo đóng cửa. Nay 10 năm, lao tử là sẽ không khai cửa hàng, miễn cho lại nhìn đến cái này làm cho người sốt ruột lao tử quỷ. Bị xô đẩy đến đủ loại kiểu dáng rượu ngon trước mặt Thẩm Thanh Nhất, cắn cắn môi. Tính, xem ngươi kia bộ dáng. Cũng không có uống qua cái gì rượu, lão nhân ta hôm nay liền đem ta này cửa hàng rượu đều cho ngươi báo một ít. Thẩm Thanh Nhất há mồm muốn cự tuyệt, lại bị một con quạt hương bổ bàn tay to đắp trên vai, tức khắc bị cấm thanh. Hoắc Thâm lại ngồi trở lại võng. Này lão Đông Tây thật vất vả tặng người rượu ngon, như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Kia chẳng phải là thương hắn kia lòng tự trọng. Rốt cuộc vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, tặng người đồ vật đích sắc rất khó thấy. Nhìn mặt mũi của hắn, có lẽ có như vậy một tầng hai tầng, nhưng là cũng là nha đầu này vào này lão Đông Tây mắt, chúng mắt duyên bãi. Hoắc Thâm lại nhịn không được đánh giá lên Thẩm Thanh Nhất. Không thể không nói, này tiểu nha đầu nếu là dựa theo khẩu vị của hắn tới, là nào nào đều không như ý, nhưng nếu là dựa theo những cái đó lão lửa chọc Phật môn người trong khẩu vị tới, đó là lớn lên ở tâm hoa trong ổ. Tuy rằng này lão Đông Tây hiện giờ đã không phải Phật môn người, nhưng rốt cuộc là có như vậy nhiều năm hương khói tình ở. Vân Hội động tác nhanh nhẹn thu thập đồ vật, không có quay đầu lại xem hai người. Đưa này đó rượu ngon, nhưng đều là bảo bối của hắn. Ngày thường người khác tưởng mua còn chưa tất mua đến đâu. Đau lòng Vân Hội, động tác lại nước chảy mây trôi. Thấu chương xong. Chương 530 chờ đợi. Chương 530 chờ đợi. Ngồi ở trên phi thuyền, Thẩm Thanh Nhất đều còn có chút không chân thật, ôm trong tay một cái chữ vật không gian tiểu cầu. Nơi đó mặt trang đều là Vân Hội cho nàng rượu. Nhìn Thẩm Thanh Nhất nhìn chằm chằm trong lòng ngực cái kia giống như Phật châu chữ vật không gian, Hoắc Thâm bĩu môi. Nếu là không thích, liền cấp lão tử, lão tử muốn. Thẩm Thanh Nhất lập tức đem nửa đầu người lô lớn nhỏ chữ vật không gian tiểu cầu suy trong lòng ngực, hộ kín mít. Hoắc Thâm khẽ cười một tiếng, không hề xem Thẩm Thanh Nhất. Trong tay linh lực ra, phi thuyền tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Thiên Phong Đại Lục, Thiên Hư Tông. Ngồi ở trong đại điện mọi người, nhìn một bên Bắc Thần Uyên. Hoắc Thâm, hắn đại khái khi nào trở về? Bọn họ đã biết được, Vấn Hư Phong lại nhiều một vị thành viên mới. Giờ khác này đã đem Thẩm Thanh Nhất đế, sơ soạn cái không sai biệt lắm. Đối với vị kia thiên tài, Thiên Hư Tông chúng trưởng Lao Phong nội tâm nhiều ít là có chút phức tạp. Rốt cuộc đó là đến từ chính Vân Trạch Đại Lục người. Chẳng qua, Thiên Hư Tông từ trước đến nay chú trọng tông môn truyền thừa, nếu là tu tập bọn họ trong tông môn công pháp, hơn nữa là mỗ một phong đích truyền công pháp, vậy tương đương với cái kia phong đệ tử, trải qua khảo nghiệm, liền có thể chính thức tiến vào tông môn cái kia phong. Mà Vấn Hư Phong ở Thiên Hư Phong là cái tương đối đặc thù tồn tại. Vô tình đạo tu sĩ, ở toàn bộ tu tiên giới đó là tương đối nhiều, nhưng là nếu là nói chân chính chính thống vô tình đạo tu sĩ, lại là thập phần thưa thớt. Mà Vấn Hư Phong chiến lược trừ bỏ chấn thủ giống nhau không xuất quan lão tổ, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Hư Tông mạnh nhất chiến lược bảng tiền tam. Nếu là người lại nhiều như vậy mấy cái, nói là đệ nhất cũng không có người phản đối. Bắc Thần Uyên đối mặt một chúng trưởng lão, nhìn nhìn chính mình như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh truyền âm ngọc bài. Hẳn là nhanh. Mọi người không khỏi khoe miệng chịu chịu. Này nhanh rốt cuộc là bao lâu? Thiên Hư Tông không thể so mặt khác tông môn, toàn bộ tông môn kết cấu phân bố tương đối rõ ràng. Phong đầu tổng cộng cũng bất quá 12 tòa, nhưng là mỗi một tòa phong đầu, đều là một ít nhất lưu gia tộc thế lực vài lần như vậy đại. Mà mỗi cái phong đầu phía dưới, lại chia làm rất nhiều cái tiểu bộ. Từ bất đồng trưởng lao chấp sự trưởng quản, phân công minh xác. Mọi người xuất phát từ đối Hoắc Thâm tính cách hiểu biết, chẳng sợ đã mặt hắc, cũng kiên nhận chờ ở trong đại điện. Dù sao cũng phải gặp một lần vị kia Vấn Hư Phong tân thu đệ tử mới là đi. Hơn nữa, tuy rằng đi qua mấy ngày, nhưng là tông môn rất nhiều sự tình, lại không cần bọn họ tự tay làm lấy, rốt cuộc ở quản lý phương diện, Thiên Hư Tông phân rất rõ ràng. Học tập quản lý, phụ trách vũ lực, chuyên cung trí lực, mấy hạng toàn năng. Bọn họ đều tuổi này, cũng không cần đi quản những cái đó hạt mẹ tỏi ra một chút sự tình. Trừ phi là một ít đại sự, mới thỉnh động bọn họ. Rốt cuộc tông môn dưỡng những người đó lại không phải dưỡng phế vật, nếu là cái gì đều phải bọn họ tới tự tay làm lấy, kia còn dưỡng bọn họ làm cái gì. Bọn họ ngày thường, trừ bỏ tu luyện ngoại, kỳ thật cũng có thể nói rất nhàn. Cho nên chẳng sợ Hoắc Thâm cái kia hồn không tiếc không nghĩ làm cho bọn họ thấy vị kia mới tới tiểu nha đầu, bọn họ cũng sẽ không dựa vào hắn. Bác Thần Uyên không nói gì, lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Hắn còn không có này đó lao ra hỏa như vậy thanh nhàn. Rốt cuộc Vấn Hư Phong thượng tuy rằng cũng có rất nhiều chấp sự trưởng lão cùng quản sự, nhưng là chủ phong thượng, bọn họ ít người, hiện giờ có thể diễn chính, lại thiếu chi lại thiếu, cho nên rất nhiều sự tình, hắn còn phải phụ trách. Về Thẩm Thanh Nhất, Bác Thần Uyên đã trong lòng có cân nhắc. Phi thuyền xuyên qua một mảnh mây mù, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hấp lực một hơi. Thấu chương xong. Chương 531 đột phá. Chương 531 đột phá. Tiến vào cao cấp đại lục lúc sau, quanh thân linh lực, so với đã từng Vân Trạch đại lục. Kia không phải mấy chục lần có thể hình dung, này thuần tịnh độ đều phải cao hơn cấp thấp đại lục quá nhiều quá nhiều. Chào hào thuyền lan. Qua này phiến biển mây, liền đến ta Thiên Hư Phong địa giới. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến cách đó không xa quần cuộn biển mây chung còn có tia chớp lôi long xẹt qua, nghe lời nắm chặt thuyền lan. Hưu. Phi thuyền một cái cấp hướng, liền sát vào biển mây bên trong. Có kết giới bảo hộ, Thẩm Thanh Nhất vô pháp cảm nhận được mênh mông quần cuộn lôi kiếp uy áp, nhưng là bên thai là đình thai nhức góc tiếng sấm vù vù, đập vào mắt trừ bỏ nồng hậu mây mù, đi xuống nhìn lại, lôi điện quấn quanh gian, phảng phất là vô tận hắc uyên miệng khổng lồ, nhìn không tới cuối. Tiểu nha đầu, cũng không nên bị vô uyên mê hoặc mắt, kia địa phương chính là đi thông hiểm hải tử vong chi khẩu. Hoắc Thâm quát trói thai quanh quẩn ở trong óc, bừng tỉnh Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất vội vàng nhắm mắt lại, đôi tay càng thêm nắm chặt thuyền lan. Hoắc Thâm trong tay linh lực quần quần phát ra, cuối cùng lẩm bẩm, phi thuyền ở kịch liệt quay cuồng biển mây chung còn tính vững vàng đi tới. Nhìn nơi xa tầng mây chung lộ ra một chút quang, Hoắc Thâm đôi tay ở giữa không chung lấy linh lực hòa viên. Thiên địa ngũ hành, linh lực xuyên vân. Quá! Phi thuyền đột nhiên chấn động, hướng về kia chỗ quang nhanh chóng chạy trốn. Chung quanh tàn ảnh đều không kịp kéo hảo, liền biến mất không thấy. 3. Rất nhỏ tiếng vang truyền đến, chung quanh cuồng phong gào thét cùng tiếng sấm thanh, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Kết giới cũng ở kia một khắc hoàn toàn tản ra. Nồng đậm đến mức tận cùng linh lực ở kia một khắc, sôi nổi dũng mãnh vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. Thẩm Thanh Nhất thân hình không khỏi đột nhiên run lên, trong cơ thể công pháp tự chủ vận chuyển, đem dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực đều hết thể hấp thu cái sạch sẽ. Cảm nhận được áp đảo cực hạn đan điền đột nhiên giật giật. Đây là muốn đột phá. Hoắc Thâm mới rơi xuống kết ấn, liền cảm giác được phía sau khác thường, quay đầu lại. Liền thấy Thẩm Thanh Nhất đã ngồi xếp bằng ở trên phi thuyền. Hoắc Thâm nhướng mày, đây là muốn đột phá chân chính kim đan. Hơn nữa, vẫn là linh lực cùng rèn thể cùng tiến giai. Thẩm Thanh Nhất đột phá tới quá đột nhiên, Hoắc Thâm còn không có đem người đưa tới đại điện, trên bầu trời đã tụ tập lôi kiếp. Phiền toái. Hoắc Thâm dưới chân chấn động, thần thức đột nhiên thổi quét chung quanh, tìm một cái không có gì người tiểu phong đầu, liền đem Thẩm Thanh Nhất tính cả chính mình phi thuyền cùng nhau đặt ở kia phong đầu thượng. Chính mình tắt tìm một cái không xa không gần địa phương, tìm một cục đá, vỗ vỗ, ngồi ở mặt trên, uống rượu. Ầm vang. Lôi đình vù vù, bùm bùm cái không ngừng. Dọa chung quanh sợ hãi cuốn vào lôi kiếp chung yêu thú tu sĩ sôi nổi tránh lui. Trên bầu trời lôi kiếp ở lấy tấn mãnh tốc độ tụ tập, chính là không thấy mây đen. Một ít thối lui đệ tử nhìn trên bầu trời phương lôi kiếp, không khỏi nghi hoặc. Đây là có người muốn kết đan. Xem này tư thế, hẳn là kim đan lôi kiếp, chính là tông môn đệ tử đột phá kim đan cập trở lên, phàm là có lôi kiếp, không đều phải đi tông môn xúc lôi chỉ sao. Nay ở thiên vọng phong tiểu dãy núi đột phá chính là người nào a? Cũng không sợ thời điểm chấp sự điện đệ tử tìm tới môn. Rốt cuộc kim đan trở lên đột phá lôi kiếp, là thiên kiếp, tông môn đông đảo đệ tử, cũng không thiếu kim đan dưới tiểu tu sĩ, nếu là khống chế không hảo lôi kiếp bị thương tông môn đệ tử, đó là muốn bị phạt. Cho nên, lúc này mới có tông môn chuyên môn cung cấp đột phá địa phương. Đương nhiên nếu là cái loại này đại năng đột phá, cái kia xúc lôi chỉ chính là dùng không đến, bất quá như vậy sẽ có tông môn mặt khác trưởng lao phong chủ hộ pháp, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Chúng đệ tử tò mò, nhìn trên bầu trời phương. Nghe tin mà đến chấp sự đội, đứng ở nơi xa, khoảng cách nhất định an toàn khoảng cách sau, không có gần chút nữa một bước. Thấu chương xong. Chương 532 kim đàn lôi kiếp. Chương 532 kim đàn lôi kiếp. Rốt cuộc tu sĩ đột phá, kéo lôi kiếp, nếu là bị cuốn vào trong đó, đó là muốn đi theo cùng nhau ai sẽ đánh. Vì không ai sẽ đánh, cũng vì không quấy rầy đột phá đệ tử, bọn họ những người này cần thiết bảo trì khoảng cách nhất định. Chờ kia đệ tử đột phá tu vi, lại định đoạt tội phạt cũng không muộn. Chỉ là chúng tu chờ ở bên ngoài, ước chừng đợi nửa canh giờ, trên bầu trời phương lôi kiếp còn không có muốn rơi xuống bộ dáng. Trên bầu trời phương như cũ không có một chút mây đen, đem kia lôi kiếp có vẻ càng thêm lóa mắt vài phần. Mà nguyên bản lôi kiếp đã từ bình thường màu ngân bạch, biến thành hiện giờ màu xanh lơ lôi kiếp. Mà nguyên bản bất quá mấy cây ngón tay đại lôi kiếp cũng đã lớn mạnh tới rồi cánh tay thô. Xem ra này đột phá người, thiên phú cũng không tệ lắm a. Rốt cuộc tu tiên giới tu sĩ lôi kiếp, cũng có cấp bậc chi phân. Mỗi cái tu vi đột phá lôi kiếp, từ bạch đến đỏ đậm hoàng lục thanh lam tử, càng là hướng phía sau, liền càng là lợi hại. Tông môn rất nhiều thiên tài đệ tử, đột phá kim đan nguyên anh khi, cũng sẽ xuất hiện màu xanh lơ màu lam lôi kiếp. Mà tông môn kia vài vị tu tiên giới chứ danh thiên tiêu, đột phá khi càng là xuất hiện quá màu tím thiên kiếp, thậm chí dẫn động quá dị tượng. Ngồi ở trên tảng đá Hoắc Thâm cũng không khỏi hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Nhìn không chung, tập đi một chút miệng. Thẩm Thanh Nhất quanh thân đã bị linh lực hoàn toàn bao trùm. Trong cơ thể Thái Thượng Quyết đã vận chuyển tới cực hạn, mà nàng cũng có ý thức thông qua khế ước trận pháp, làm mấy tiểu tử kia hấp thu linh lực. Thiên Phong Đại Lục linh lực nồng đậm trình độ, làm mấy cái gia hỏa cũng hưng phấn lên. mà bị thương Chu Thánh tắc bị Thẩm Thanh Nhất đặt ở trong lòng ngực, linh lực trải qua Thẩm Thanh Nhất thời điểm, cũng cùng mang quá Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực Chu Thánh. Chu Thánh nguyên bản ảm đạm quang mang ở linh lực tầm bổ hạ, cũng dần dần bắt đầu một chút khôi phục ánh sáng. Thẩm Thanh Nhất ở linh đạo tông thời điểm, liền xem qua đột phá kim đan tương quan ký lục cùng tâm đắc. Tự nhiên biết lôi kiếp khủng bố. Càng là đến mặt sau, lôi kiếp liền càng là khủng bố. Mà lôi kiếp đánh thân, đập thần hồn cảm thụ nhưng không dễ chịu. Chính là Thẩm Thanh Nhất không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Hiện giờ nàng rời đi chính mình quê nhà, lẻ loi một mình, kiến thức quá các đại lục chi gian khủng bố kết giới uy áp, không gian gió lốc, nếu là nàng không nỗ lực tu luyện, muốn tới năm nào mã nguyệt mới có thể trở về. Hơn nữa, lẻ loi một mình, đưa mắt không quen, không nỗ lực biến cường, lại như thế nào có thể làm người không dám khi dễ nàng. Không có áp chế thái thượng quyết, linh lực chen chúc mà qua, mang đến trừ bỏ lực lượng biến cường cảm giác, còn có cảm giác đau đớn. Càng là đến mặt sau, cảm giác đau đớn liền càng là mãnh liệt. Lại là một canh giờ. Trên bầu trời phương lôi kiếp đã biến thành màu tím, mà nguyên bản trụ trạng lôi kiếp, cũng biến thành quần quận lôi cầu, lập lòe va chạm gian, phát ra đinh thai nhức góc đùng thanh. Bên này động tĩnh đã kinh động đại điện mọi người. Nhìn về phía thiên kiếp hội tụ kia phương, mọi người liếc nhau. Thực mau đại điện bên ngoài liền có đệ tử đăng báo. Báo, tiểu dãy núi bên kia, có tông môn cường giả thủ, chúng ta tới gần không được. Mấy người nhướng mày. Là ai? Kia đệ tử chắp tay. Một đường chấp sự đường trưởng lao nói, hơi thở có chút giống Hoắc lao tổ. Hoắc Thâm. Truyền tin tức đệ tử gật đầu. Hắn đã trở lại. Kia ở tiểu dãy núi đột phá. Chẳng lẽ là kia Thẩm Thanh Nhất? Đi xem. Một chúng tu sĩ cấp cao thân hình chợt lóe, liền biến mất ở đại điện. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, trong cơ thể linh lực đã tới viên mãn, muốn hoàn toàn ngưng kết kim đan, nhất định phải nên đón lôi kiếp. Thấu chương xong. Chương 533 đối kháng thiên lôi. Chương 533 đối kháng thiên lôi. Chủ nhân, làm ta cùng ngươi cùng đi. Chu Thánh Thanh Âm vẫn là có chút suy yếu, chính là lại kiên định vô cùng. Trải qua lần đó chiến đấu, nó rõ ràng đã biết chính mình nhỏ yếu. Chỉ có một chút điểm biến cường, mới có thể ở Thẩm Thanh Nhất gặp nạn thời điểm, chân chính động thân mà ra. Tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng nhau. Chít chít. Thanh Nhất, làm ta cũng cùng nhau đi. Thiên Nguyên có chút giản mùa thanh âm cũng tràn đầy kiên định. Hắn chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua thiên lôi tư vị, chính là hắn tưởng, thiên lôi lại gian nan, cũng không có trơ mắt nhìn tuyệt vọng buông xuống, hắc ám bao phủ, lại bất lực tới cường đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tức khắc Thiên Nguyên liền hóa thành một cây không chớp mắt dây đằng dấu ở Thẩm Thanh Nhất đầu tóc, lợi dụng tự thân thiên phú, đem hơi thở cũng ẩn giấu cái sạch sẽ. Hắn biết, nơi này đã không phải Thẩm Thanh Nhất có thể thả lỏng ra, nơi này người thiện hay ác còn chưa biết. Hắn không thể lại cấp Thẩm Thanh Nhất tăng thêm mặt khác phiền toái. A Nhung cùng A Thanh cũng giấu ở Thẩm Thanh Nhất ống tay áo. Nếu là thấy tình thế không ổn, liền trước tiên trốn vào trong không gian, đã biết sao? Ân. Mấy cái ra hỏa gật đầu. Ầm vang. Lôi cầu lại lần nữa va chạm, vô số điện quang hỏa hoa bị bắn tóe khai. Nhìn màu tím lôi kiếp, Thẩm Thanh Nhất nắm chặt Chu Thánh. Như thế nào này lôi kiếp còn không có rơi xuống? Này nhiều hơn lâu rồi. Bầu trời lôi kiếp đều biến thành màu tím. Như vậy nồng đậm màu tím, vẫn là lôi long lạc châu, này đột phá tu sĩ, rốt cuộc là vị kia thiên kiêu. Gần nhất cũng không có nghe nói tông môn nội có vị nào thiên kiêu muốn đột phá kim đan A. Đúng vậy, không đều ở vì sau đó không lâu giao lưu hội làm chuẩn bị sao. Có thể đệ nặng điểm tu vi, tự nhiên là muốn đệ nặng tu vi, lúc này đột phá, này giao lưu đại hội ổn lấy trúc cơ phần thưởng không phải muốn ngâm nước nóng. Đúng vậy, này trúc cơ đỉnh đại viên mãn chiến đấu, có thể cùng kim đan sơ kỳ chiến đấu so sánh với sao. Lúc này mới đột phá kim đan, nếu là đi tham gia giao lưu đại bỉ, kia căn bản không có cái gì phần thắng, này chẳng những không chiếm được kim đan khen thưởng, còn sai mất trúc cơ khen thưởng, này không phải mất nhiều hơn được sao. Đúng vậy, hôm nay kêu thật là làm người nắm lấy không ra. Vạn nhất nhân ra không thiếu tiền đâu. Không thiếu tiền, ai không nghĩ nổi danh tu tiên giới. Mặc kệ chúng tu như thế nào thảo luận Thẩm Thanh Nhất. Bên này chuẩn bị đột phá Thẩm Thanh Nhất, đã nhìn lôi kiếp từ màu tím biến thành thâm tử sắc. Cho tới bây giờ tử kim sắc. Đầy trời tử kim lôi cầu, đem toàn bộ tiểu dãy núi đầu chiếu sáng, hợp với chung quanh chủ phòng, đều sáng sủa vài phần. Tử kim sắc lôi kiếp. Này cơ hồ tồn tại với trong truyền thuyết lôi kiếp. Nghịch thiên lôi kiếp. Như vậy lôi kiếp, nên là kiểu gì tư chất? Chính là cũng là cỡ nào khó. Nếu là kháng bất quá, còn không bằng màu tím lôi kiếp, nếu là khiên qua, kia. Đại bàng chân cánh, như diều gặp gió A. Thẩm Thanh Nhất lưng thẳng thắn. Ánh mắt kiên định nhìn lôi kiếp. Thử kim sắc lôi kiếp, chính là nàng chính mình cũng không có nghĩ tới. Nàng luyện khí kỳ thời điểm, sư phó cùng sư thúc liền từng cùng tông môn báo bị quá, ở trúc cơ sau, càng là xuống tay cho nàng chuẩn bị đột phá địa phương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyên bản trở lại Vân Trạch Đại Lục thời điểm, nàng cũng cho rằng, rốt cuộc có thể ở nơi đó an ổn vượt qua một đoạn thời gian. Ở tông môn tu luyện, ở sư phó sư thúc bố trí địa phương đột phá kim đan, hiện giờ, chẳng sợ tử kim lôi kiếp, nàng cũng muốn tiến lên. Chu Thánh. Chu Thánh rung động, linh quang lập lòe. Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực kích động, thân hình hướng về phía chân trời lôi kiếp thẳng tắp phóng đi. Bên hai trừ bỏ lôi kiếp tiếng gầm rú, lại không nghe thấy mặt khác. Thấu chương xong. Chương 534 trực diện đối kháng. Chương 534 trực diện đối kháng. Tiếng gió gào thét, thổi bay Thẩm Thanh Nhất tóc dài, quần áo. Mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp nhảy vào tận trời, cùng trời giận lôi đình, hòa hợp nhất thể. Đó là ai? Người nọ thế nhưng trực tiếp vọt vào lôi đình bên trong. Hắn là không muốn sống nữa sao? Liền tính tư chất lại hảo, nhưng đó là tử kim lôi kiếp. Ngồi ở cự thạch thượng Hoắc Thâm đột nhiên đứng lên, nhìn người nọ hoàn toàn biến mất ở lôi đình bên trong. Thật to gan. Thiên Hư Tông đoàn người, đã tìm được Hoắc Thâm hơi thở, mấy cái cất bước, liền xuất hiện ở Hoắc Thâm bên cạnh. Là cái kia tiểu nha đầu, Thẩm Thanh Nhất. Hoắc Thâm gật đầu. Từ nghiêm trường đến không nghĩ tới, tư liệu biểu hiện ôn ôn nhu nhu một người, thế nhưng hành sự như vậy, lớn mật tùy ý. Kia chính là tử kim lôi kiếp. Nô lấy ngộ ý, dẫn thiên địa phong vân, phá hoang. Chu Thánh đột nhiên biến đại, vô số linh lực hướng về một người một bút hội tụ mà đến. Thẩm Thanh Nhất đã không có gì muốn lại che giấu tính toán. Nàng quá vãng đã đủ thật cẩn thận, đủ điệu thấp, chính là những cái đó phiền toái nên tới, giống nhau sẽ đến, mặc kệ như thế nào trốn tránh, nó nên xuất hiện, đều sẽ xuất hiện, chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Hiện giờ đi vào cái này xa lạ đại lục, nàng cũng không sẽ túi đầu xương thần. Chu Thánh đại lượng, chung quanh lôi cầu va chạm phát ra thanh âm, mang ra hỏa hoa, đem Thẩm Thanh Nhất chung quanh trương hiển càng thêm khủng bố vài phần. Ở giống như hán hải lôi vực địa phương, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh quá mức nhỏ bé. Mà ở Thẩm Thanh Nhất ý cảnh, chung quanh lôi hải đã hòa hợp nhất thể. Thế giới bổn từ vạn vật hóa, lôi kiếp cũng là một trong số đó. Chu Thánh ở lần trước đại chiến trung bị hao tổn, cũng như lúc ấy Thẩm Thanh Nhất tâm cảnh đã chịu dao động. Nàng tựa hồ cũng ở vô số lần trong chiến đấu, tin cái gọi là thánh vật tinh lọc, nho đạo chính khí, cho nên ở có đôi khi, căn bản chính là nhược thế một phương. Chính là, thế gian vạn đạo, lại sao có thể thật sự có tuyệt đối nhược, tuyệt đối cường. Lúc trước, nàng nhiều lần vấn tâm, cầu cường, cầu đạo, cầu tiên. Chính là ở lần lượt vấn tâm qua đi, trong lòng minh bạch một ít, lại tại thế tục trung, vẫn là khó tránh khỏi luân hãm vài phần. Thế nhân đồn đãi vớ vẩn, thế nhân khẩu chu bức phạt, thế nhân lấy tung tin vì giao. Nàng cũng là thế nhân chung một viên, cho nên đi theo luân hãm, còn cho rằng, đó chính là đối. Chính nghĩa, bị đại nghĩa có hạn, thiện lương bị lương tâm khó khăn, cho nên chính nghĩa cùng thiện lương chính là nhược sao. Không phải. Nàng đang ở thế giới cái này hỗn độn cục chung, cũng trở thành, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hiện giờ bị bắt rời đi, bị bắt áp bách, nàng thấy được Chu Thánh vì hộ nàng cường. Cái loại này cường, tuy rằng bị áp chế, nhưng là ai có thể nói, nó không phải cường đại đâu. Hiện giờ, ngoài cuộc tỉnh táo, nàng nhất định phải tránh thoát này hỗn độn thế giới, tranh thủ kia chính mình thanh minh đại đạo. Nhắm mắt, lôi kiếp hóa sơn hải, hoa cỏ, cây cối, sinh linh, vạn vật. Đứng xa người, chỉ nhìn đến kia hắc ảnh vọt vào lôi vân, đã qua đi 15 phút, trừ bỏ tiếng sấm như cũ, lại vô mặt khác động tĩnh. Này, đây là thất bại. Vọt vào đi, đã bị lôi kiếp dây thành cặn bã. Thật sự như vậy nhược sao? Thẩm Thanh Nhất quanh thân lôi điện lập lòe. Một tia xuyên thấu qua pháp bảo, thẩm thấu đến nàng trong cơ thể, thân thể ngũ tạng lục phủ tức khắc một mảnh ma đau truyền đến. Cái loại này đau còn ở biến cường. Thẩm Thanh Nhất trong mắt đằng khởi một mảnh sắc ý. Hôm nay, ta Thẩm Thanh Nhất, nhất định phải quá này tử kim lôi kiếp. Thân hình lại lần nữa hướng về lôi vực phóng đi. Quanh thân lôi kiếp càng thêm nồng đậm, bùm bùm làm người nghe đều không khỏi hô hấp phát khẩn, da đầu tê dại. Thấu chương xong. Chương 535 kim quang. Chương 535 kim quang. Hoắc Thâm mấy người chạm cũng là lôi đình ở ngoài, có thiên uy ở, thần thức cũng vô pháp tùy ý duỗi thân. Lâu như vậy không có động tĩnh, kia nha đầu, nên không phải. Hôn Linh không khỏi có chút lo lắng xuất khẩu. Kia tiểu nha đầu, tuổi tác ở bọn họ điều tra tư liệu, tuyệt đối là tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại giống như nay tu vi chiến lực, như vậy chính là cái thực tốt mầm. Hơn nữa kia nha đầu bề ngoài thí nghiệm thủy linh căn, nội bộ bọn họ hoài nghi thủy linh căn, này đều làm nàng thập phần tâm động. Nàng còn chờ đợi, Hoắc Thâm bọn họ một mạch, không cần nàng, sau đó để lại cho bọn họ quang tầm phong đâu. Này cũng không thể ngã xuống ở lôi kiếp bên trong. Hôn Linh đã nghĩ kỹ rồi, nếu là kia nha đầu thật sự không được, nàng chính là ra tay ngăn cản lôi kiếp, ai vài cái sấm đánh, cũng là muốn đem kia nha đầu làm tới tay. Tuy rằng hành sự là xúc động chút, nhưng là vương hậu chậm rãi dạy dỗ, tóm lại là có thể biến tốt. Sẽ không, kia lôi kiếp cũng không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại là có càng thêm tăng cường dấu hiệu, cho nên, kia nha đầu không có sự tình. Bất quá, nhìn lôi kiếp tư thế, mặt sau đến chú ý chút. Thứ Nghiêm Trường trong mắt có ba quang hiện lên. Nếu là nha đầu này có thể thuận lợi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, như vậy tông môn nội rất nhiều bất mãn nàng sinh ra đệ tử, cũng sẽ chịu phục rất nhiều. Thiên địa chi linh, vì hình vì ảnh. Linh lực quá chu thánh, phù văn mộ xuất hiện. Kim quang lập lòe phù văn, ở lôi kiếp trung phập phồng, lục tục tạo thành một bộ bộ có tự trận pháp. Càng tụ càng nhiều. Lôi kiếp quang rất sáng, hơn nữa thực cụ bị xâm lược tính, cơ hồ chiếu xạ người không mở ra được đôi mắt. Mà phù văn sau khi xuất hiện, một chút kim sắc quang mang xuyên phá lôi kiếp trở ngại. Giống như kim sắc điểm lành quang mang, xuất hiện ở không trung phía trên, đem không trung chiếu rọi kim bích huy hoàng. Đó là cái gì? Vậy xem đệ tử, không khỏi bị trên bầu trời kia rõ ràng không thuộc về lôi kiếp kim quang hấp dẫn. Chẳng lẽ là cái gì bà bối? Có thể ở lôi kiếp phía dưới, bộc phát ra như vậy cường đại quang mang, chẳng lẽ là linh bảo phía trên? Hoắc Thâm nhìn kim quang không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn ra đó là thứ gì? Phù văn kim quang. Đó là giống nhau bùa chú tu sĩ có thể phát ra kim quang sao? Như vậy bùa chú tư chất. Đáng tiếc nhập chính là bọn họ vẫn hư phong. Học nhiều thương thân. Không thể chuyên nhất vô tình đạo, kia đều là không bị vẫn hư phong tán thành. Cũng như một lòng tu kiếm tu sĩ, trong lòng làm sao có thể đủ chứa được mặt khác đồ vật đâu. Chứa mặt khác, đều là trong lòng sở ái, suy nghĩ không đủ chấp nhất, không đủ ái. Bác Thần Uyên cùng Hoắc Thâm đồng dạng biểu tình. Với bọn họ vô tình đạo tu sĩ mà nói, chỉ có vô tình đạo, mới là bọn họ cuối cùng quy túc. Tại đây con đường chung, gặp được càng nhiều, ái càng nhiều, lâm vào thế tục liền càng sâu, dứt bỏ liền phải càng nhiều. Thứ Nghiêm Trường nhìn thấy hai người biểu tình, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đảo không phải lo lắng Thẩm Thanh Nhất vô tình đạo. Cùng hắn cái này trưởng môn mà nói, tông môn nội mặc kệ là thêm một cái vô tình đạo chiến lược thiên tiêu, vẫn là nhiều một cái mặt khác thiên phú chắc tuyệt thiên tiêu, kia đều là tốt. Chẳng qua. Hắn quá rõ ràng, vẫn hư phong quy củ cùng chấp nhất. Mà kia nha đầu, nghe nói tu vẫn là vẫn hư phong dòng chính một mạch công pháp. Hoắc Thâm bọn họ không có khả năng dễ dàng buông tay. Nhưng là nếu là không buông tay, nháo đến lương bại câu thường, kia không phải hắn muốn nhìn đến. Đại đạo 3000, vô tình đạo cố nhiên cường đại, nhưng là thiên hư tông lớn như vậy một cái quy mô, không có khả năng chỉ phát triển một loại nói. Cho nên, hắn hiện giờ phải làm sự tình, chính là tận lực tranh thủ kết cục tốt nhất. Nếu là kia nha đầu thật là không thích hợp vấn hư phong, như vậy mặt khác đạo pháp, luôn có giống nhau là nàng có thể đảm nhiệm. Thấu chương xong. Chương 536 phủ trận ra. Chương 536 phủ trận ra. Bị phù văn kim quang bao vây Thẩm Thanh Nhất, trong tay Chu Thánh như cũ múa may không ngừng. Nàng trong mắt có điên cuồng. Hư không vẽ bùa vào giờ phút này đã thỏa mãn không được nàng. Nàng muốn càng nhiều. Dấu ở Thẩm Thanh Nhất trên người Thiên Nguyên đã cảm giác chính mình tới rồi cực hạn. Hắn chưa bao giờ chịu đựng quá chân chính lôi kiếp, hiện giờ lần đầu gặp phải, vẫn là cao giai đại lục tử kim lôi kiếp, có thể chống được hiện tại đã thập phần không dễ, nếu không phải dựa vào một cổ tín niệm chống đỡ, hắn hiện tại thật sự có khả năng liền ngã xuống. Hắn cũng không hề nhiều dừng lại, minh bạch chính mình lại căng đi xuống, khả năng không ngừng không thể cấp Thẩm Thanh Nhất chia sẻ lôi kiếp, còn muốn cho Thẩm Thanh Nhất phân tâm, trở thành nàng liên lụy. Thanh Nhất, ta tiến không gian. Thẩm Thanh Nhất không rảnh nhiều lời mặt khác. Nàng trong tay vẽ bùa động tác đã mau đến mức tận cùng, là nàng hiện giờ nhanh nhất tốc độ. Cánh tay múa may gian, chỉ có thể đủ nhìn đến tàn ảnh, mà tàn ảnh qua đi, đó là vô số phù văn xuất hiện, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng bay về phía Thẩm Thanh Nhất chung quanh hư không, tạo thành một đám phù văn trận pháp. Thiên Nguyên tiến vào không gian không có bao lâu, Á Thanh cũng gặp nạn chịu dấu hiệu. Đại đa số mộc linh đối với lôi kiếp, đều là sợ hãi, trừ bỏ thiếu bộ phận một ít dị loại, tỉ như lôi thuộc tính yêu thực. Hơn nữa hai người cơ hồ đều là cái loại này hàng năm ở vào phong bế hoàn cảnh hạ trạng thái, nhìn thấy lôi kiếp cùng ai xét đánh số lần cũng là cơ hồ tương đương vô. Nhưng thật ra linh trí chưa khai toàn Á Nhung đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai. Nhìn tử kim sắc lôi kiếp, một đôi mắt nhỏ trung thế nhưng bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Tiểu gia hỏa ngày thường tuy rằng nhuyễn manh chút, thích ngủ chút, nhưng là Thẩm Thanh Nhất phát hiện, người này, trời sinh hiếu chiến ái đấu. Nhưng phàm là muốn đánh nhau trường hợp, chẳng sợ nó đang ngủ, cũng sẽ tỉnh lại. Sau đó liền sẽ hưng thú hừng hực. Hiện giờ đối mặt Thiên Lôi, cũng là một bộ muốn xông lên đi bộ dáng. Thẩm Thanh Nhất thật sự không biết, là tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, nghe con mới sinh không sợ cọp, đối với mấy thứ này tò mò, vẫn là thật sự thích này đó ngọn ý. Chít chít, chít chít. Nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể nghe hiểu tiểu gia hỏa thú ngữ, nhất định sẽ nghe được, A Nhung hưng phấn giống to. Hướng A, hướng A, A Nhung múa may cánh. Chẳng sợ đại bộ phận lôi điện đều bị Thẩm Thanh Nhất cùng Chu Thánh kháng hạ, chỉ chưa một bộ phận nhỏ lôi điện dừng ở A Nhung trên người, nhưng là kia tư lạp thanh âm, như cũ làm người hê răng. A Nhung chỉ mọc ra vài miếng màu vũ tiểu thân hình thượng, càng có rất nhiều một ít thật nhỏ mềm mại lông tơ. Mà giờ phút này bởi vì lôi kiếp, những cái đó thật nhỏ lông tơ, cùng với kia màu sắc rực rỡ lông chim, đều trở nên cháy đen một mảnh, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Ở kia cháy đen lông tơ dưới, còn có thể đủ nhìn đến một ít bị lôi kiếp đập bị thương chảy ra máu tươi. Nhưng A Nhung giống như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, như cũ không có muốn trốn vào không gian ý tứ. Thẩm Thanh Nhất đành phải mang theo nó, tận lực làm lôi kiếp càng nhiều nhằm phía chính mình. Ầm vang, thật lớn lôi cầu rơi xuống, nện ở Thẩm Thanh Nhất trước người bùa chú trận pháp thượng. Vô số kim sắc phủ văn quang mang đại lượng, hỏa hoa vang khắp nơi. Năng lượng sóng đánh sâu vào khai, ở giữa không trung và chạm đến mặt khác lôi kiếp cùng phù văn. Phá hoang phù trận. Xoay tròn phù văn đột nhiên một đốn, tiện đà hưu một tiếng, hướng bốn phía phân tán. Trung quanh rậm rạp phù văn, cùng trung quanh lôi điện tương giao. Sinh ra năng lượng đánh sâu vào, đâm cho trung quanh không gian từng đợt vặn mẹo. Âm vang thanh âm, càng là đinh thai nhức óc, thời gian lâu rồi, Thẩm Thanh Nhất trong đầu, đã nghe không được mặt khác thanh âm. Thật lớn tiếng vang dưới, ngược lại là biến thành cực độ an tĩnh. Thấu chương xong. Chương 537. Chương 537. Phu trận hoàn toàn thành kia một khắc, lấy Thẩm Thanh Nhất vì trung tâm, kim quang sóng gợn chấn động, bước lui quanh thân vô số lôi kiếp. Bạo. Thẩm Thanh Nhất giống to, ở tiếng sấm trung, không hề có kích khởi nửa điểm gợn sóng, nhưng là phụ trận bạo phá huy năng, lại trực tiếp ở giữa không trung hình thành một cái thật lớn nổ mạnh quang điểm. Nhấc lên năng lượng sóng xung kích có thể là đem trên bầu trời phương lôi kiếp tính cả tầng mây cùng ném đi, kịch liệt quay cuồng dưới, chung quanh vặn vẹo không gian hoàn toàn không chịu nổi, xuất hiện từng đạo màu đen cái khe. Từ cái khe trung quát ra tới tiêu phong, xả đi vào lôi kiếp, rảo chung quanh trên bầu trời phương một mảnh tinh phong huyết vũ. Thiên Hư Tông lấy tiểu dãy núi vì nguyên điểm, hướng về chung quanh khuyết tán, kia cổ uy năng khuyết tán chỗ, linh lực sôi nổi bạo loạn. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được kia đến xương tiêu phong, phun ra một ngụm trong miệng máu loãng. A Nhung, chít chít. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, A Nhung đột nhiên biến đại, thật lớn điểu thân xuất hiện khoảnh khắc, liền đem tiểu dãy núi thượng ánh mặt trời hoàn toàn che đậy. Này, đây là sáu đầu thủy điểu hậu duệ. Xem kia bộ dáng, hẳn là một đầu huyết mạch không tồi sáu đầu thủy điểu. Bất quá, kia chờ thiên tiêu, dùng như thế nào sáu đầu thủy điểu làm khế ước yêu thú. Sáu đầu thủy điểu cố nhiên cũng coi như là kỳ thú, chính là ở thiên phong đại lục như vậy cao đẳng đại lục, giống nhau thiên kiêu chi tử, muốn khế ước thú, liền tính không phải thần thú, nhưng là ít nhất cũng là muốn một ít dị thú ấu tể linh tinh, hoặc là một ít tu vi bản thân liền cao. Chính là trên bầu trời kia chỉ bay lượn sáu đầu thủy điểu. Rõ ràng là một đầu ấu thú. Liên tính này trong cơ thể đựng viễn cổ thời kỳ chu tước huyết mạch, nhưng kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Mấy năm nay, tu tiên giới sáu đầu thủy điểu, ở thiên phong đại lục, cũng không phải, ở yêu tộc bên kia thậm chí có sáu đầu thủy điểu tạo thành tộc đàn, chính là có thể chân chính làm được phản tổ, thức tỉnh chu tước huyết mạch, từ thượng cổ cho tới bây giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Nhung vô cánh bay cao. Lịch. Lịch tiếng kêu, xuyên phá tầng mây, ở thiên hư phong trên không đẩy ra. Một ít tu sĩ không khỏi che miệng lại. Từ Nghiêm Trường híp mắt nhìn trên bầu trời phương A Nhung cùng kia đã lộ ra thân hình, đứng ở điểu trên đầu phương người. Sáu đầu thủy điểu, toàn thể đại bộ phận đều là lam hắc giao nhau, trừ bỏ màu lam đen, nhiều lắm là xuất hiện một ít biến dị màu xám sáu đầu thủy điểu. Chính là trên bầu trời phương kia chỉ sáu đầu thủy điểu hấu thể, tuy rằng dung mạo cũng là cái loại này thiên màu xám, hơn nữa không có vài miếng ngạnh vũ cũng ở lôi kiếp hạ trở nên cháy đen một mảnh. Chính là hắn vẫn là mắt sắc phát hiện kia lông chim bên trong màu sắc rực rỡ, cùng với kia điểu miệng chỗ nhàn nhạt màu kim hồng. Nay chỉ sáu đầu thủy điểu, tuyệt đối không chỉ là đơn giản sáu đầu thủy điểu huyết mạch đơn giản như vậy. Hơn nữa, hiện giờ tu tiên giới sáu đầu thủy điểu đại bộ phận hỉ thủy, tuy rằng có một cái điểu tự ở trong đó, nhưng là thật sự thích bay lượn phía chân trời, hơn nữa hiếu chiến sáu đầu thủy điểu, lông phượng xứng lân. Mà càng hấp dẫn hắn không phải sáu đầu thủy điểu, mà là kia lập với sáu đầu thủy điểu trên đầu người. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo tung bay, sợi tóc theo gió phi dương, tay cầm thật lớn phục bút, đứng ở điểu trên đầu, cả người ngạo nghệ đứng thẳng, quanh thân lạnh lẽo túc sát khí chất, càng là đem cả người đều có vẻ càng thêm cao ngạo bừa bãi vài phần. Mà người này, tự cấp bọn họ tư liệu trong ngọc giản, ở không lâu trước đây, vẫn là một cái liền yêu thú cũng không dám xuống tay, vì mấy cái phàm nhân thiếu chút nữa chết tiểu tu sĩ. Nàng trưởng thành quá nhanh. Với phàm nhân mà nói, có lẽ mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm, không tính đoạn. Chính là với tu sĩ mà nói, kia bất quá trong nháy mắt. Cái này nữ tu trưởng thành tốc độ, làm người tắp lưới. Thấu chương xong. Chương 538 HT. Chương 538 HT. Thẩm Thanh Nhất thừa A Nhung nhảy vào kia lôi hải bên trong. Nổ vang tiếng sấm, lôi quang lập lòe, ánh vào Thẩm Thanh Nhất trong mắt trong hai. Trong tay Chu Thánh tựa hồ nhận thấy được này chủ nhân kia thế phải phá tan này lôi hải tù vây quyết tâm, run rẩy chung, vô số thanh sắc quang mang xuất hiện, càng là dẫn động chung quanh lôi kiếp. Nô lấy Ngô chi tín niệm, câu thiên địa chi vật, họa thiên địa chi hồn, thiên sơn và thủy, chúng sinh và linh. Khởi. Vâng. Thật lớn lôi cầu rơi xuống, thẳng tắp tạp hướng Thẩm Thanh Nhất. Linh lực điên cuồng kích động, tiểu dãy núi chung quanh linh lực điên cuồng hướng giữa không trung hội tụ. Mà như vậy tư thế còn ở hướng ra phía ngoài khuyết tán. Thức mau, linh lực hấp thu liền lan tràn chung quanh rất nhiều núi non. Không trung phía trên, lôi hải bên trong, một đám hư ảnh xuất hiện, hải dương dòng suối, sơn xuyên cây cối, chúng sinh vạn linh. Ở những cái đó hư ảnh chung, mọi người phảng phất thấy được một thế giới khác. Hoa khai. Vô số đóa hoa nở rộ, chúng sinh linh lay động rực rỡ. Đó là như thế nào một cái thế giới? Là bọn họ chưa từng có gặp qua, lại cảm thấy tựa hồ. Có khác một phen tư vị. Một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất trước người, ngăn trở kia tạp hướng nàng thật lớn lôi cầu. Ầm vang. Thật lớn bạo phá tiếng vang lên, thiên diêu địa chấn, năng lượng sóng lại lần nữa làm vô số tu sĩ không khỏi nhắm mắt lại, ngăn trở kia quang mang chói mắt. Như vậy lực lượng cường đại, như thế nào sẽ là kim đan tu sĩ đột phá? Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng tràn ra máu tươi, kia tử kim lôi kiếp dọc theo trên người nàng vô số miệng vết thương tiến vào nàng da thịt, gân cốt, nội tạng, thậm chí là linh hồn. Thẩm Thanh Nhất cảm giác rất đau. Rất đau. Đau nàng nắm Chu Thánh tay đều ở điên cuồng run rẩy. Thiên địa vì bố, nô bút vì linh. Trứng. Lôi hải cuộn cuộn, người nọ thừa sáu đầu thủy điểu, lại lần nữa nhằm phía sôi trào lôi hải. Nơi này động tinh quá lớn, đáng ra tới năng lượng sóng xung kích, sinh ra ánh sáng, không chỉ có kinh động khổng lồ Thiên Hư Tông. Thiên Hư Tông phụ cận mấy cái tiên thành phương thị, cũng có tu sĩ nhận thấy được trong không khí không quá bình thường dao động. Hôm nay này linh lực chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác hôm nay này linh lực ở biến thiếu? Ta cũng là, ta vừa mới còn cảm giác có linh lực dao động, ta đang bế quan, còn tưởng rằng là ta cấp tiên thành linh thạch không đủ, bọn họ cung cấp tụ linh trận đỉnh dùng đâu. Còn có, các ngươi xem, hôm nay không chung như thế nào như vậy kỳ quái. Những người khác nghe được hắn nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không chung làm sao vậy? Các ngươi không có phát hiện, hôm nay không chung phá lệ. Bạch! Ai? Ngươi không nói, ta còn không có phát hiện hôm nay không trung thật sự phá lệ bạch ai. Đúng vậy, thường lui tới, không trung liền tính thiên tình, cũng sẽ có một ít tầng mây, hôm nay những cái đó tầng mây tựa hồ đều biến mất. Đúng vậy, bọn họ thiên phong đại lục, là thượng vực, cũng là tiếp cận bản không giới vòm trời địa phương, vòm trời phía trên có biển mây tầng, nơi đó còn sinh tồn rất nhiều hư không dị thú. Những cái đó ra hỏa, chính là dựa vào những cái đó tầng mây ẩn tàng thân hình, hôm nay bọn họ này nơi vân. Tựa hồ thật là một chút cũng đã không có. Hoắc Thâm đoàn người ánh mắt như cũ hoàn toàn ngưng trọng lên. Kia thật lớn tử kim lôi kiếp rơi xuống sau, trên bầu trời bạch càng sáng vài phần. Chỉ là hiện giờ kia bạch trung lộ ra một tia hắc. Bọn họ tu vi cao tuyệt, liền tính không cần thần thức xem, nhưng là ánh mắt lại là so rất nhiều tu sĩ hảo quá nhiều. Như vậy hắc ti, ở kia chỗ màu trắng trung không tính quá lớn, chính là lại bởi vì nhan sắc kinh ngạc, bị đoàn người phát hiện. Đó là cái gì? Hoắc Thâm híp mắt. Thẩm Thanh Nhất nhảy vào lôi hải kia một khắc, cũng đột nhiên nhận thấy được nguyên bản chung quanh cảm giác hơi thở, có trong nháy mắt biến hóa. Thấu chương xong. Chương 539 đánh trúng. Chương 539 đánh trúng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên kia một mặt cực tế màu đen sợi tơ. Cơ hồ theo bản năng, Thẩm Thanh Nhất liền dừng lại muốn tiếp tục hướng lôi trong biển hướng thân ảnh. Kia đồ vật, ở xuất hiện kia một khắc, khiến cho nàng không mừng. Màu đen sợi tơ tựa hồ nhận thấy được nàng tầm mắt. Nguyên bản thập phần thật nhỏ sợi tơ giật giật, hơi hơi lôi kéo một chút, thế nhưng có kéo ra dấu hiệu. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên giơ lên. Trong cơ thể dị hỏa tính cả nho chi chính khí sôi nổi kích động, cảm giác được Thẩm Thanh Nhất động tĩnh, chung quanh lôi kiếp cũng đi theo động. Chu. Linh lực tự Chu Thánh ngòi bút ra, hóa thành một đạo quang mang chói mắt, thẳng tắp đâm vào kia đang định kéo ra lớn hơn nữa màu đen sợi tơ. Phanh. Ân.